Nghe Trúc Vận nói lên Lý Cảnh như thế chi ngôn, Tề Ngọc Yên ngẩn ra một chút, sườn mắt ngó Lý Cảnh liếc mắt một cái, cắn cắn môi, lại không biết nên cùng hắn nói cái gì đó, liền đối với Trúc Vận vườn tay đi, Trúc Vận, làm ta ôm một cái hải tử. Nàng sinh sản khi phí quá nhiều thể lực, vừa nghe đến trẻ con khóc nỉ non thanh khi, nàng cả người liền tùng xuống dưới, chỉ ẩn ẩn nghe được Trúc Vận vui mừng mà kêu lên, là tiểu hoàng tử đâu. Sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Lần này, là nàng lần đầu tiên nhìn thấy chính mình hải tử. Nàng gắt gao ôm chính mình dùng tánh mạng tới đổi hải tử, trong lòng một trận kích động. Nàng run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng xốc lên chắn hải tử đầu biên cầm bố, thực mau, một trương nho nhỏ mặt liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Thấy rõ hải tử diện mạo, nàng cả người một chút liền ngây người. Ngọc Yên, nhi tử lớn lên rất giống ngươi đâu. Lý Cảnh ở một bên mỉm cười nói, giống mẫu thân có phúc đâu. Trúc Vận ở một bên vui tươi hớn hở mà cười nói, tiểu điện hạ đại nạn không chết, tất là người có phúc. Tề Ngọc Yên ngẩn ra sau một lúc lâu, sau đó cả người run rẩy lên. Nàng thật sâu hít một hơi, sau đó đem hải tử đặt ở trên đùi, liền bắt đầu giải tã lót. Nhìn Tề Ngọc Yên giải hải tử tã lót, Lý Cảnh khó hiểu hỏi, Ngọc Yên, ngươi đây là làm chi? Tề Ngọc Yên lại không đáp lời nói, chỉ lo đem bao vây lấy hải tử tã lót cởi bỏ. Thức mau. Hai tử thân thể liền lộ ra tới. Nàng vội vàng vươn tay, nắm lấy hài tử chân phải, giơ lên mắt biên, tinh tế vừa thấy. Chỉ thấy ở hài tử chân phải lòng bàn chân ở giữa, có một cái nho nhỏ nốt ruồi đen. Nhìn thấy cái này nốt ruồi đen, nàng cả người liền ngây dại. Trong mắt chậm rãi có nước mắt hội tụ. Làm chuẩn Ngọc Yên sắc mặt không đúng, Lý Cảnh trong lòng căng thẳng, vội hỏi nói, Ngọc Yên, ngươi làm sao vậy? Sau một lúc lâu, Tề Ngọc Yên mới ngẩng đầu, đã là mãn nhãn nước mắt. Nàng run giọng nói, Hoàng thượng, chúng ta Huyên Nhi, hắn đã trở lại. Huyên Nhi? Cái gì Huyên Nhi? Lý Cảnh vẻ mặt mờ mịt. Thấy Lý Cảnh vẻ mặt vô thố biểu tình, Tề Ngọc Yên giật mình. Lúc này mới nhớ tới, ở Lý Cảnh trong trí nhớ, căn bản không có Huyên Nhi người này. Nàng nhìn Lý Cảnh, dưng dưng cười nói, Hoàng thượng, ta muốn cứ gọi đứa nhỏ này làm Huyên Nhi, biết không? Nếu là hoàng thượng không thích tên này, liền làm hắn nhũ danh đi. Kỳ thật ở kiếp trước, Lý Huyên tên cũng là Lý Cảnh lấy, chỉ là không biết này một đời, hắn còn sẽ cho hải tử lấy tên này không. Chính là mặc kệ thế nào, hắn đều là nàng trong lòng Huyên Nhi. Huyên Nhi? Ngọc Yên, ngươi nói chính là cái nào Huyên tự? Lý Cảnh đôi mắt lóe lóe. Tề Ngọc Yên đem hải tử bao trở về, sau đó đem hải tử gắt gao ôm vào trong lòng ngực, nói. Đó là Lưu Tuấn ở Quảng Tuyệt Giao luận lời nói, tự ôn úc tắc Hàn Cốc thành Huyên, luận nghiêm khổ tắc Xuân Tùng Linh Diệp. Nói một tay ôm hài tử, một cái tay khác kéo đến Lý Cảnh bàn tay, ở hắn trong lòng bàn tay, viết xuống một cái Huyên tự. Lý Cảnh thấy Tề Ngọc Yên viết chi tự, sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười, nói, Ngọc Yên, này thật đúng là quá xảo. Phía trước Tư Thiên dám cho ta đưa tới cấp hoàng tử đãi tuyển tên trung, liền có cái này Huyên tự. Ta đang ở Huyên tự cùng Huy tự chung do dự không chừng, không biết tuyển cái nào đâu. Nói hắn dùng tay đem Tề Ngọc Yên gương mặt biên đầu tóc nhẹ nhàng hợp lại đến bên hai, cười nói, nếu Ngọc Yên vừa ý cái này Huyên tự, ta đây liền cho chúng ta Hoàng Nhi đặt tên vì Lý Huyên đi. Nghe vậy, Tề Ngọc Yên trong lòng đại hỉ, gật đầu nói, như thế, thần thiếp liền cảm tạ Hoàng thượng. Sau đó nàng đem chính mình mặt đặt ở hài tử khuôn mặt nhỏ thượng nhẹ nhàng dán, vẻ mặt ôn nhu, Huyên Nhi. Thật tốt quá. Ta Huyên Nhi cũng đã trở lại. Lúc này Tề Ngọc Yên, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Thật tốt. Huyên Nhi cũng đã trở lại. Kiếp trước nàng sở hữu ái người, đều ở chính mình bên người. Nay một đời, thật sự có thể cầu một cái viên mãn sao. Lúc này, Huyên Nhi tựa hồ có chút không thoải mái, vặn vẹo chính mình nho nhỏ thân mình, đột nhiên nhăn lại khuôn mặt nhỏ, liền hoa hoa khóc lên. Huyên Nhi, ngươi làm sao vậy? Là không thoải mái sao? Tề Ngọc Yên vẻ mặt khẩn trương. Trúc Vận kêu lên, nương nương, tiểu hoàng tử sợ là đói bụng đi. Nương nương đem tiểu hoàng tử giao cho nô tỳ dùng cái muỗng cho hắn uy điểm nước đường uống. Hắn nếu đói bụng, như thế nào uy nước đường? Tề Ngọc Yên sửng sốt, vì sao không cho hắn ăn mãi? Nương nương đột nhiên sinh non, tuyển tốt vú nuôi còn không có tiến cung. Hôm qua nương nương sinh sản xong sau, vú nuôi mới vội vàng bị chiêu vào cung. Chỉ là còn muốn từ thái y y viện lại kiểm tra một phen, xác định không có bệnh kín, mới có thể làm vú nuôi cấp tiểu hoàng tử bú sữa. Trúc Vận cười giải thích nói, chỉ có trước ủy khuất điện hạ một ngày, ngày mai liền có nại ăn. Huyên Nhi lúc này là sinh non, thân mình vốn là nhược, sao có thể chịu được như vậy đó nha. Tề Ngọc Yên cau mày. Kia, nếu không liền chiêu vú nuôi trước tới cấp Huyên Nhi huy mãi. Lý Cảnh do dự nói. Không tốt. Tề Ngọc Yên lắc lắc đầu, nói, vẫn là làm các thái y hảo hảo cấp vú nuôi kiểm tra một phen, đừng qua bệnh gì khí cấp Huyên Nhi. Ngươi đã muốn cho Huyên Nhi ăn mãi, lại không cần vú nuôi tới uy hắn, vậy ngươi muốn như thế nào? Lý Cảnh bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Tề Ngọc Yên trừng mắt nhìn Lý Cảnh liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói thầm nói, thần thiếp chính mình lại không phải không mãi. Sau đó liền muốn duỗi tay cởi áo khâm, ngẩng đầu thấy Lý Cảnh mặt trình kinh ngạc chi sắc, môi khẽ nhếch, chính yên lặng nhìn chính mình. Nàng do dự một lát, liền quay lưng lại đi, lúc này mới đem trước ngực và áo cởi bỏ, bắt đầu cấp Huyên Nhi uy mãi. Chỉ chốc lát sau, liền nghe thấy Huyên Nhi đình chỉ khóc nỉ non, tiếp theo có rất nhỏ nuốt thanh ẩn ẩn truyền đến. Lý Cảnh thấy Tề Ngọc Yên quay người đi uy mãi, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo khỏe miệng liền nhẹ nhàng phiết phiết, lại không nói chuyện. Huyên Nhi sinh ra lúc sau, còn chưa ăn quan mãi, lúc này có ăn, tự nhiên là ăn ngấu nghiến. Đại hắn ăn no, liền lại đã ngủ. Tề Ngọc Yên thấy Huyên Nhi đã ngủ, liền một bàn tay ôm hắn, một cái tay khác đem trước ngực và táo hợp lại hảo, sau đó đem trong lúc ngủ mơ Huyên Nhi bế lên tới đứng thẳng. Người ôm hắn lên làm gì? Lý Cảnh có chút khó hiểu, làm hắn ngủ đi. Hoàng thượng không hiểu. Tề Ngọc Yên đem đầu của hắn đặt ở chính mình bả vai, nhẹ nhàng vô hắn bối. Chỉ chốc lát sau, trong lúc ngủ mơ Huyên Nhi liền đánh hai cái no cách, lại chưa tỉnh, liếm ba cái miệng nhỏ, tiếp tục ngủ. Tề Ngọc Yên đem Huyên Nhi buông xuống bế ngang, tiếp theo đối Lý Cảnh giải thích nói, không cho Huyên Nhi đánh ra cách tới, thực dễ phun mãi, sẽ sặc hắn. Lý Cảnh càng là kinh ngạc, Ngọc Yên sao hiểu này đó. Tề Ngọc Yên ngẩn ra, sau đó nói, thần thiếp phía trước không phải cùng Hoàng thượng nói qua sao. Ở Mi Dương là lúc, có thân thích ra sinh tiểu nhi, thần thiếp giúp đỡ chăm sóc quá. Nguyên lai Ngọc Yên sáng sớm liền học, đó là chờ ngày này đi. Lý Cảnh khai mi cười nói. Tề Ngọc Yên trừng mắt nhìn Lý Cảnh liếc mắt một cái, cũng không có nói lời nói. Trúc Vận cười nói, nương nương, tiểu hoàng tử ngủ rồi, đem hắn giao cho nô tỳ đi. Dứt lời liền vươn tay, muốn tiếp nhận hài tử. Tề Ngọc Yên lắc lắc đầu, nói, Trúc Vận, ta tưởng chính mình tới chiếu cố hắn, trong chốc lát hắn cùng ta ngủ chung là được. Nghe vậy, Trúc Vận ngẩn ngơ. Nàng nhìn thoáng qua Lý Cảnh, sau đó nói, nương nương, chúng ta hiện giờ nhưng ở Càn Dương Cung, ngươi hiện tại nằm, kia chính là Long Sàng. Nếu là ngốc một lát tiểu hoàng tử đi tiểu, làm dơ Long Sàng, kia nhưng làm sao bây giờ a? Vẫn là làm nô tỳ tới chiếu cố tiểu hoàng tử đi. Tề Ngọc Yên ngẩn ra, lắc đầu nói, nhưng ta muốn cùng Huyên Nhi ở bên nhau. Kiếp trước cùng hắn ngốc thời gian quá ngắn, này một đời nhất định phải hảo hảo đền bù. Nhưng Long Sàng xác thật cũng không dung làm bẩn, làm sao bây giờ đâu. Nghĩ đến đây, nàng dừng một chút, do dự mà nói, kia, Trúc Vận, nếu không, chúng ta này liền hồi Trọng Hoa Cung đi. Như vậy, liền sẽ không bẩn Long Sàng. Hồ nháo. Nghe vậy, Lý Cảnh sụ mặt, lạnh giọng trách nói, Ngọc Yên, ngươi hiện tại còn ở ngồi ở cữ, sao có thể tùy ý ra ngoài trùng gió. Muốn bệnh căn không dứt, kia nhưng làm sao bây giờ? Tề Ngọc Yên cắn môi, ủy khuất mà nói, nhưng ta không nghĩ Huyên Nhi rời đi ta. Hắn trừng mắt nàng, ta lại chưa nói không cho Huyên Nhi cùng ngươi ở bên nhau. Tề Ngọc Yên sửng sốt, tiếp theo liền vui mừng nói, Hoàng thượng đồng ý Huyên Nhi cùng thần thiếp cùng nhau ngủ ở nơi này. Hoàng đế dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa Huyên Nhi khuôn mặt nhỏ, mỉm cười nói, dù sao này lòng sàng, về sau hắn cũng sẽ ngủ ở nơi này, ngủ sớm vẫn ngủ cũng không sao. Nghe vậy, Tề Ngọc Yên ngẩn ngơ. Hắn lời này là có ý tứ gì? Hắn muốn phong Huyên Nhi làm thái tử. Nhưng kiếp trước Huyên Nhi cũng không có làm thành thái tử a. Thấy Tề Ngọc Yên ngơ ngác mà nhìn chính mình, Hoàng đế nhẹ nhàng méo méo nàng mặt, cái này trong lòng thoải mái. Tề Ngọc Yên lúc này mới lấy lại tinh thần, cũng không đi nghĩ nhiều, liền mỉm cười nói, kia, thần thiếp tạ hoàng thượng yêu mến. Dứt lời ngẩng đầu nhìn Trúc Vận, nhẹ giọng nói, Trúc Vận, ngươi cũng mệt mỏi, đi ra ngoài nghỉ tạm trong chốc lát đi. Là, hoàng thượng, nương nương, nô tỳ này liền cáo lui. Trúc Vận hành lễ, liền lui xuống. Tề Ngọc Yên lại hống trong chốc lát Huyên Nhi, thấy hắn ngủ say, lúc này mới đỡ hài từ đầu, đem hắn nhẹ nhàng đặt ở giường bên trong. Sau đó nàng nửa nằm xuống tới, nghiêng đi thân mình, đưa lưng về phía Lý Cảnh, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn hài tử, đầy mặt ôn nhu. Lý Cảnh thấy Tề Ngọc Yên sinh Huyên Nhi sau, trong mắt liền chỉ có hài tử, cũng không để ý tới chính mình, trong lòng có chút mạc danh ghen tuông. Hắn liền cởi giày, bò lên trên giường, từ Tề Ngọc Yên phía sau đem nàng ôm. Tề Ngọc Yên ngẩn ra, sau đó nhẹ nhàng dãy rủa, muốn thoát khỏi Lý Cảnh ôm ấp. Ngọc Yên, ngươi đây là làm gì? Hắn nói, đừng nhúc nhích. Ta liền muốn ôm ôm mỹ nhân. Hoàng thượng muốn ôm mỹ nhân, liền đi tìm Phan Quý Nghi đi nha, tới tìm thần thiếp làm gì nha. Tề Ngọc Yên ế ẩm nói, thần thiếp mới vừa sinh sản xong, khuôn mặt tiểu tụy, tóc hỗn độn, dung nhan không chỉnh, như thế nào sẽ là mỹ nhân đâu. Như vậy toan, dâm kính còn không có quá a. Hắn cười khẽ ra tiếng. Nàng nhẹ một hừ, nếu là Phan Quý Nghi không tốt, vẫn là Lương Tiệp Dư, là Thuận Nghi đâu. Này dâm kính càng thêm lớn a. Nghe nàng như vậy vừa nói, hắn nở nụ cười, nói, Ngọc Yên, ngươi lão như vậy đẩy ta, ngươi không sợ ta thật đi tìm những người khác. Nghe vậy, nàng thân thể rõ ràng chấn một chút, nói, không có việc gì, dù sao ta có Huyên Nhi. Về sau thần thiếp liền cùng Huyên Nhi hai người sống nương tựa lẫn nhau đó là. Nghe xong nàng lời nói, hắn trong lòng một ngạnh, lúc này mới minh bạch cái gì kêu dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Sau một lúc lâu, hắn mới sâu kín nói, Ngọc Yên, ngươi đây là có nhi tử liền không cần phu quân. Rõ ràng là hoàng thượng không cần chúng ta mẫu tử. Nàng hư lệnh nói, hoàng thượng như thế nào còn ác nhân trước cáo trạng. Ta khi nào không cần các ngươi. Nói hắn đem nàng ôm đến càng khẩn, Ngọc Yên nếu nói ta là ác nhân, ta đây liền làm định rồi này ác nhân, tới rồi ta tay người, ta tuyệt không buông ra. Buông ta ra. Bị hắn gắt gao một ôm, Tề Ngọc Yên có chút không thở nổi, liền muốn tránh ra hắn. Ta không bỏ. Trên tay hắn tăng lực, đem nàng cô đến gắt gao. Nàng tránh vài cái, thấy vô pháp tránh thoát, lại sợ động tác lớn, sẽ xảo hài tử, liền cũng liền từ bỏ. Thấy nàng không dãy rua, Lý Cảnh trong tay lực đạo liền tùng tùng, nói, Ngọc Yên, ngươi không thích ta tìm Phan Dịu Quân chơi cờ, ta về sau thật sự sẽ không lại tìm nàng. Hắn đem vùi đầu đến nàng sau cổ chỗ, nhẹ nhàng một hôn, hôm qua ta thật là bị Vân Mộng Tản cục gợi lên hứng thú, mới cùng nàng cùng nhau chơi cờ. Ta nguyên bản cảm thấy cũng không nhiều lắm chuyện này, không nghĩ tới ngươi cư nhiên phát lớn như vậy hỏa, còn té ngã. Hắn tiếp tục nói, Ngọc Yên, ngươi có biết hay không, khi bọn hắn cùng ta nói ngươi khó sinh, khi bọn hắn cùng ta nói ngươi cùng hài nhi chỉ có thể bảo một cái là lúc, ta có bao nhiêu đau lòng. Ta lúc ấy cảm thấy, trừ bỏ các ngươi, cái gì với ta mà nói, đều không quan trọng. Không giải được Vân Mộng Tàn cục lại như thế nào. Ta cái gì đều không nghĩ, nếu có thể nói, ta nguyện ý dùng hết thể tới đổi ngươi cùng hài tử bình an. Cũng may ông trời đãi ta không tệ, thật sự làm ngươi cùng Huyên Nhi bình an trở lại ta bên người. Hắn cười khẽ ra tiếng, định là ông trời nghe được ta khẩn cầu, liền cho ta một cái cơ hội, làm ngươi biết, ta tâm chưa bao giờ biến quá. Nói xong, hắn lại không có nghe được nàng đáp lại, trong lòng có chút thất vọng. Đột nhiên, hắn nghe được nàng ở nhẹ nhàng hút cái mũi. Đừng khóc, Ngọc Yên. Hắn trong lòng hoảng hốt, nói, ở cứ khóc, đôi mắt sẽ rơi xuống bệnh can. Hoàng thượng, thần thiếp cũng có không phải chỗ. Tề Ngọc Yên nhỏ giọng nức nở nói, thần thiếp không nên trước mặt người khác cầm ý, làm hoàng thượng hạ không được đài. Nếu hai người đều có không phải, chúng ta đây liền tính huề nhau, về sau ai cũng không đề cập tới việc này. Lý Cảnh nói, Ngọc Yên, ngươi nghe ta nói, đừng lại khóc. Tề Ngọc Yên hai vai vẫn cứ hơi hơi run rẩy. Thấy Tề Ngọc Yên thu không được, Lý Cảnh có chút bất đắc dĩ, sau đó liền nghĩ rời đi nàng chú ý, nói, Ngọc Yên, ngươi vừa rồi cấp Huyên Nhi bú sữa là lúc, vì sao phải tránh đi ta? Tề Ngọc Yên ngẩn ra, quả nhiên thu nước mắt, nói, này chờ tư mật việc, tự nhiên muốn tránh đi. Đối ta có gì tránh được? Lý Cảnh bĩu môi nói, ngươi thân mình, ta nơi nào không thấy quá. Tề Ngọc Yên trên mặt một phơi, nói, Hoàng thượng, không biết xấu hổ. Sợ gì? Lại vô người ngoài. Lý Cảnh cười nói, càng thêm không biết xấu hổ nói, chờ ngươi thân mình sạch sẽ, ta cũng muốn ăn. Tề Ngọc Yên sắc mặt đỏ lên, mắng nói, Hoàng thượng, không biết gì. cùng ngươi còn có gì xỉ chơ chẽn. Hắn tiếp tục vô lại nói. Tề Ngọc Yên ngẩn ngơ, quả thực không biết nên như thế nào đáp lại cái này lưu manh hoàng đế. Đúng lúc này, Thường Hải thanh âm từ ngoài cửa thấp thấp mà truyền đến. Hoàng thượng, giờ mèo mau tới rồi, ngài nên thay quần áo thượng triều. Tề Ngọc Yên vừa nghe, đột nhiên như chút được gánh nặng, đối với Lý Cảnh nói, Hoàng thượng, ngươi mau đi thay quần áo đi, đừng trì hoãn thượng triều. Hảo, ta đi thay quần áo. Hoàng đế ở nàng bên thai một hôn, ta hạ triều sau, liền tới xem ngươi cùng Huyên Nhi. Ân. Nàng gật gật đầu. Nghe được nàng đáp lại, hắn lúc này mới vừa lòng mà đứng lên, ra cửa. Hắn hôn qua vành hai ngứa, thẳng ngứa đến nàng trong lòng. Nàng nhìn chăm chú Huyên Nhi kia ngủ say chung đáng yêu khuôn mặt, chỉ cảm thấy ngọt tư tư. Nhân Tề Ngọc Yên sinh dục hoàng trưởng tử có công, ngày đó Lý Cảnh liền hạ chiếu, sắc phong nàng vì quý phi. Đãi nàng thân thể rất tốt sau, lại chọn ngày lành hành sắc phong đại lễ. Nay một đời, Tề liền lại thành này trong hoàng cung một người dưới quý phi nương nương. Nghe thấy cái này tin tức, Tề Ngọc Yên bởi vì trong lòng sớm đã coi đoán trước, đã không có kinh ngạc cảm giác. Tự sinh hạ Lý Huyên lúc sau, Tề Ngọc Yên cả trái tim đều bổ nhào vào cái này mới sinh ra trẻ mới sinh trên người. Đời trước, nàng cái này làm mẫu thân không có thể bảo hộ chủ hắn, nay một đời, nàng liền muốn gấp bội bồi thường hắn. Tề Ngọc Yên không chỉ có chính mình thân thủ chiếu cô Huyên Nhi, liền bú sữa cũng nhiều là tự tay làm lấy, chỉ là sợ buổi tối Huyên Nhi sẽ xảo Lý Cảnh nghỉ tạm, mới làm vú nuôi cùng Mai Hương cùng nhau chiếu cố hắn. Lý Cảnh công việc bận rộn, hắn mỗi ngày hồi Càn Dương cung tới là lúc, sắc trời đã không còn sớm. Đại hắn trêu đùa trong chốc lát Huyên Nhi, ba vú liền sẽ mang theo hải tử đi thiên điện nghỉ tạm, hắn liền ôm Tề Ngọc Yên nghỉ tạm. Bởi vậy, hắn đảo cũng không cảm thấy Huyên Nhi đoạt Tề Ngọc Yên. Có Huyên Nhi làm bạn, có Lý Cảnh che chở, Tề Ngọc Yên quá đến cũng rất là thư thái. Đảo mắt, Huyên Nhi liền nên trăng tròn. Nhân là hoàng đế trưởng tử, Lý Cảnh cùng Tiêu Thái Hậu thương nghị lúc sau, quyết định ở Lý Huyên trăng tròn ngày, ở Xương Nhạc Điện mở tiệc chiêu đái hoàng thân quốc thích trọng thần, vì Lý Huyên bãi một đài trăng tròn rượu. Ở Tiêu Thái Hậu kiến nghị hạ, nay xử lý trăng tròn rượu việc, tự nhiên rơi xuống hoàng hậu Trịnh trước trên người. Thức mau, liền tới rồi bãi man yến nguyệt ngày này. Theo thường lệ, khai yến trước, Huyên Nhi vẫn là muốn tới trong bữa tiệc lộ lộ mặt. Tề Ngọc Yên tuy rằng mới vừa dọn về Trọng Hoa cung, vẫn đằng ra tay tới cấp Huyên Nhi làm một thân màu đỏ rực tiểu áo choàng. Nhìn Huyên Nhi thân xuyên tân y y phục, đầu đội đầu hổ quan, chân đặng giày đầu hổ, thoạt nhìn khỏe mạnh kháo khỉnh, rất là đáng yêu. Mai Hương cầm một cái trống bỏi, đối với Huyên Nhi rêu lên, len ken rung động. Vô luận Mai Hương đứng ở phương nào, chỉ cần nàng lay động, Huyên Nhi liền sẽ chuyển qua mắt đi, hết sức chăm chú mà nhìn nàng, trong mắt thật là hiếm lạ. Một tháng đại Huyên Nhi còn không thế nào sẽ biểu tình, chỉ biết chừng mắt quay tròn đôi mắt khắp nơi chuyển động. Đột nhiên, Huyên Nhi trong miệng phun ra một cái phao phao, Mai Hương vừa thấy, cười đến ha ha. Tề Ngọc Yên thế Huyên Nhi xoa xoa miệng, cũng nhịn không được cười ra tiếng tới. Nha, như vậy náo nhiệt đâu? Một nữ tử đạm cười thanh âm truyền tiến vào. Tề Ngọc Yên cùng Mai Hương ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy Hoàng hậu Trịnh trước chính mỉm cười đi đến. Hai người vội tiến lên hành lễ. Đứng lên đi. Trịnh trước nâng nâng tay, nhìn Tề Ngọc Yên ra ở cữ, liền như thường lui tới giống nhau, quang thải chiếu nhân, cười nói, xem ra, Tề quý phi này thân mình chính là rất tốt. Tạ nương nương quan tâm, thân thiếp thân mình đã lớn hảo. Tề Ngọc Yên cười nói, kia liền hảo, bổn cung liền đi theo hoàng thượng nói nói, chọn cái ngày tốt liền đem sắc phong đại lễ được rồi đi. Trịnh trước cười nói, không đổi. Tề Ngọc Yên mỉm cười nói, Trịnh trước còn nói thêm, đúng rồi, bổn cung phụng hoàng thượng chi mệnh, tới đón Huyên Nhi đi Xương Nhạc Điện đâu. Tề quý phi, ngươi đem hắn giao cho bổn cung đi. Nghe vậy, Tề Ngọc Yên ngẩn ra. Trịnh hoàng hậu ý tứ này, là không cho chính mình cùng đi Huyên Nhi tiệc đầy tháng. Thấy Tề Ngọc Yên có chút phát ngốc, Trịnh trước liền còn nói thêm, Tề quý phi, ngươi yên tâm đem Huyên Nhi giao cho bổn cung đi, bổn cung chắc chắn đem Huyên Nhi chiếu cố rất khá. Tề Ngọc Yên miễn cưỡng cười cười, nói, thần thiếp tự nhiên là tin được hoàng hậu nương nương. Nói liền đem hải tử giao cho Trịnh trước, cười nói, Huyên Nhi liền thỉnh hoàng hậu nương nương tốn nhiều tâm. Tề quý phi không cần khách khí. Trịnh trước cười cười, bổn cung sẽ tự đem Huyên Nhi đương chính mình thân sinh giống nhau đối đãi. Nghe vậy, Tề Ngọc Yên ngẩn người, cảm thấy lời này có chút không thích hợp, lại cũng không thể nói không đúng chỗ nào. Trịnh Trước cũng không cùng Tề Ngọc Yên nhiều lời, lại hỏi, vú nuôi đâu? Làm vú nuôi tùy bổn cung cùng nhau đi trước. Huyên Nhi muốn đói bụng, cũng có thể có nhân vi hắn bú sữa. Là. Tề Ngọc Yên chạy nhanh đáp, thần thiếp này liền làm Mai Hương kêu nhũ mẫu lại đây. Mai Hương nghe vậy, chạy nhanh đi kêu nhũ mẫu. Chỉ chốc lát sau, Huyên Nhi nhũ mẫu Hoàng Thị liền đi vào điện tới. Đối với Trịnh Trước, Tề Ngọc Yên thi lễ, nô tỳ gặp qua Hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương. Vân nương, ngươi theo Hoàng hậu nương nương cùng nhau đến Sương Nhạc Điện đi, nếu Huyên Nhi đói bụng khóc nháo, muốn kịp thời cho hắn bú sữa. Tề Ngọc Yên nói. Nô tỳ biết. Hoàng Thị đáp. Tề quý phi, chúng ta đây liền đi rồi. Trịnh Trước nói. Thân thiếp cùng tiễn Hoàng hậu nương nương. Tề Ngọc Yên thi lễ. Trịnh Trước cười cười, liền đem Lý Huyên giao cho Hoàng Thị, xoay người liền hướng ngoài điện đi đến. Hoàng Thị ôm Lý Huyên, đối với Tề Ngọc Yên hành lễ, liền chạy nhanh đi theo Trịnh Trước hướng ra phía ngoài đi đến. Trịnh Trước đem Huyên Nhi ôm ra tới, trong lòng thập phần vui sướng, ngồi trên phượng liễn liền thẳng đến Sương Nhạc Điện. Tới rồi Sương Nhạc ngoài điện, Trịnh Trước làm cung nhân đem Hoàng Thị đưa tới sau điện nghỉ tạm, chính mình ôm Lý Huyên đi phía trước điện mà đi. Lý Cảnh thấy Trịnh Trước một mình mang theo Huyên Nhi tiến đến, trong lòng có chút buồn bực, tiến lên hỏi, Ngọc Yên đâu? Nàng như thế nào không có tới? Trịnh Trước mỉm cười nói, Tề Quý Phi nói nàng thân mình có chút không khỏe, thần thiếp liền làm nàng lưu tại Trọng Hoa cung nghỉ tạm. Lý Cảnh nghĩ đến Tề Ngọc Yên sinh sản không lâu, thân mình không khỏe cũng hẳn là bình thường việc, cũng không nhiều lắm tưởng, liền gật gật đầu, nói, Hoàng hậu làm được rất tốt. Làm Ngọc Yên nhiều dưỡng thân mình. Đừng rơi xuống bệnh căn. Tạ Hoàng thượng khen. Trịnh Trước ngẩng đầu, vẻ mặt sáng sủa. Nhìn Trịnh Trước trong lòng ngực Lý Huyên, Lý Cảnh trong lòng ấm áp. Hắn khuynh quá thân mình, dùng ngón tay nhẹ nhàng xúc xúc Huyên Nhi cái miệng nhỏ, nói, Huyên Nhi, vô mẫu phi ở bên người, ngươi cũng muốn nghe lời nói à. Huyên Nhi trừng mắt, nhìn Lý Cảnh, đột nhiên một ngụm đem Lý Cảnh ngón tay ngậm lấy, xoạch xoạch mà mút khởi phụ thân ngón tay tới. Lý Cảnh chạy nhanh đem ngón tay lấy ra tới, làm ra một bộ ghét bỏ bộ dáng, này ngươi cũng ăn, cũng không chê dơ. Trịnh Trước cười nói, có lẽ là Huyên Nhi đói bụng, thần thiếp kêu vú nuôi vì hắn bú sữa. Lý Cảnh gật gật đầu, nói, đi thôi. Trịnh Trước vội ôm Huyên Nhi đi tìm vú nuôi. Lý Cảnh trở lại điện đi lên tiếp đón khách khứa. Tề Ngọc Yên nguyên tưởng rằng Huyên Nhi đi lộ cái mặt, Trịnh Trước liền sẽ phái người đem Hoàng Thị cùng Huyên Nhi đưa về tới. Liền vẫn luôn ngốc tại Trọng Hoa cung trung đằng chờ. Ai ngờ, chờ đến giờ hợi cũng không thấy Trịnh Trước đem Huyên Nhi đưa về tới, nàng trong lòng liền có chút bất an. Ở Trọng Hoa cung chờ đến nóng nội, Tề Ngọc Yên liền phái người tiến đến tìm hiểu tình huống. Không lâu ngày, phái đi người trở về nói, Sương Nhạc trong điện buổi tiệc chưa đình, Hoàng đế Hoàng hậu toàn ở diên thượng đại khách. Tề Ngọc Yên nghe xong, liền nghĩ có phải hay không muốn cung yến sau khi chấm dứt. Hoàng hậu mới có thể đem Huyên Nhi đưa về tới. Cũng chỉ hảo nhẫn mại tính tình tiếp tục chờ đi xuống. Mấy ngày nay mỗi ngày cùng Huyên Nhi ở bên nhau, như vậy làm chờ càng là nóng nội. Nàng liên cầm một quyển sách, ngồi ở dưới đèn, một bên đọc sách tống cổ thời gian, một bên chờ Huyên Nhi trở về. Ai ngờ mới vừa sinh sản xong thân mình có chút nhược, buồn ngủ lặng lẽ đánh nút lại, bất giác thế nhưng đã ngủ. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, nhìn xem đồng hồ cát. Đã qua giờ tí. Đã trễ thế này, Huyên Nhi đã trở lại sao? Nghĩ đến đây, nàng vội chiêu Mai Hương tới hỏi. Lại bị báo cho Huyên Nhi còn chưa trở về, mà nghe nói Hoàng đế say rượu, lúc này sớm đã trở về Càn Dương cung nghỉ tạm. Kêu Huyên Nhi đâu? Tề Ngọc Yên vội vàng hỏi, vì sao Hoàng thượng đã hồi cung, Huyên Nhi còn chưa trở về? Thấy Tề Ngọc Yên vẻ mặt sốt ruột, Mai Hương nhẹ giọng khuyên nhủ, nương nương đừng lo lắng. Có lẽ là hoàng hậu nương nương thấy canh giờ chậm, liền đem tiểu hoàng tử để lại. Dù sao có vú nuôi đi theo ở, cũng không sợ tiểu hoàng tử ban đêm sẽ ầm ĩ bất an. Nghĩ đến Huyên Nhi buổi tối vốn là cùng vú nuôi ở bên nhau, hẳn là cũng không có gì trở ngại. Tề Ngọc Yên trong lòng lúc này mới hơi buông xuống chút, sắc mặt lại vẫn mang theo chút bất mãn. Liền tính là như thế, hoàng hậu nương nương cũng ứng sai người tới báo cho ta một tiếng mới là a. Hoàng hậu nương nương thấy sắc trời chậm, sợ sẽ xảo nương nương nghỉ tạm đi. Mai Hương cười nói. Huyên Nhi không có trở về, ta như thế nào chính mình nghỉ tạm? Tề Ngọc Yên lầu bầu nói. Nương nương, ngươi cũng đừng có gấp. Mai Hương đem Tề Ngọc Yên đỡ đến mép giường, nói, ngày mai sáng sớm, nô tỳ liền tùy nương nương đi Khôn Dương cung tiếp tiểu hoàng tử trở về. Tề Ngọc Yên thở dài, hiện giờ, liền cũng chỉ đến như thế. Chỉ là, này một đêm Huyên Nhi chưa về, Tề Ngọc Yên trong lòng trước sau nhớ mong hắn, ngủ đến không lắm an ổn. Ngay kế, Tề Ngọc Yên sớm liền đứng lên, chờ Trịnh Hoàng hậu đem Huyên Nhi đưa còn trở về. Nhưng nàng vẫn luôn chờ đến giờ tị qua, Khôn Dương cung vẫn là không có một chút tin tức. Huyên Nhi lớn như vậy, còn không có rời đi quá Tề Ngọc Yên mí mắt dưới. Lúc này vừa đi, liền đi một suốt đêm, nàng trong lòng đối hắn rất là tưởng niệm. Nghĩ đến ở Trọng Hoa cung làm chờ cũng không phải biện pháp, liền mang lên mai hương, gấp không chờ nổi mà đuổi tới Khôn Dương cung đi. Đi đến Khôn Dương cung trước cửa, liền thấy Lương Tử Vân, Phan Dự Quân, La Xảo Nhi đám người đang từ Cản Dương cung ra tới. Thấy Tề Ngọc Yên lại đây, ba người đều là ngẩn ra, sau đó liền tiến lên đối hành lễ. Tề Ngọc Yên trong lòng nhớ mong Huyên Nhi, liền miễn lễ, cũng không nghĩ cùng ba người nhàn thoại, liền kêu cửa cung trước cung nhân đi vào thông báo, nói chính mình tiến đến thỉnh an. Tề Quý Phi thỉnh an nhưng tới thật sớm a. Lương Tử Vân ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, cười nói, canh giờ này, đều mặt trời lên cao. Sinh sản lúc sau, ấn trong cung lễ nghi, Tề Ngọc Yên nhưng có hai tháng không tới Khôn Dương cung thỉnh an. Nếu không phải Trịnh trước ôm Huyên Nhi không còn, nàng cũng sẽ không lúc này liền tới Khôn Dương cung. Nghe được Lương Tử Vân nói, Tề Ngọc Yên biết nàng là có ám phúng chính mình. Tuy nói hiện tại nàng là quý phi, nhưng Lương Tử Vân ỷ vào nhà mẹ đẻ thế đại, trong lòng đối nàng cũng không thế nào chịu phục. Lúc này, nghe Lương Tử Vân âm dương quái khí lời nói, Tề Ngọc Yên cũng không nghĩ cùng nàng nhiều lời, thường phục làm không nghe thấy, không đi lý nàng. Phan Dịu Quân lại là vẻ mặt ý cười đã đi tới, phảng phất ở Tề Ngọc Yên sinh sản ngày, hai người chi gian chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Đối với Tề Ngọc Yên doanh doanh cười nói, mấy ngày trước đây Tề Quý Phi ở cữ, ta chờ không hảo đi trước quấy rầy. Hiện tại Tề Quý Phi thân mình rất tốt, ngày khác ta trở lại đi Trọng Hoa cung vấn an Tề Quý Phi. Nghe vậy, Tề Ngọc Yên ánh mắt hơi hơi chợt lóe, sau đó gật gật đầu, nói, làm phiền Phan Quý Nghi nhớ mong. Sau đó liền đem mặt chuyển qua đi, nhìn cửa cung nội, vẻ mặt nôn nóng. Làm chuẩn Ngọc Yên tựa hồ không nghĩ cùng mọi người nhiều lời, La Xảo Nhi liền nói, Tề tỷ tỷ, ngươi vội, chúng ta liền đi về trước. Hảo! Tề Ngọc Yên hồi quá mặt tới, cười nhạt đáp. Nói La Xảo Nhi liền kêu lên Phan Dịu Quân cùng nhau rời đi Khôn Dương cùng. Lương Tử Vân quét Tề Ngọc Yên liếc mắt một cái, cắn cắn môi, xoay người, đuổi theo La Xảo Nhi cùng Phan Dịu Quân đi. Chỉ chốc lát sau, tiến đến thông báo cung nhân liền chạy trở về, đối với Tề Ngọc Yên thi lễ, nói, Tề Quý Phi, Hoàng hậu nương nương thỉnh ngươi đi vào đâu. Hảo! Tề Ngọc Yên gật gật đầu, liền nhấc chân bước vào cửa cung. Cung nhân ở phía trước dẫn đường, Tề Ngọc Yên cùng Mai Hương theo sát sau đó. Tới rồi chính điện trước cửa, Mai Hương liền đứng ở một bên, Tề Ngọc Yên một người hướng trong điện đi đến. Tiến phòng, Tề Ngọc Yên liền thấy Trịnh trước một mình một người ngồi ở ghế giường phía trên, đang ở uống trà. Tề Ngọc Yên đi ra phía trước, quỳ lại nói, thần thiếp bái kiến Hoàng hậu nương nương. Trịnh trước vội đứng lên, cong lưng đem Tề Ngọc Yên từ trên mặt đất nâng dậy, cười nói, Tề Quý Phi mới ra ở cữ, thân mình vừa mới hảo, không nhiều lắm nghỉ tạm mấy ngày, như thế nào liền vội lại đây đâu. Thần thiếp thân mình không có việc gì, tự nhiên hẳn là tới cấp Hoàng hậu nương nương thỉnh an. Tề Ngọc Yên mỉm cười nói, Tề Quý Phi thật là có tâm. Trịnh trước cười nói, đúng rồi, hôm qua bổn cung cấp Hoàng thượng nói hành Quý Phi sắc phong đại lễ việc, Hoàng thượng đã kêu Tư Thiên giám chọn ngày, thực mau liền sẽ cho ngươi hành sắc phong đại lễ. Tạ Hoàng hậu nương nương. Tề Ngọc Yên cười cười, đôi mắt mọi nơi xem xét một phen, vẫn chưa nhìn thấy Huyên Nhi. Tề Quý Phi đã lâu không quá Khôn Dương cung tới, mau mau ngồi xuống, cùng bổn cung cùng nhau bãi vài câu nhàn thoại đi. Nói, Trịnh trước liền lôi kéo Tề Ngọc Yên, đến ghế giường biên ngồi xuống. Hảo! Tề Ngọc Yên cười đáp. Trịnh trước tự mình động thủ, đổ một ly trà, đưa cho Tề Ngọc Yên, nói, Tề Quý Phi mau nếm thử này trà hương vị như thế nào, đây chính là năm nay tân gia ngân châm trà đâu. Tề Ngọc Yên hơi hơi mỉm cười, liền bưng lên cái ly, nhàn nhạt uống một ngụm. Trịnh trước nhìn nàng, nói, Tề Quý Phi, tư vị như thế nào? Tề Ngọc Yên cười nói, này trà, rất tốt. Hào đi. Trịnh trước sắc mặt thập phần vui mừng, liền cùng Tề Ngọc Yên nói lên trà kinh, này ngân châm trà có Bắc Lộ ngân châm cùng Nam Lộ ngân châm chi phân, bất quá, này hai lộ đảo đều ở mân mà. Thấy Trịnh trước chút nào không đề cập tới Huyên Nhi việc, Tề Ngọc Yên trong lòng sốt ruột, liền cũng không màng lễ nghi, đánh gãy Hoàng hậu nói, Hoàng hậu nương nương, không biết Huyên Nhi đêm qua còn hảo. Trịnh trước giật mình, cười nói, Huyên Nhi rất tốt, vẫn luôn chưa từng khóc náo đâu. Nghe Trịnh trước nói như vậy, Tề Ngọc Yên trong lòng thoáng yên tâm, cười nói, không biết Huyên Nhi lúc này ở nơi nào. Tề Quý Phi đừng lo lắng, Huyên Nhi lúc này từ nhũ mô ở phía sau điện chăm sóc đâu. Trịnh trước cười trả lời nói. Nghe vậy, Tề Ngọc Yên vẻ mặt tươi cười, nói, có không thỉnh Hoàng hậu nương nương gọi Vân nương đem Huyên Nhi ôm ra tới, trong chốc lát cũng hảo tùy thần thiếp một đạo hồi Trọng Hoa cung đi. Nghe Tề Ngọc Yên nói như vậy, Trịnh trước ngó nàng liếc mắt một cái, lại không nói chuyện, trầm hạ mắt, ngón tay ở bàn phía trên nhẹ nhàng gõ vài cái, tựa ở trầm tư. Sau một lúc lâu, nàng liền ngẩng đầu, đối với Tề Ngọc Yên nghiêm mặt nói, Tề Quý Phi, có chuyện, bổn cung tưởng cùng ngươi giao đái một tiếng. Tề Ngọc Yên cảm giác không khí có chút không đúng, tâm căng thẳng, hỏi, không biết Hoàng hậu nương nương có chuyện gì. Trịnh trước dừng một chút, sau đó cười nói, bổn cung muốn đem Huyên Nhi lưu tại Khôn Dương cung nuôi nấng. Tề Ngọc Yên chấn động, giống có một cái sấm sét ở chính mình đỉnh đầu nổ tung, nàng nháy mắt liền ốc. Sau một lúc lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, run môi, hỏi, Hoàng hậu, vì sao phải đem Huyên Nhi lưu tại Khôn Dương cung? Trịnh trước nhàn nhạt cười nói, hôm qua bổn cung mang theo Huyên Nhi đi tiệc đầy tháng, thấy Huyên Nhi rất là đáng yêu, bổn cung cảm thấy cùng hắn rất là hợp ý, liền luyến tiếc rời đi hắn. Tề Ngọc Yên ngẩn ngơ. Nàng đem Huyên Nhi lưu tại Khôn Dương cung. Nàng muốn đem Huyên Nhi cùng chính mình tách ra. Kia tự nhiên là trăm triệu không được. Kiếp trước Huyên Nhi đó là rời đi mẫu thân bảo hộ, cuối cùng bị người làm hại. Nay một đời, nàng tuyệt không có thể làm bi kịch lại một lần phát sinh. Nghĩ đến đây, nàng định định tâm thần, đối với Trịnh trước nỗ lực cười cười, sau đó mới mở miệng nói, Hoàng hậu nương nương yêu thích Huyên Nhi, thần thiếp làm Huyên Nhi mẫu thân, trong lòng đương nhiên rất là vui mừng. Chỉ là Huyên Nhi sinh ra lúc sau, vẫn luôn đều từ thần thiếp tự mình chiếu cố, thần thiếp không rời đi Huyên Nhi, Huyên Nhi tự nhiên cũng không rời đi thần thiếp cảm thấy vẫn là đem Huyên Nhi lưu tại Trọng Hoa cung tương đối hảo. Nhìn Trịnh trước sắc mặt có biến, Tề Ngọc Yên còn nói thêm, Hoàng hậu nương nương nếu tưởng niệm Huyên Nhi, dù sao Trọng Hoa cung cùng Khôn Dương cung cũng không xa, ngài chỉ lo lại đây xem nàng là được. Nếu là Hoàng hậu nương nương không nghĩ đi, phái người chuyển cái lời nói, thần thiếp liền mang theo Huyên Nhi tới Khôn Dương cung vấn an mẹ cả. Không biết Hoàng hậu nương nương ý hạ như thế nào? Tề Ngọc Yên trong lúc nói chuyện, đặc biệt đem mẹ cả hai chữ thanh tăng thêm một ít. Trịnh trước tự nhiên minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, nâng lên mắt cười cười, nói, Tề Quý Phi sợ là không có minh bạch bổn cung ý tứ đi. Bổn cung là nói, từ hôm nay trở đi, Huyên Nhi liền lưu tại Khôn Dương cung, dưỡng ở bổn cung dưới gối. Tề Quý Phi nếu là tưởng niệm Huyên Nhi, bổn cung cũng sẽ đồng ý các ngươi có rảnh gặp một lần, bất quá, ngươi không thể lại trước mặt hắn tự xưng vì mẫu phi. Chính trước ý tứ là, từ đây lúc sau, Huyên Nhi đó là con trai của nàng, cùng chính mình không còn quan hệ. Nàng cảm thấy chính mình tâm, giống bị người một chút rút đi dường như, không đến phát đau. Nàng đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chính trước, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, run giọng nói, Hoàng hậu nương nương ý tứ, là muốn đem Huyên Nhi dưỡng ở chính mình danh nghĩa. Chính trước gật gật đầu, nói, đúng là, không. Tề Ngọc Yên đột nhiên đứng dậy. Không cẩn thận đem trên bàn chén trà đánh nghiêng, nước trà rải ra tới, ướt nàng váy. Nàng bất chấp đi xem xét váy, liền đối với Trịnh trước lớn tiếng nói, Hoàng hậu nương nương, Huyên Nhi là thần thiếp sở sinh, tự nhiên hẳn là từ thần thiếp tự hành nuôi nấng. Nuôi nấng Huyên Nhi việc, liền không nhọc Hoàng hậu nương nương lo lắng, còn thỉnh Hoàng hậu nương nương làm vú nuôi đem Huyên Nhi mang ra tới, trả lại với thần thiếp. Trịnh trước nhìn Tề Ngọc Yên, lạnh lùng cười cười, sau đó chậm rãi đứng dậy. Nói, Tề Quý Phi, bổn cung lời nói mới rồi, ngươi không nghe rõ sao. Kia bổn cung lặp lại lần nữa, Huyên Nhi từ đây liền ở tại Khôn Dương cung, từ bổn cung nuôi nấng, bổn cung đó là hắn mẫu thân. Hoàng hậu nương nương, ngươi dựa vào cái gì muốn từ thần thiếp bên người cướp đi Huyên Nhi. Tề Ngọc Yên bi phẫn mà kêu lên, thần thiếp mới là Huyên Nhi mẫu thân. Kia hảo, bổn cung liền đối với ngươi nói, hiện tại ngươi đã không phải Huyên Nhi mẫu thân. Chính trước nhàn nhạt mà nói, từ hôm nay trở đi, Huyên Nhi đó là bổn cung nhi tử, từ đây cùng ngươi lại không có bất luận cái gì quan hệ. Nghe vậy, Tề Ngọc Yên đôi mắt một chút trở nên huyết hồng. Chính mình vất vả hoài thai hài tử, vì sao sẽ cùng chính mình không có quan hệ? Tề Ngọc Yên trong mắt rưng rưng, chất vấn nói, Hoàng hậu nương nương, huyên nhi là thần thiếp hoài thai 8 tháng, liều mạng tánh mạng mới sinh hạ tới, Hoàng hậu nương nương dựa vào cái gì đem hắn từ thần thiếp bên người cướp đi? Chỉ bằng bổn cung là đại hiên hoàng hậu. Chính trước lạnh lùng nói, chỉ cần là hoàng thượng chi tử, liền đều là bổn cung hài tử. Bổn cung tưởng tự mình nuôi nâng chính mình hài tử, có gì không thể. Nhưng thần thiếp mới là huyên nhi ruột mẫu thân A. Nói tới đây, nước mắt trung Tề Ngọc Yên trong mắt tràn mi mà ra, hoàng hậu nương nương, ngươi xem ở thần thiếp vì sinh hạ huyên nhi, thiếu chút nữa tặng mệnh phân thượng, liền đem huyên nhi còn cấp thần thiếp đi. Tề Ngọc Yên, thoại bản cung đã thuyết minh, ngươi lại cầu cũng là vô dụng. Chính trước không dao động, huyên nhi, bổn cung nhất định phải dưỡng ở chính mình bên người. Tề Ngọc Yên nâng lên hai mắt đấm lệ, yên lặng nhìn chính trước, hoàng thượng đâu? Hoàng thượng cũng đồng ý hoàng hậu nương nương từ thần thiếp bên người cướp đi huyên nhi sao? Bổn cung chính là hoàng thượng chi thê, y lìa lễ pháp y lìa tình lý, đều nhưng đem huyên nhi dưỡng tại bên người. Chính trước liếc Tề Ngọc Yên liếc mắt một cái, Tề Quý Phi cảm thấy, hoàng thượng có cái gì lý do không đồng ý? Hán, cư nhiên sẽ đáp ứng đem huyên nhi giao cho ngươi. Tề Ngọc Yên ngơ ngác đứng, cả người lạnh lẽo. Tề Quý Phi, bổn cung lúc này thân mình có chút mệt mỏi, tưởng nghỉ tạm trong chốc lát. Ngươi thả hồi cung đi thôi. Chính trước cũng không hề cùng Tề Ngọc Yên nhiều làm dây dưa, liền hạ lệnh chục khách. Không. Tề Ngọc Yên than khóc một tiếng, hôm nay hoàng hậu nương nương không đem huyên nhi trả lại cấp thần thiếp liền không rời đi này Khôn Dương cung. Nghe vậy, chính trước mày nhăn lại, Tề Quý Phi, ngươi đây là uy hiếp bổn cung sao? Tề Ngọc Yên ngẩn ngơ, đông nhiên cảnh giác lại đây, phát đông một tiếng. Liền đối với trịnh chức quỳ xuống, ai thanh nói, hoàng hậu nương nương, cầu xin ngươi, ngươi liền đáng thương thần thiếp, đem huyên nhi còn cấp thần thiếp đi. Khi nói chuyện, rốt cuộc nhịn không được, đại viên mà nước mắt không được mà từ nàng trong mắt nhỏ giọt xuống dưới. Trịnh trước lại là vẻ mặt hờ hững mà nhìn nàng, lắc đầu nói, Tề Ngọc Yên, ngươi cầu ta cũng là vô dụng. Bổn cung khuyên ngươi, vẫn là hồi cung đi thôi. Hoàng hậu nương nương. Huyên nhi là thần thiếp trên người rớt xuống cốt đủ, thần thiếp không thể không có hắn nha. Nàng quỳ đi ra phía trước, ôm trịnh trước chân, cầu hoàng hậu nương nương khai ân, đem huyên nhi còn cấp thần thiếp đi. Trịnh trước trên mặt hiện ra không kiên nhẫn chi sắc, đem chính mình chân liều mạng từ Tề Ngọc Yên trong tay tránh thoát, Tề Quý Phi, ngươi còn thỉnh tự trọng. Huyên nhi, ta sẽ không giao cho ngươi. Tề Ngọc Yên phục bái trên mặt đất, tiếng khóc nói, không trả ta huyên nhi, thần thiếp liền không rời đi. Trịnh trước lạnh lùng cười, nói, kia hảo. Ly không rời đi, đó là từ ngươi, dù sao huyên nhi bổn cung là sẽ không trả lại với ngươi. Nói nàng liền xoay người, hướng ngoài điện đi đến. Hoàng hậu nương nương. Tề Ngọc Yên ở nàng phía sau hét lớn, ngươi xin thương xót, không cần tách ra chúng ta mẫu tử đi. Trịnh trước như là không có nghe thấy Tề Ngọc Yên kêu to giống nhau, dưới chân chưa làm một tia dừng lại, liền lập tức ra điện đi. Trong điện. Liền chỉ còn Tề Ngọc Yên một người bi ô hô hào. Trong điện như vậy động tĩnh, sớm kinh động đứng ở ngoài điện Mai Hương, đãi nàng nghe rõ hoàng hậu muốn cướp đi huyên nhi lúc sau, trong lòng kinh hãi, xem trong điện tình huống không ổn, nàng liền trộm mà rời đi Khôn Dương Cung, tiến đến tìm Lý Cảnh hỗ trợ. Lúc này, Lý Cảnh tự nhiên không ở Càn Dương Cung, hắn hẳn là còn ở Thượng Triều. Mai Hương tưởng cũng chưa tưởng, liền thẳng đến Tiền Triều Tuyên Chính Điện. Tưởng chờ hoàng đế hạ triều liền bẩm báo với hắn. Tới không bao lâu, đảo thật là hạ triều, bất quá, hoàng đế lại cùng mấy cái đại thần đi Sùng Tâm Điện nghị sự, nàng vẫn là không thể tới gần cùng hắn nói thượng lời nói. Mai Hương đi theo đi vào Sùng Tâm ngoài điện, thỉnh cầu canh giữ ở ngoài điện tiểu hoàng trước cửa đi cấp hoàng đế thông truyền một tiếng. Nhưng hoàng đế ở làm chính sự, tiểu hoàng môn nào dám vì này nho nhỏ thị nữ tiến đến quấy rầy. Tự nhiên không chịu. Mai Hương bất đắc dĩ, liền chỉ phải ở bên ngoài chờ. Chỉ chốc lát sau, Chu Nguyên từ trong điện ra tới. Mai Hương thấy nàng, giống thấy thân nhân giống nhau, xông lên phía trước, một tay đem Chu Nguyên giữ chặt, kêu lên, Chu công công, cứu mạng a! Thỉnh ngươi cứu quý phi nương nương đi. Lời vừa ra khỏi miệng, nước mắt liền rầm rầm rớt xuống dưới. Nghe vậy, Chu Nguyên sửng sốt, vội nói, Mai Hương cô nương đừng nóng vội, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ngươi trước tinh tế đã đến. hoàng hậu nương nương muốn đem tiểu hoàng tử từ quý phi nương nương trong tay cướp đi, quý phi nương nương không muốn, liền cùng hoàng hậu nương nương ở Khôn Dương cung tranh chấp không dưới. Ta sợ nháo lâu rồi, chọc giận hoàng hậu nương nương, sẽ đối chúng ta nương nương bất lợi. Mai Hương một bên nức nở, một bên nói, Chu Nguyên, ngươi mau đi theo hoàng thượng nói, thỉnh hắn nhanh cứu cứu quý phi nương nương à, lại không đi, nói không chừng liền không còn kịp rồi. Nghe xong Mai Hương lời nói, Chu Nguyên ngẩn người, sắc mặt thoạt nhìn có chút khó xử. Hắn theo hoàng đế lâu như vậy, Lý Cảnh như thế nào đối đãi Tề Ngọc Yên, hắn toàn xem ở trong mắt. Nhưng lúc này hoàng đế đang cùng đại thần ở thương nghị quan trọng quốc sự, hắn sao hảo về sau cung việc đi nhiều hắn. Bất đắc dĩ, hắn liền đối với Mai Hương nói, Mai Hương cô nương, hoàng thượng đang cùng chúng đại nhân ở nghị trị thủy đại sự, lúc này hoàng thượng mặc dù biết việc này, sợ cũng không hảo rời đi, ta cũng không cứ gọi đi loạn hoàng thượng tâm thần. Thỉnh cô nương chờ một lát trong chốc lát, đãi hoàng thượng nghị xong trị thủy việc, ta liền tiến đến bẩm báo. Kia quý phi nương nương làm sao bây giờ? Mai Hương vẻ mặt sốt ruột, nếu là hoàng hậu nương nương bị nàng quân lấy bực, chị nàng tội đã có thể không ổn. Chu Nguyên thấy thế, an ủi Mai Hương nói, Mai Hương cô nương đừng nội, ngươi tiến cung thời gian không lâu, này trong cung quy củ khả năng có chút còn không biết hiểu. Hiện giờ quý phi nương nương sắc phong đại điển tuy rằng còn chưa hành, nhưng sắc phong chiếu thư là đã sớm hạ quá. Quý phi nương nương đứng hàng bốn phi đứng đầu, tại hậu cung bên trong, chỉ ở hoàng hậu dưới, thân phận tôn quý. Hoàng hậu nương nương tuy là hậu cung chi chủ, chưa đến hoàng thượng phê chuẩn, cũng không thể tùy ý xử trí nàng. Kia liền hảo. Mai Hương vừa nghe, thoáng yên tâm, lần trước nương nương mang thai là lúc, hoàng hậu nương nương hạ lệnh đánh giết nàng, ta đến nay nhớ tới, vẫn rắc lòng còn sợ hãi. Hiện tại hoàng hậu nương nương cũng không động đậy đến nàng. Chu Nguyên nói, Mai Hương cô nương dù sao lưu tại nơi này cũng không sự, không bằng về trước Khôn Dương cung nhìn quý phi nương nương. Đãi hoàng thượng dỗi dánh, ta liền tiến lên đem việc này bẩm báo hoàng thượng. Mai Hương vừa nghe, ngẩn người, sau đó lắc lắc đầu, nói, đa tạ Chu công công, ta còn là ở chỗ này chờ Chu công công mang tin tức đến đây đi. Nàng trong lòng cũng để lại cái tâm nhãn, vạn nhất Chu Nguyên không đem việc này bẩm báo hoàng đế, thật là như thế nào cho phải. Nếu hoàng hậu không dám lại đối Tề Ngọc Yên bất lợi, không bằng chính mình lưu lại nơi này. Trong chốc lát mang theo hoàng đế cùng nhau hồi Khôn Dương cung, càng vững chắc. Chu Nguyên biết Mai Hương đối Tề Ngọc Yên trung tâm, làm việc lại cẩn thận, cũng không hề khuyên nàng, chỉ cười nói, kia cô nương liền tùy ý, ta này liền đi điện trước thủ. Làm phiên Chu công công. Mai Hương thi lễ, liền lại ở ngoài điện thủ, chỉ là nghe xong Chu Nguyên thảnh thơi chi ngôn, trong lòng đã không giống lúc trước như vậy sốt ruột. Chu Nguyên trở lại sùng tâm ngoài điện, lại đợi non nửa cái canh giờ. Thấy hoàng đế rốt cuộc cùng công bộ, hộ bộ nhân viên quan trọng nghị xong rồi trị thủy việc. Đãi bọn quan viên sau khi rời khỏi, Chu Nguyên liền chạy nhanh đi ra phía trước, hành lễ nói, bẩm báo hoàng thượng, vừa rồi quý phi nương nương thị nữ Mai Hương tới báo, nói là hoàng hậu nương nương đem hoàng tử Huyên nhận được Khôn Dương cung nuôi nấng, quý phi nương nương không muốn, đang ở Khôn Dương cung ầm ĩ. Vừa mới giải quyết trị thủy việc, Lý Cảnh chính đạo nhưng xuyễn khẩu khí, nghỉ tạm trong chốc lát. Không nghĩ tới Chu Nguyên mang đến một cái như thế tin tức, đem hắn cả kinh. Chính trước muôn cấp Huyên Nhi. Hắn mở người, nói, tốc bại giá Khôn Dương cung. Là, Thương Hải chạy nhanh đi ra ngoài an bài. Tề Ngọc Yên ở Khôn Dương cung, vẫn duy trì chỉnh trước rời đi khi tư thế, phục bái trên mặt đất, nước mắt sớm đã đem lót ở mặt hạ ống tay háo làm ướt. Huyên Nhi, nàng cùng hắn gặp lại mới một tháng, liền phải bị người từ bên người nàng cướp đi sao? Kiếp trước nàng trải qua quá một lần mất đi Huyên Nhi thống khổ, lúc này đây, nàng không muốn lại trải qua một lần. Chính trước đem Huyên Nhi đoạt đi, nhưng nàng rốt cuộc cùng Huyên Nhi không có huyết mạch tương liên, Tề Ngọc Yên tự nhiên không tin nàng đối Huyên Nhi sẽ có chính mình như vậy để bụng. Bởi vậy, nàng ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, không cần hồi Huyên Nhi, chính mình tuyệt không rời đi. Trong lòng có tín niệm, cũng không cảm thấy quỳ trên mặt đất khó chịu. Nếu có thể đem Huyên Nhi phải về tới, đó là lại quỳ thượng ba ngày ba đêm, nàng cũng nguyện ý. Đột nhiên, một trận hỗn độn tiếng bước chân truyền đến, nàng liền nghe thấy có người vào điện tới, tiếp theo lại là một tiếng kinh hô, Ngọc Yên, ngươi đây là làm chi? Tề Ngọc Yên ngẩn ra. Đây là hoàng đế thanh âm. Nàng còn chưa tới kịp làm hắn tưởng, chính mình liền bị người một phen từ trên mặt đất đỡ lên. Nàng ngẩng đầu, nhìn hoàng đế, hai mắt đẫm lệ doanh doanh, hoàng thượng, cầu xin ngươi. ngươi làm hoàng hậu nương nương đem Huyên Nhi còn cấp thần thiếp đi. Hoàng đế nhìn Tề Ngọc Yên hai mắt sưng đỏ, trên mặt tất cả đều là nước mắt, hiển nhiên đã khóc thật lâu, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo trong lòng liền vô cùng đau lòng, cắn răng quát, chính trước đâu. Hoàng hậu bên này sớm được bẩm báo, biết hoàng đế lại đây, nàng trong lòng rùng mình. Lại nghĩ ngày ấy Tiêu Thái Hậu từng nôn, chính mình đem Lý Huyên Dương ở chính mình dưới gối, là hợp lễ pháp hợp tình lý, trong lòng lại định rồi định. Nàng hơi chút thu thập một phen, liền hướng chính điện đi đến. Vừa đến trước cửa, liền gặp được tiến đến bẩm báo cung nhân, đối với chính mình thấp eo nói, Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng đang ở nổi trận lôi đình, thỉnh ngài chạy nhanh qua đi. Chính trước sắc mặt hơi đổi, gật gật đầu, nói, bổn cung đã biết. Nghĩ này một quan, chính mình trước sau muốn đối mặt, sau đó liền hít một hơi, vào điện đi. Nhìn Trịnh trước đi đến, Tề Ngọc Yên một chút liền xông lên đi, bổ nhào vào nàng trước mặt, quỳ xuống, dập đầu nói, Hoàng hậu nương nương, thần thiếp cầu ngươi đem Huyên Nhi trả lại cấp thần thiếp, lời nói chưa xong, cũng đã khóc không thành tiếng. Nhìn Tề Ngọc Yên bộ dáng, Lý Cảnh ngốc một lát, tiếp theo trong lòng một ngạnh. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, chính mình sở âu yếm nữ nhân, vì phải về chính mình hài tử, thế nhưng ăn nói khép nép mà cầu xin chính trước. Ai nha, Tề Quý Phi, ngươi đây là làm chi? Người trước lên nha. Thấy Lý Cảnh sắc mặt biến, chính trước vội xả ra vẻ tươi cười, thấp hèn thân đi đỡ Tề Ngọc Yên. Ngươi như vậy bộ dáng, Hoàng thượng còn tưởng rằng ta như thế nào khi dễ ngươi đâu. Tề Ngọc Yên lại không chịu đứng lên, tiếng khóc cầu xin nói, Hoàng hậu nương nương, thần thiếp cầu xin ngươi. Lời còn chưa dứt, Lý Cảnh liền đi lên trước, một tay đem nàng từ trên mặt đất kéo lên. Ngọc Yên, ngươi không cần như thế cầu nàng, chấm vì ngươi đem Huyên Nhi phải về tới đó là. Tề Ngọc Yên giật mình, ngẩng đầu nhìn Lý Cảnh, trong mắt sáng ngời, Hoàng thượng nói chính là thật sự. Lý Cảnh gật đầu, tự nhiên là thật. Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng. Tề Ngọc Yên nắm chặt Lý Cảnh ống tay áo, vẻ mặt mong đợi. Được đến Lý Cảnh khẳng định hồi đáp, nàng trong lòng rốt cuộc bốc cháy lên hy vọng. Thấy vậy tình cảnh, chính trước bên môi cười lạnh, lại là không nói. Lý Cảnh quay mặt đi, liếc chính trước, nhẫn mại tính tình làm chính mình thanh âm nghe tới hòa hoãn. Hoàng hậu, ngươi vì sao phải cướp đi Ngọc Yên chi tử? Chính trước ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, cười lạnh nói, Hoàng thượng, Huyên Nhi tuy nói Tề Quý Phi sở ra, liền hắn chính là Hoàng thượng nhi tử. Thân thiếp vì Hoàng hậu, nãi Hoàng thượng chi thê. Hoàng thượng chi tử, tự nhiên cũng là thần thiếp chi tử, thần thiếp như thế nào dưỡng không được. Ngươi là Huyên Nhi mẹ cả, đây là không tồi. Lý Cảnh nhẫn mại tính tình nói, nhưng ngươi này mẫu thân chỉ là trên danh nghĩa. Chấm vẫn chưa chấp thuận ngươi đem Huyên Nhi ôm đến Khôn Dương cung nuôi nấng, ngươi bằng gì tự tiện thi hành. Chính trước cũng không yếu thế, lạnh lùng nói, Hoàng thượng chớ quên, thần thiếp lại không được Hoàng thượng niềm vui, nhưng thần thiếp cũng là Hoàng hậu. Nếu là trong cung mặt khác phi tần, nhân nàng đều không phải là thiên nhiên đó là hoàng tử mẫu thân, muốn đem người khác sở ra chi tử nữ dưỡng ở chính mình danh nghĩa, tự nhiên phải bị hoàng thượng chấp thuận. Nhưng thần thiếp là hoàng hậu, thiên nhiên đó là hoàng thượng sở hữu hài tử mẫu thân, đem hài tử kế đó chính mình nuôi nấng, là không cần hoàng thượng chấp thuận. Nghe vậy, Tề Ngọc Yên biến sắc. Lý Cảnh nghe xong, cũng là lạnh lùng cười, hoàng hậu là nói đem mặt khác phi tần hài tử tiếp trở về, không cần chấm chấp thuận. Nhưng không biết hoàng hậu hay không biết được, nếu chấm minh sắc không cho phép hoàng hậu đem Huyên Nhi dưỡng ở ngươi dưới gối, hoàng hậu lại nên như thế nào? Nghe vậy, chính trước đôi mắt lóe lóe. Theo lý, nàng đem hài tử ôm tới, là không thể không hỏi Lý Cảnh. Nhưng Lý Cảnh nếu là rõ ràng nói, không được nàng đem hài tử ôm tới, nàng tự nhiên cũng không thể cãi lời thành ý. Thấy Trịnh trước sắc mặt tái nhợt, á khẩu không trả lời được, Lý Cảnh liền lạnh giọng nói, Hoàng hậu, chấm hiện tại liền muốn ngươi đem Huyên Nhi trả lại cấp Tề Quý Phi nuôi nấng. Tề Ngọc Yên vừa nghe, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, thần thiếp cảm tạ Hoàng thượng. Trịnh trước nhìn đầy mặt sắc lạnh Lý Cảnh cùng vẻ mặt nhẹ nhàng Tề Ngọc Yên, chỉ cảm thấy cả người có chút phát cương, sau một lúc lâu nói không ra lời. Hoàng hậu, chấm theo như lời nói, ngươi không nghe thấy sao? Lý Cảnh thanh âm càng thêm thanh lãnh. Chính trước ngơ ngác mà nhìn Lý Cảnh, thân thể run rẩy. Nàng biết, Lý Cảnh không mừng chính mình cả đời này sợ là không có cơ hội sinh dục chính mình hài tử. Nếu là hiện tại liền đem hài tử trả lại cho Tề Ngọc Yên, chính mình liền hy vọng cuối cùng cũng tan biến, liền thật sự hai bàn tay trắng. Xem Trịnh trước ngốc lập bất động, Lý Cảnh còn nói thêm, nếu là hoàng hậu không chịu tự hành giao ra Huyên Nhi, kia chấm liền phái người đi đem Huyên Nhi mang ra tới. Đến lúc đó, ngươi đừng trách chấm không cho ngươi này hoàng hậu lưu mặt mũi. Hoàng thượng Trịnh trước rốt cuộc nhịn không được, nước mắt khuynh tiết mà ra. Người nam nhân này, tự nhiên từ nhỏ liền thích hắn, cầu cha mẹ cùng gì hỗ trợ, rốt cuộc như nguyện gả cho hắn, hắn lại mọi cách chán ghét chính mình. Vốn định có thể đem Lý Huyên dưỡng ở danh nghĩa, chính mình có thể có cái dựa vào, hắn lại đối chính mình như thế tuyệt tình tuyệt nghĩa, liền điểm này yêu cầu cũng không đáp ứng. Sớm biết như vậy, không bằng lúc trước liền không tiến cung, tuy không thể gả cho chính mình trong lòng suy nghĩ người, nhưng dựa vào Trịnh Tiêu hai nhà đối chính mình che chở, nhật tử tất nhiên so hiện tại sung sướng gấp trăm lần. Hoàng hậu nhưng có chuyện muốn nói. Hoàng đế hỏi. Hoàng thượng tuy không thích thần thiếp, nhưng thần thiếp rốt cuộc cùng hoàng thượng phu thê 4 năm. Chẳng lẽ ở hoàng thượng tâm, đối thần thiếp liền không một điểm tình cảm sao? Trịnh trước tiếng khóc nói. Lý Cảnh lần đầu thấy Trịnh trước ở chính mình trước mặt yếu thế, sửng sốt một chút. Lại nói tiếp, Trịnh trước rốt cuộc cũng là chính mình biểu muội, thả gả cho chính mình nhiều năm. Tuy rằng chính mình đối nàng ngày thường xử sự làm người nhiều có không mừng, nhưng không có tình yêu, rốt cuộc cũng có vài phần thân tình. Nghĩ đến đây, Lý Cảnh thở dài một hơi, nói, như thế, ta cũng không phải không nghĩ cấp hoàng hậu lưu vài phần tình cảm. Nếu hoàng hậu tự hành đem Huyên Nhi giao ra, việc này liền không hề truy cứu. Ngươi vừa mới cũng nói, ngươi vốn chính là Huyên Nhi mẹ cả thân, hay không tự mình nuôi nấng, cũng không quan trọng. Nhưng Ngọc Yên liền bất đồng, Huyên Nhi là nàng lấy mệnh đổi lấy, trong đó huyết thống thân tình tự không cần phải nói, ngươi tự nhiên hẳn là đem Huyên Nhi trả lại cho nàng mới là. Nói đến cùng, vẫn là muốn nàng đem hải tử còn cấp Tề Ngọc Yên. Chính trước thu hồi nước mắt, lạnh lùng cười, nói, nếu là thần thiếp không giao đâu. Chấm nói, việc này không phải do ngươi. Lý Cảnh sụ mặt, lạnh giọng nói, nếu là hoàng thượng nhất định phải bức bách thần thiếp, kia cho mời hoàng thượng cùng thần thiếp cùng đi gặp mẫu hậu, thỉnh mẫu hậu tới bình phân xử. Trịnh trước nói. Lý Cảnh mẩn ra, nhíu mày. Đi gặp Tiêu Thái Hậu. Nàng tất nhiên sẽ giúp đỡ Trịnh trước. Nghĩ đến đây, hắn lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, này chờ việc nhỏ, không cần phiền náo mẫu hậu. Ngươi tốc đem Huyên Nhi ôm ra. Thần thiếp muốn đi gặp mẫu hậu. Trịnh trước kêu lên. Thấy Trịnh trước vẫn là gàn bướng hồ đồ, Lý Cảnh cũng phiền. Cũng không cùng nàng nói thêm nữa, đối với Thường Hải nói, Thường Hải, kêu vài người, đi hoàng hậu nội điện lục soát, cần phải đem tiểu hoàng tử mang ra tới. Phái người sấm hoàng hậu nội cung, đây chính là đánh hoàng hậu chi mặt ta. Thường Hải sửng sốt một chút. Như thế nào còn không đi? Lý Cảnh đối với Thường Hải hỏi. Thường Hải dương mắt, thấy Lý Cảnh đầy mặt không kiên nhẫn, vội vàng đáp, tiểu nhân này liền đi. Nói liền ra ngoài gọi người chuẩn bị đi hướng hoàng hậu nội cung. Hoàng thượng, ngươi không thể như thế đối thần thiếp. Chính trước thấy Lý Cảnh không đi gặp Thái Hậu, ngược lại gọi người đi lục soát chính mình tẩm cung, trong lòng quính lên, liền đối với điện người các cung nhân hét lớn, bổn cung là đại hiên hoàng hậu, ai dám sấm bổn trong cung cung. Không sợ bổn cung đem các ngươi loạn đồng đánh chết. Cung nhân vừa nghe, đều có chút do dự. Chấm chi ngôn, chẳng lẽ so không được hoàng hậu. Lý Cảnh lạnh lùng thanh âm truyền tới, các ngươi sinh tử. Là ở hoàng hậu trong tay, vẫn là chấm trong tay. Nhìn Lý Cảnh âm lanh ánh mắt, cung nhân đều là một cái giật mình. Ở hoàng đế cùng hoàng hậu chi gian tuyển biên trạm, mọi người đều minh bạch hẳn là đứng ở nào một bên. Mọi người vội đối với Lý Cảnh hành lễ, đắc, tiểu nhân này liền đi. Liền phải hướng nội cung mà đi. Lúc này, chỉ nghe có thái giám một tiếng hát vang, thái hậu giá lâm. Trong điện ngoại mọi người đều là sửng sốt. Hoàng đế lớn hơn hoàng hậu. Nhưng Thái Hậu lại là hoàng đế chi mẫu, việc này nói không chừng còn có biến số, mọi người nguyên bản nhằm phía nội cung bước chân lại ngừng lại. Chính trước nghe được Tiêu Thái Hậu tới, biết chính mình cứu tinh tới, vội tiếng khóc kêu lên, mẫu hậu cứu ta. Sau đó liền hướng tới cửa điện chạy đi. Tề Ngọc Yên trong lòng lạnh lùng. Bất luận kiếp trước vẫn là này một đời, Tiêu Thái Hậu như thế nào đối đãi chính trước, Tề Ngọc Yên trong lòng rất rõ ràng. Hiện giờ, Tiêu Thái Hậu cũng tới Khôn Dương Cung. Xem ra chính mình muốn đem Huyên Nhi phải về tới, sợ là không dễ dàng. Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn Lý Cảnh, chỉ thấy hắn cũng là sắc mặt khẽ biến. Tiêu Thái Hậu dù sao cũng là hắn mẫu thân, nếu nàng lấy Thái Hậu tôn sư tới áp Lý Cảnh, sợ hắn cũng không có thể ra sức đi. Lúc này, Tiêu Thái Hậu trong lòng cũng có chút hỗn độn. Nàng nguyên tính toán cùng Lý Cảnh thông qua khí lúc sau, lại làm Trịnh Trước đem Lý Huyên ôm đến chính mình danh nghĩa tới. Nhưng không từng tưởng, Trịnh Trước lại chờ không đợi, tự chủ trương, tối hôm qua mang Lý Huyên đi tiệc đẩy tháng sau, liền nhân cơ hội đem hắn lưu tại Khôn Dương Cung. Nàng liền biết, chưa cùng Lý Cảnh cùng Tề Ngọc Yên hai người trước đó nói tốt, hai người bọn họ tất nhiên sẽ không đồng ý. Buổi sáng, Tề Ngọc Yên tìm tới Khôn Dương Cung tới ầm ĩ muốn người là lúc, Tiêu Thái Hậu liền đã biết. Chỉ là, khi đó nàng còn không nghĩ ra tay, nghĩ xem Trịnh Trước có thể hay không chính mình xử lý tốt. Sau lại nghe nói Lý Cảnh từ Sùng Tâm Điện vội vàng đuổi tới Khôn Dương Cung tới, nàng liền biết Trịnh Trước khẳng định vô pháp khống chế thế cục, cũng liền chạy nhanh tới Khôn Dương Cung. Quả nhiên, nàng mới vừa tiến điện, liền thấy Trịnh Trước khóc thảm nhào lên tiến đến, hét lớn, mẫu hậu cứu ta. Tiêu Thái Hậu vội đem Trịnh Trước đỡ lên, thấy nàng đầy mặt nước mắt, không cấm nhíu nhíu mày, nói, A Trước, ngươi vì sao như thế bộ dáng? Nay nào còn có ta Đại Hiên Hoàng Hậu bộ dáng? Mẫu hậu, Hoàng thượng bức bách nhi thần. Trịnh Trước tiếng khóc nói. Nga. Tiêu Thái Hậu dương mắt nhìn Lý Cảnh hỏi, không biết Hoàng đế đối Hoàng hậu làm cái gì? Đem Hoàng hậu bức bách đến như thế bộ dáng. Mẫu hậu. Lý Cảnh tiến lên hành lễ, nhi thần chẳng qua làm Hoàng hậu giao ra Huyên Nhi. Giao ra Huyên Nhi. Tiêu Thái Hậu dương mắt mọi nơi quét quét, sau đó làm bộ khó hiểu hỏi, Huyên Nhi làm sao vậy? Sao lại thế này? Thái Hậu. Tề Ngọc Yên đi ra phía trước, dưng dưng nói, hôm qua vốn là Huyên Nhi đầy tháng ngày, buổi tối Hoàng thượng vì Huyên Nhi bại yến ăn mừng, Hoàng hậu tới thần thiếp trong cung, đem Huyên Nhi tiếp đi đến nhạc sương sau điện, liền vẫn luôn chưa đem hắn đưa về tới. Hôm nay thần thiếp tới Khôn Dương cung tiếp Huyên Nhi, Hoàng hậu lại không chịu đem Huyên Nhi trả lại cấp thần thiếp. Nói tới đây, Tề Ngọc Yên đã khóc không thành tiếng. Lý Cảnh đi đến bên người nàng, dùng tay chặt chẽ ôm lấy nàng bả vai. Nhẹ giọng an ủi nói, Ngọc Yên, đừng lại khóc. Huyên Nhi sẽ đã trở lại. Tề Ngọc Yên xoa xoa mắt, thu nước mắt, liền lại nước nở nói, Thái Hậu, Huyên Nhi là thần thiếp sở sinh, thần thiếp không thể rời đi Huyên Nhi, còn thỉnh Thái Hậu vì thần thiếp làm chủ, làm Hoàng Hậu đem Huyên Nhi trả lại cấp thần thiếp. Tiêu Thái Hậu nghe xong Tề Ngọc Yên sở thuật lúc sau, nhíu mày, tựa hồ ở trầm tư cái gì. Mẫu Hậu, Hoàng Hậu ngày thường nhất nghe người chi ngôn. Ngươi làm nàng tự hành đem Huyên Nhi giao ra tốt nhất, nếu như bằng không, đừng trách chấm đối nàng không khách khí. Lý Cảnh lạnh mặt nói. Nga. Tiêu Thái Hậu nâng nâng mi, nhìn Lý Cảnh, lạnh lùng cười, nói, Hoàng đế chuẩn bị như thế nào đối Hoàng hậu không khách khí. Tự nhiên là phái người tiến vào Hoàng hậu nội cung bên trong, đem Huyên Nhi lục soát ra tới. Lý Cảnh đáp. Phái người tiến nội cung. Tiêu Thái Hậu lạnh mặt, đối với Lý Cảnh trách cứ nói. Đường đường hoàng đế cư nhiên phái người tiến hoàng hậu nội cung điều tra, truyền ra đi, này thế nhân còn tưởng rằng hoàng hậu làm loại nào thất đức việc, ngươi làm thiên gia mặt mũi gì tổn. Nàng nếu không đem Huyên Nhi giao ra, chẳng lẽ Nhi thần liền lục soát không được. Lý Cảnh giận dữ nói. Tiêu Thái Hậu không đáp hoàng đế chi lời nói, quay mặt đi đối với Trịnh Trước hỏi, hoàng hậu, ngươi vì sao không đem Huyên Nhi giao cho Tể Quý Phi. Trịnh Trước trả lời nói, hồi mẫu hậu. Nhi thần hôm qua mang theo Huyên Nhi đi nhạc sương điện tham gia tiệc đầy tháng, đối Huyên Nhi rất là yêu thích, luyến tiếc hắn lại rời đi Nhi thần, liền muốn đem hắn lưu tại Khôn Dương cung trung tự mình nuôi nấng. Hoàng hậu nương nương, Huyên Nhi là thần thiếp chi tử, ngươi không thể đem hắn từ thần thiếp bên người cướp đi. Tề Ngọc Yên nói, nhưng hắn cũng coi như là bổn cung Nhi tử, bổn cung như thế nào dưỡng không được hắn. Trịnh Trước quay mặt đi, đối với Tề Ngọc Yên lạnh giọng nói, không phải. Tề Ngọc Yên trong lòng quýnh lên, kêu lên, Huyên Nhi là thần thiếp chi tử, đều không phải là hoàng hậu nương nương chi tử. Tề Quý Phi, ngươi lời này liền sai rồi. Tiêu Thái Hậu nhữ mày nói, A Trước là hoàng hậu, là Huyên Nhi mẹ cả, nói cách khác, nàng mới là Huyên Nhi lễ pháp thượng mẫu thân. Nghe nói Tiêu Thái Hậu như thế vừa nói, Tề Ngọc Yên ngẩn ra. Thái Hậu thiên vị hoàng hậu, sớm tại dự kiến bên trong, Tề Ngọc Yên cũng không dám cùng nàng tranh luận. Liền cắn cắn môi, không dám nói nữa. Trịnh Trước là Huyên Nhi mẹ cả không sai. Lý Cảnh ở một bên trầm giọng nói, nhưng Ngọc Yên dù sao cũng là Huyên Nhi mẹ đẻ, nàng sao lại có thể tự tiện đem Huyên Nhi từ Ngọc Yên bên người cướp đi. A Trước muốn đem Huyên Nhi dưỡng ở chính mình bên người, có gì không thể. Tiêu Thái Hậu dương mắt hỏi. Nghe vậy, Lý Cảnh giật mình, mẫu hậu, ngươi. Tiêu Thái Hậu nói, Cảnh Nhi, A trước lại nói như thế nào, cũng là ngươi hoàng hậu, tự nhiên đó là huyền nhi chi mẫu. Tuy không phải thân sinh, từ tông pháp thượng nói, A trước này mẫu thân so Tề Ngọc Yên này thân sinh mẫu thân còn tới chính tông, đem huyền nhi dưỡng ở A trước dưới gối, về tình về lý đều là không ai sẽ nói cái gì. Lại nói khó nghe chút, A trước còn không phải là mượn Tề Ngọc Yên bụng quá một chút lộ mà thôi, đem hài tử tiếp trở về chính mình nuôi nấng, có gì không thể. Mẫu hậu, người muốn đem huyên nhi giao cho trịnh trước nuôi nấng. Lý Cảnh tựa hồ không thể tin được. Tự nhiên, Tiêu Thái Hậu gật gật đầu, A trước theo ngươi 4 năm, ngươi cũng không cho nàng sinh một đứa con, ngươi làm nàng làm sao bây giờ. Nếu nàng thích huyên nhi, liền đem huyên nhi cho nàng, cũng làm cho nàng có cái dựa vào. Nhưng Ngọc Yên muốn chính mình nuôi nấng huyên nhi. Lý Cảnh nói, nhi thần cũng cảm thấy, huyên nhi là Ngọc Yên sở sinh. Đem huyên nhi giao từ Ngọc Yên nuôi nấng sẽ càng dai. Tiêu Thái Hậu liếc liếc mắt một cái Tề Ngọc Yên, thấy nàng sắc mặt trắng bệnh. Nàng biết chính mình cùng trịnh chức như vậy đoạt người chi tử, rốt cuộc không phúc hậu, trong lòng cũng mềm xuống dưới. Đối với Tề Ngọc Yên ôn tồn nói, Ngọc Yên à, ngươi cùng Hoàng đế đều còn trẻ, Hoàng đế lại như thế sủng ái với ngươi, ngươi nếu thật thích hài tử, chính mình tái sinh một cái đó là, vì gọi cùng Hoàng hậu đoạt huyên nhi. Rõ ràng là hoàng hậu đoạt chính mình nhi tử, ở Tiêu Thái Hậu trong miệng thế nhưng thành chính mình cùng hoàng hậu đoạt. Tề Ngọc Yên chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Thái Hậu sau một lúc lâu, Tề Ngọc Yên mới ngẩng đầu, nhìn Tiêu Thái Hậu, mãn nhãn nước mắt, huyên nhi là thần thiếp liều mạng mới sinh hạ tới, là thần thiếp trên người rất xuống thịt, muốn đem huyên nhi từ thần thiếp bên người cướp đi, đó là xẻo thần thiếp tâm, cắt thần thiếp thịt. Thái Hậu, ngươi cũng là làm mẫu thân. Ngươi càng hẳn là thông cảm thần thiếp, ngươi như thế nào có thể làm ra như thế chia rẽ thần thiếp cốt nhục việc. Ngọc Yên, đạo lý ai ra đã nói được rất rõ ràng, ngươi cũng muốn hiểu chuyện hiểu lý lẽ mới là a. Tiêu Thái Hậu lời nói thâm thía mà nói. Thần thiếp không cần hiểu chuyện hiểu lý lẽ. Tề Ngọc Yên đã là rơi lệ đầy mặt, thần thiếp chỉ cần huyên nhi. Thấy Tề Ngọc Yên không nghe lời, Tiêu Thái Hậu lại nghiêm mặt, nói, đích vì đại, việc này không phải do ngươi. Thấy Tề Ngọc Yên rơi lệ đầy mặt, Lý Cảnh một trận đau lòng, liền đối với Tiêu Thái Hậu nói, mẫu hậu, nhược nhi thần nhất định phải đem huyên nhi phải về tới còn cấp Ngọc Yên đâu. A trước là hoàng hậu, ấn lễ pháp, A trước đem huyên nhi dưỡng lại đây, cũng không sai. Tiêu Thái Hậu lạnh lùng nói, hoàng đế dựa vào cái gì muốn A trước đem huyên nhi giao ra. Thấy mẫu thân mọi chuyện thiên vị chính trước, Lý Cảnh cũng có chút sinh khí, cười lạnh nói, kia nếu nàng không phải hoàng hậu. Huyên nhi liền có thể còn cấp Ngọc Yên sao? Lời nói vừa ra, Tiêu Thái Hậu, chính trước đều là biến sắc. Sau một lúc lâu, Tiêu Thái Hậu mới hỏi nói, hoàng đế ý tứ trong lời nói, là muốn phế đi hoàng hậu sao? Lý Cảnh lạnh lùng nhìn xem Tiêu Thái Hậu, lại không nói chuyện. Hoàng hậu đều không phải là phi tần, nhưng y hoàng đế yêu thích mà đứng. Hoàng hậu sách phế, chính là việc lớn nước nhà, muốn từ trong triều trọng thần thương nghị lúc sau mới có thể quyết định. A trước nếu vô sai mà phế, hoàng đế như thế nào đối mặt trong triều trọng thần dò hỏi? Chẳng lẽ bởi vì nàng là hoàng hậu, liền làm Ngọc Yên chịu này ủy khuất sao? Lý Cảnh nói, nhi thần cũng không cần nàng làm mặt khác cái gì, chỉ làm nàng trả lại huyên nhi cấp Ngọc Yên mà thôi. Nghe được nhi tử nói như vậy, Tiêu Thái Hậu trong lòng hỏa càng lúc càng lớn. Hiện tại sự tình náo thành như vậy, nếu trịnh trước phục mềm, bị bắt đem huyên nhi giao ra, ngày sau ở Tề Ngọc Yên trước mặt liền càng vô uy tín đang nói. Nàng cái này bà mẫu kiêm gì, hôm nay nhất định phải làm Tề Ngọc Yên minh bạch, không phải có hoàng đế sủng ái, liền không biết này trong cung chủ mẫu là ai. Nghĩ đến đây, Tiêu Thái Hậu một tiếng cười lạnh, nguyên lai hoàng đế là luyến tiếc Tề Quý Phi chịu ủy khuất. Nói tới đây, Tiêu Thái Hậu lạnh lùng nhìn thoáng qua Tề Ngọc Yên, lại quay mặt đi tới, đối với Lý Cảnh nói, liền tính Tề Ngọc Yên hiện giờ là Quý Phi. Nói đến cùng cũng không phải thiếp thất mà thôi. Hoàng đế nếu vì Tề Quý Phi, mà làm khó A trước, thậm chí phế bỏ A trước, này đó là sủng thiếp diệt thê. Nay ở dân gian cũng là thất đại đức việc. Hoàng đế nếu là như vậy đức hạnh, nếu là kêu thiên hạ bá tánh đã biết, nên như thế nào tự xử. Nghe vậy, Lý Cảnh môi trương trương, lại không nói ra lời nói tới. Hảo, việc này liền từ ai ra quyết định. Tiêu Thái Hậu cũng không nói nhiều, lập tức đánh nhịp nói. Huyên nhi từ đây liền dưỡng ở hoàng hậu danh nghĩa, vì hoàng đế đích trưởng tử, từ đây liền cùng Tề Quý Phi không còn quan hệ. Chính trước đại hỉ nói, tạ mẫu hậu vì nhi thần làm chủ. mẫu hậu, nhi thần có dị nghị. Lý Cảnh kêu lên. Tiêu Thái Hậu liếc Lý Cảnh liếc mắt một cái, nói, nếu hoàng đế nhất định phải làm ra sủng thiếp diệt thê việc, ai ra tưởng, cũng không sợ lại bồi cái bất hiếu tội danh đi. Lý Cảnh sắc mặt tái nhợt, gắt gao nhấp miệng. Tề Ngọc Yên thấy thế, trong lòng lạnh lẽo. Nàng biết, nếu liền Lý Cảnh cũng không thể làm huyên nhi lưu tại chính mình bên người, trên đời này liền không người giúp được chính mình. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên đang thương vô cùng mà nhìn chằm chằm Lý Cảnh, nguyên bản đã dừng nước mắt lại một lần phun trào mà ra, hoàng thượng. Nghe được Tề Ngọc Yên thanh âm, Lý Cảnh giật mình, sau đó quay mặt đi tới, nhìn nàng, sau một lúc lâu, lại nói không ra lời nói tới. Hắn muốn vì nàng phải về huyên nhi, nhưng hiện tại Thái Hậu lấy lễ pháp, lấy hiếu đạo tới áp hắn, làm hắn không lời gì để nói. Hắn càng cảm thấy đến thẹn với Tề Ngọc Yên. Lúc này, Tề Ngọc Yên trong lòng thất vọng khổ sở tới rồi cực điểm. Đó là huyên nhi A. Đó là kiếp trước chính mình chưa từng hảo hảo bảo hộ, bị người làm hại huyên nhi A. Hiện tại chính mình liền như vậy, trơ mắt mà nhìn hắn, lại một lần bị người từ chính mình trong tay đoạt đi. Nàng biết, chính trước không thích chính mình, nàng không tin nàng sẽ thiệt tình đối chính mình huyên nhi hảo. Nàng đem huyên nhi đoạt đi, chẳng qua là đem hắn làm củng cố chính mình hoàng hậu địa vị công cụ mà thôi. Nghĩ đến đây, nàng một cái giật mình. Nếu nàng có chính mình hài tử, nàng có phải hay không liền sẽ không muốn huyên nhi? Tề Ngọc Yên do dự một lát, sau đó đối với Trịnh Trước gian nan mà đã mở miệng, hoàng hậu nương nương, ngài muốn đem huyên nhi dưỡng ở chính mình bên người, chỉ là bởi vì chính mình vô tử. Nếu hoàng hậu nương nương chính mình sinh dục có con vợ cả, có phải hay không liền có thể còn huyên nhi còn cấp thân thiếp? Tề Ngọc Yên tiếng nói vừa dứt, Trịnh Trước cùng Tiêu Thái Hậu đều là sửng sốt. Lý Cảnh đôi mắt một chút chừng đến lão đại, một tay đem Tề Ngọc Yên kéo đến chính mình bên người, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, lạnh giọng nói, Ngọc Yên, ngươi lời này là ý gì? Tề Ngọc Yên cắn chặt răng, đối với Lý Cảnh nhất bái, nói, thần thiếp cầu hoàng thượng, liền làm hoàng hậu chính mình sinh dục con vợ cả, đem thần thiếp huyên nhi còn cấp thần thiếp. Nghe vậy, Lý Cảnh cực kỳ khiếp sợ, trên cao nhìn xuống nhìn Tề Ngọc Yên, trong lòng một phen sóng lớn ngập trời. Nàng cư nhiên người làm chính mình đi tìm nữ nhân khác, trong lòng buồn bực khó chịu tới rồi cực điểm. Sau một lúc lâu, hắn mới cắn răng nói, Tề Ngọc Yên, ngươi cư nhiên muốn ta. Lúc này, Tề Ngọc Yên nhào vào trên mặt đất, sớm đã là nước mắt liên liên. Không phải không yêu hắn, không phải trong lòng không khó chịu, nhưng vì huyên nhi, nàng hiện tại hết thể đều có thể từ bỏ. Nếu chính mình lúc này sinh hạ hài tử không phải huyên nhi, nàng có lẽ khóc nháo một phen cũng liền nhận mệnh. Nhưng huyên nhi, nàng này một đời sẽ không lại làm hắn rời đi chính mình bên người. Chẳng sợ từ đây thất sủng cô độc, nàng cũng nhận, nàng chỉ cần cùng huyên nhi mẫu tử quá bình đạm cuộc sống gia đình liền có thể. Thân thiếp cầu hoàng thượng rũ lòng thương. Nàng tiếng khóc nói, thân thiếp chỉ là muốn chính mình nhi tử. Nói xong liền nằm ở trên mặt đất, khóc thảm. Nhìn Tề Ngọc Yên thương tâm muốn chết bộ dáng, Lý Cảnh trong lòng một trận chua xót. Tuy rằng từ Thái Sơn trở về lúc sau, Tề Ngọc Yên cũng nhân ghen tuông quá độ cùng chính mình nháo quá vài lần, hắn từng cho rằng nàng trong lòng rốt cuộc có chính mình, nhưng hôm nay nàng làm chính mình cùng Trịnh Trước dục tử, hắn liền không xác định chính mình trong lòng nàng địa vị rốt cuộc như thế nào. Nhưng chính mình tuy không thể xác định nàng tâm tư, nhưng chính mình tâm tư, hắn biết rõ. Cho tới nay, hắn trong lòng, liền chỉ có nàng một người. Hắn sở muốn nữ nhân, cũng chỉ có nàng một người. Hắn cũng biết, Trịnh Trước đột nhiên ra tay đoạt tử làm nàng rối loạn một tấc vông, mẫu thân ái tử, thiên tính cho phép. Vì phải về chính mình hài tử, nàng mới như vậy đi. Như vậy tưởng tượng, Lý Cảnh trong lòng liền thoáng thoải mái chút. Hắn hít sâu một hơi, sau đó ngồi xổm xuống thân tới, đem quỷ gối chính mình trước mặt thất thanh khóc giống Tề Ngọc Yên nâng dậy tới, nói, Ngọc Yên, ngươi là khí hồ đồ đi, vì sao phải nói này đó mê sảng. Huyên nhi. Ngươi coi như hắn là một giấc mộng đi, coi như chúng ta còn không có hài tử, quá chút thời gian tái sinh cái. Tề Ngọc Yên nâng lên tràn đầy nước mắt mặt, lắc lắc đầu, nói, Hoàng thượng, ta sinh huyên nhi là lúc có bao nhiêu hung hiểm, ngươi đều thấy, ta sao có thể đường không có hắn đâu. Hoàng thượng, ta cầu xin ngươi, ta không cần mặt khác hài tử, ta chỉ cần huyên nhi. Dứt lời, nàng lại là khóc không thành tiếng. Lý Cảnh thấy nàng như vậy bộ dáng, không cấm cũng đỏ hốc mắt. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình là như vậy vô dụng, cư nhiên liền chính mình hài tử cũng không giữ được, ngược lại làm chính mình người yêu như thế thương tâm. Tự trách gáy náy khổ sở đàn chéo ở bên nhau, ở trong lòng hắn tứ tán lan tràn mở ra. Thấy Lý Cảnh vẻ mặt buông xuống đầu, vẻ mặt gáy náy, Tề Ngọc Yên tâm đã lanh thành băng. Xem ra, hôm nay là nếu không hồi Huyên Nhi. Nước mắt lại một lần khuynh tiết mà ra. Chính là, chính mình lại có thể làm sao bây giờ đâu. Liên Hoàng đế cũng không thể cãi lời Tiêu Thái Hậu ý chỉ, chính mình càng không có năng lực này. Nếu là chọc bực Tiêu Thái Hậu, không chỉ có chính mình sẽ bị trị tội, nói không chừng còn sẽ liên lụy cha mẹ người nhà. Vì sao, chính mình thế nhưng sẽ như thế mệnh khổ. Sau một lúc lâu, nàng mới dừng nước mắt, vẻ mặt tâm tử địa nhìn Lý Cảnh, sắc mặt tái nhợt, chậm rãi nói, nguyên lai, liền tính là hoàng đế, cũng có làm không được sự tình. Lý Cảnh đột nhiên ngẩng đầu, hai người tầm mắt một chút liền đụng vào nhau. Hán độc đã hiểu ánh mắt của nàng, biết nàng đối chính mình thất vọng tới rồi cực điểm, trong lòng buồn bã, Ngọc Yên lại không biết nên như thế nào cùng nàng nói. Hai người liền như vậy yên lặng tương đối, trong mắt đều là nước mắt. Nếu Huyên Nhi bị Trịnh trước cướp đi đã thành kết cục đã định, chính mình lại khóc lại nháo cũng là vô dụng. Nhưng Trịnh trước rốt cuộc không phải Huyên Nhi thân sinh mẫu thân, nàng trong lòng lại hận chính mình, nàng có thể đối Huyên Nhi hảo sao. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên chịu đựng trong lòng khó chịu, đem trên mặt nước mắt lau khô, sau đó đứng dậy, lập tức đi đến Trịnh trước trước mặt, phát đông một tiếng quỳ xuống, ngẩng mặt, đối với Trịnh trước nói, Hoàng hậu nương nương. Nếu Thái Hậu cùng Hoàng thượng muốn đem Huyên Nhi giao cho ngươi, thần thiếp cũng vô lực ngăn cản, chỉ phải nhận mệnh. Chỉ là Huyên Nhi là thần thiếp mệnh, thần thiếp cầu ngươi nhất định phải đối xử tử tế với hắn. Nếu Hoàng hậu nương nương có một ngày không thích hắn, thỉnh đem hắn đưa còn đến thần thiếp bên người, thần thiếp chắc chắn đối Hoàng hậu nương nương cảm động đến rơi nước mắt. Nói xong nàng liền phục thân dập đầu lạy ba cái. Lý Cảnh đứng dậy, nghe được Tề Ngọc Yên cái chán khái trên mặt đất. Phát ra thanh thúy tiếng vang, cảm thấy như là gõ chính mình trong lòng giống nhau, sinh đau. Hắn trong lòng tất cả khó chịu, lại không lời nào để nói. Chính trước nâng nâng mắt, thấy Lý Cảnh vẻ mặt tâm trầm, đầu quả tim run lên, chạy nhanh túi lầu tới. Đối với Tề Ngọc Yên nói, Tề Quý Phi yên tâm, Huyên Nhi từ hôm nay trở đi đó là bổn cung thân sinh nhi tử, bổn cung tự nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Đa tạ Hoàng hậu nương nương. Tề Ngọc Yên ngẩng trên mặt. Trồi lên một cái tái nhợt tươi cười, thần thiếp này liền trở về thu thập một chút, lại gọi người đem Huyên Nhi thường dùng vật phẩm cấp Hoàng hậu nương nương đưa tới. Hành! Chính trước mỉm cười gật đầu, nếu còn kém cái gì, ngươi cũng cấp bổn cung liệt ra danh sách, bổn cung phái người đi chuẩn bị. Thấy vậy tình hình, Tiêu Thái Hậu cũng vừa lòng gật gật đầu, Ngọc Yên, ngươi có thể như thế thức đại thể, ai ra rất là vui mừng. Tạ Thái Hậu khen. Tề Ngọc Yên cười cười, nói. Thần thiếp này liền cáo lui. Ngươi đi đi. Tiêu Thái Hậu gật gật đầu. Tề Ngọc Yên đứng dậy, cũng không xem đứng ở phía sau Lý Cảnh liếc mắt một cái, liền hướng ngoài điện đi đến. Thấy nàng không để ý tới chính mình, Lý Cảnh biết nàng đối chính mình thất vọng đến cực điểm, trong lòng lại là một phen khó chịu. Tề Ngọc Yên mới vừa đi hai bước, liền cảm thấy bước chân có chút phù phiếm, dương mắt vừa thấy, quanh mình hết thể tựa hồ đều ở xoay tròn, ngay sau đó liền hai mắt tối sầm. Thân thể liền khinh phiêu phiêu mà bay lên. Ngọc Yên. Mất đi ý thức phía trước, dễ nghe đến Lý Cảnh kinh hoàng mà kêu tên của mình. Lý Cảnh thấy Tề Ngọc Yên đứng dậy sau, không đi hai bước thân thể liền lung lay khởi, người cũng hướng trên mặt đất đảo đi. Hắn trong lòng căng thẳng, không chút suy nghĩ, liền xông lên phía trước, ở nàng ngã xuống đất phía trước, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Ngọc Yên, ngươi không sao chứ? Hắn vội vàng nhìn về phía chính mình trong lòng ngực Tề Ngọc Yên, chỉ thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, người hiển nhiên đã hôn mê bất tỉnh. Hắn tâm hoảng hốt, hét lớn, Ngọc Yên, ngươi làm sao vậy? Ngươi tỉnh tỉnh nha. Tiêu Thái Hậu thấy Tề Ngọc Yên té xỉu, Lý Cảnh cảm xúc rất là kích động, sợ Tề Ngọc Yên có cái gì không tốt, vội phân phó nhân đạo, mau kêu thái y đi tới Khôn Dương Cung. Là, có cung nhân chạy nhanh đáp, sau đó liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Chờ một chút. Lý Cảnh kêu lên. Hoàng thượng vẫn là cái gì phân phó. Cung nhân xoay người lại. Lý Cảnh nói, kêu thái y trực tiếp đi Càn Dương Cung. Chính trước thấy Tề Ngọc Yên sắc mặt tái nhợt, nằm ở bên kia một tia phản ứng cũng không có, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Nếu là Tề Ngọc Yên ra chuyện gì, Lý Cảnh không biết sẽ phát cái gì điên. Chính trước đối với thị nữ phân phó nói, mau, đi đem Tề Quý Phi đỡ đến trên giường đi. là. Chờ ở ngoài điện hai cái cung nữ liền chạy tiến điện tới, đối với Lý Cảnh nói, Hoàng thượng, đem quý phi nương nương đem cấp nô tỳ chờ đi. Không cần, châm chính mình tới. Nói Lý Cảnh một tay đem Tề Ngọc Yên chặn ngang ôm lên. Túi đầu, nhìn nàng kia tái nhợt tiểu tùy mặt, hắn trong lòng một trận đau lòng, Ngọc Yên, ta ôm ngươi hồi Cản Dương cung đi. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể có việc a. Nói xong, hắn cũng không để ý tới Tiêu Thái Hậu cùng Trịnh trước, ôm Tề Ngọc Yên, lập tức hướng phía ngoài chạy đi. Mới vừa chạy đến cạnh cửa, hắn đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, đột nhiên xoay người lại, đối với Trịnh trước nói, Trịnh trước, nếu mẫu hậu làm chủ, làm ngươi đem Huyên Nhi nhận được chính mình bên người nuôi nấng, chấm cũng không lời nói nhưng nói. Nhưng chấm cũng muốn đem từ tục tiêu nói đến đằng trước, nếu Huyên Nhi ở ngươi trên tay có bất luận cái gì sơ suất, chấm tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huyên Nhi nếu có bất chắc, không chỉ có ngươi hoàng hậu chi vị khó giữ được, chấm còn muốn ngươi Trịnh gia mãn môn trốn cùng. Trịnh trước vừa nghe, sắc mặt một chút trở nên tái nhợt. Phải biết rằng, trẻ mới sinh cực dễ chết non. Tiêu Thái Hậu năm đó trừ bỏ Lý Cảnh, còn sinh một trai một gái, nhi tử bất mãn nửa tuổi liền chết non, nữ nhi hai tuổi khi chết non, chỉ có Lý Cảnh một người có thể trưởng thành. Này Lý Huyên là cái mới trăng tròn em bé, ai có thể bảo đảm hắn có thể vô bệnh vô thai mà bình an lớn lên. Nếu Lý Huyên thực sự có không hay xảy ra, y lìa Lý Cảnh đối chính mình chán ghét, hơn nữa hắn đối Tề Ngọc Yên sủng ái, là vô cùng có khả năng không hỏi xanh đỏ đen trắng lấy chính mình cùng Trịnh ra khai đao. Nghĩ đến đây, chính trước lưng một trận lạnh cả người. Nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình đoạt Lý Huyên, có khả năng là đoạt một cái phỏng tay khoai lang trở về. Xem ra, nếu muốn chính mình cùng Trịnh thị một môn bình an không có việc gì, chỉ có thể cầu thần linh phù hộ Lý Huyên vô bệnh vô thai, bình an lớn lên. Tề Ngọc Yên tỉnh lại thời điểm, người đã ở Càn Dương Cung. Nàng dương mắt, thấy Lý Cảnh chính bồi ở nàng bên người, nhưng Huyên Nhi lại không có đi theo hai người cùng nhau trở về. Nàng quay mặt đi, nhìn bên người trống chân giường, lại nghĩ tới ở cữ thời điểm, cũng là ở trên cái giường này, Lý Cảnh cũng như vậy ngồi ở chính mình bên người, Huyên Nhi trên giường nằm nghiêng, hai người rúc vào cùng nhau, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Huyên Nhi xem, thỉnh thoảng ngây ngô cười. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng nước mắt liền lại tràn mi mà ra. Lý Cảnh thấy Tề Ngọc Yên tỉnh, trong lòng vừa mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại thấy nàng lập tức lại khóc đến rối tinh rối mù, tâm lại là căng thẳng. Hắn biết, Huyên Nhi sự, trong lòng nàng đã hình thành một đạo thật sâu vết sẹo, trong khoảng thời gian ngắn, sợ là khó có thể khép lại. Ngọc Yên. Hắn trong lòng buồn bã, kéo qua tay nàng, đừng lại thương tâm. Ngươi vừa mới vốn nhờ vì thương tâm quá độ té xỉu, lại khóc đi xuống, đối thân thể không tốt. Nàng vẫn là ô ô mà khóc lóc, vẫn chưa ứng hắn. Hắn trong lòng lại là một trận khó chịu. Ngọc Yên, thực xin lỗi, ta vô dụng. Hắn đem tay nàng gắt gao nắm ở trong tay, thấp thấp nói, ta không có thể vì ngươi đem Huyên Nhi mang về tới. Nghe được hắn nói, nàng ngẩng đầu lên, nhìn hắn, mãn nhãn là nước mắt. Nàng trong lòng xác thật cũng trách hắn, hận hắn, oán hắn. Hắn là hoàng đế, thế nhưng cũng không thể giữ được nàng Huyên Nhi. Đột nhiên nàng cắn chặt răng, đồng nhiên chịu tay, muốn đem chính mình tay từ hắn trong tay rút ra. Hắn lại không cho, dùng sức đem tay nàng bắt lấy. Người buông tay. Nàng khóc lóc kêu lên. Ta không bỏ. Hắn đáp. Người buông ta ra. Ta hận ngươi. Nàng khóc lớn kêu lên. Ngọc Yên, ta biết ngươi hận ta. Hắn đôi mắt cũng đỏ, ta biết là ta vô dụng, ngươi muốn đánh ta, ngươi muốn mắng ta đều nhận. Nhưng ta tuyệt không buông ra ngươi. Nàng ngẩn ra, yên lặng nhìn hắn, trong mắt là chua xót cùng khổ sở. Hắn nức nở nói, Ngọc Yên, ngươi muốn hận liền hận đi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ta vẫn luôn là ái ngươi. Nghe vậy, nàng ngẩn ngơ, nước mắt lại một lần tràn ra tới. Đột nhiên, nàng oa một chút khóc thành tiếng tới, dùng một cái tay khác ở hắn trước ngực dùng sức đấm, ta hận ngươi. Ngươi trả ta Huyên Nhi. Ngươi đem Huyên Nhi trả lại cho ta. Ngọc Yên. Hắn tùy ý nàng đánh chính mình, ta cũng muốn Huyên Nhi trở về a. Nhưng hôm nay mẫu hậu dùng lễ pháp cùng hiếu đạo đè nặng ta cũng là không biện pháp. Ngươi đừng vội, chúng ta khác tìm thời cơ đem Huyên Nhi phải về tới. Tề Ngọc Yên vẫn như cố gào khóc khóc lóc, nắm tay giống hạt mưa rừng ở hắn trước ngực. Ngọc Yên, ngươi đừng lại khóc, tiểu tâm chính mình thân mình. Hắn nhậm nàng ở trên người hắn phát tiết, ôn tồn khuyên nhủ, Huyên Nhi ở Trịnh trước bên kia, hẳn là sẽ không có việc gì. Ta trước khi đi, đối nàng nói qua, Huyên Nhi nếu có bất luận cái gì sơ suất, ta làm Trịnh thị một môn vì hắn bồi mệnh. Nghe vậy, nàng ngẩn ngơ, tựa hồ cũng đánh mệt mỏi, đánh vào hắn trước ngực nắm tay chậm rãi ngừng lại. Chỉ là, nước mắt lại dừng không được tới. Sau một lúc lâu, nàng mới ngẩng đầu, nhìn hắn. Chỉ thấy hắn hai mắt đỏ đậm, sắc mặt tiểu tụy. Nàng trong lòng tê dần, nàng biết, hắn trong lòng cũng là khó chịu. Hoa! Nàng đột nhiên phát ra một tiếng khóc thút thít tiếng động, đột nhiên nhào vào trong lòng ngực hắn. Hoàng thượng, ta muốn Huyên Nhi. Ngươi đem ta Huyên Nhi trả lại cho ta. Ngọc Yên, ta bảo đảm, Huyên Nhi là của ngươi, vĩnh viễn đều là con của ngươi. Ta nhất định sẽ nghĩ cách, đem Huyên Nhi còn cho ngươi. Nàng chỉ lo khóc thút thít, cũng không có ứng hắn. Hắn gắt gao ôm nàng, thở dài nói, Ngọc Yên, trách chỉ trách ông trời chọc ghẹo người, làm chúng ta vãn tương ngộ 3 năm. Nếu là ở ta cùng với Trịnh trước đại hôn phía trước liền gặp được ngươi, ta tuyệt không sẽ cưới Trịnh trước. Ta nếu là sớm cưới ngươi, cũng liền không khả năng có hôm nay việc. Nghe hắn nói như thế, nàng giật mình, sau đó lắc đầu nói, sao có thể? Nếu sớm gặp được 3 năm, thân thiếp còn chưa cập kê, không thể gả chồng. Hắn mẩn ra, sau đó ở nàng trên trán nhẹ nhàng một hôn, nói, ta đây hẳn là vãn 3 năm đại hôn. Vãn 3 năm đại hôn, kia thì thế nào? Thái hậu vẫn là sẽ làm ngươi cưới Trịnh trước. Nàng buồn bã nói, Trịnh trước gả cho ta thời điểm đã 15, chờ 3 năm nàng đã 18. Trịnh gia sao có thể làm nàng ở nhà lưu lâu như vậy? Định là sáng sớm liền đính hôn nhân gia. Hắn nói, nàng nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu, lúc này mới nói, kia thì thế nào? Tự nhiên là chỉ cưới ngươi một người. Nói hắn cúi đầu, yên lặng nhìn nàng, khi đó, ngươi đó là ta hoàng hậu, trong cung cũng chỉ có chúng ta phu thê 2 người. Không ai có thể cướp đi con của chúng ta. Nghe được hắn nói như vậy, nàng giật mình. Kiếp trước thời điểm, Trịnh trước buồn bực mà chết, hắn cũng không có xác lập nàng vì hoàng hậu. Nhưng hôm nay, hắn cư nhiên đối chính mình nói, không có Trịnh trước, hắn liền sẽ lập chính mình sau. Nay một đời Trịnh trước không có chết, nhưng nếu Trịnh trước bị phế đi, hắn cũng sẽ lập chính mình vi hậu sao. Liên tính hắn không lập chính mình vi hậu, chỉ cần hắn giống kiếp trước giống nhau. Không hề lập người khác vi hậu, như vậy tại đây trong cung, chính mình này quý phi vẫn cứ là tôn quý nhất, sẽ không có người dám tới đoạt chính mình nhi tử. Nói như vậy, Huyên Nhi liền tự nhiên trở lại chính mình bên người. Nghĩ đến đây, nàng tâm đột nhiên mãnh liệt mà nhảy dựng lên. Tuy rằng nàng trước đó vài ngày liền quyết tâm phải làm chút sự, không thể như vậy ngồi chờ chết, nhưng nàng nhằm vào đối tượng, nguyên bản chỉ có Phan Dịu Quân cùng Lương Tử Vân 2 người. Nếu Trịnh Hoàng hậu muốn cùng chính mình đoạt Huyên Nhi, kia chính mình không bằng cũng tưởng cái biện pháp, đem nàng từ Hoàng hậu trên bảo tọa kéo xuống tới. Tiêu Thái hậu không phải đã nói, Trịnh trước vô sai không thể phế sao. Kia chính mình liền giúp đỡ nàng, làm nàng phạm điểm sai đi. Nghĩ đến đây, nàng ánh mắt càng thêm thâm trầm. Nhưng nếu Trịnh trước nếu là biết chính mình bị tính kế, có thể hay không đối Huyên Nhi bất lợi. Nàng ngẩng đầu, đối với Lý Cảnh hỏi, Hoàng thượng. Huyên Nhi ở Hoàng hậu nương nương nơi đó thật sự sẽ bình an không có việc gì sao? Hoàng hậu luôn luôn không thích thần thiếp, nàng có thể hay không giận chó đánh mèo với Huyên Nhi? Lý Cảnh lắc lắc đầu, nói, nàng hẳn là không thể nào. Nàng đoạt Huyên Nhi, nói đến cùng, cũng là muốn đem Huyên Nhi làm dựa vào. Nếu Huyên Nhi có việc, nàng bàn tính như ý không phải thất bại. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, huống hồ, ta đem Trịnh thị một môn tánh mạng cùng Huyên Nhi liền ở cùng nhau. Nàng cũng không dám đối Huyên Nhi xuống tay. Kia liền hảo. Tề Ngọc Yên hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính ra không chỉ có là hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ, cũng là nàng hậu thuẫn, nàng tất sẽ ném chuột sợ vỡ đồ. Lý Cảnh gật gật đầu, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, đối với Tề Ngọc Yên nói, Ngọc Yên, ngươi vất vả như vậy sinh hạ Huyên Nhi, trừ bỏ ngợi khen ngươi, ta nghĩ, cũng cho ngươi phụ thân tân chức phẩm cấp. Nghe Lý Cảnh nói như vậy, Tề Ngọc Yên ngẩn ra một chút. Kiếp trước Huyên Nhi xuất thế sau, hắn liền đem nàng phụ thân từ chính tam phẩm vinh uy đại tướng quân tân chức vì chính nhị phẩm trấn quốc đại tướng quân, 2 năm sau lại đem hắn tân chức vì từ nhất phẩm trấn viễn đại tướng quân, thẳng đến phụ thân chiến bại bỏ mình. Nàng nhớ rõ chính mình trước khi chết, nghe Phan Dịu Quân nói qua, phụ thân chiến bại một nguyên nhân đó là vô quân công mà tân chức, thủ hạ quân nhân khinh thường hắn, vô pháp phục chúng. Nay một đời, nàng tự nhiên không thể làm đồng dạng sự tình lại phát sinh một lần. Vì thế, nàng lắc lắc đầu, nói, Hoàng thượng, thần thiếp phụ thân cũng không quân công, đơn giản là thần thiếp dục tử, liền vì phụ thân thăng cấp, sợ là không ổn đi. Có gì không ổn? Lý Cảnh không cho là đúng, ngươi sinh hạ ta duy nhất hoàng tử, đó là đối hoàng thất có công lớn. Ta cho ngươi phụ thân gia quan thăng cấp cũng là bình thường việc, nói vậy trên triều đình cũng sẽ không có người phản đối. Người khác trong miệng không phản đối, không thấy được trong lòng liền sẽ phục. Tề Ngọc Yên chậm rãi nói, huống hồ thần thiếp phụ thân là quan võ, lên chức ứng lấy quân công luận mới là. Bằng không, dùng cái gì phục chúng? Nếu là có một ngày thượng chiến trường, thủ hạ người khinh thường chủ soái, này như thế nào có thể đánh thắng trận? Ngọc Yên chẳng lẽ không nghĩ chính mình nhà mẹ đẻ thế lực đại chút, nhưng vì ngươi hậu thuẫn? Lý Cảnh kinh ngạc. Tề Ngọc Yên thở dài một hơi, nói, thần thiếp tự nhiên là tưởng phụ huynh có thể ra quan thăng cấp, nhưng thần thiếp hy vọng bọn họ bằng chính mình năng lực đoạt được, mà không phải dựa vào thần thiếp cạp váy quan hệ. Ngọc Yên. Nghe vậy, Lý Cảnh có chút động dung, ngươi có như vậy giải thích, thật sự cùng giống nhau nữ tử rất là bất đồng. Kia cấp thần thiếp phụ thân thăng cấp việc, hoàng thượng liền không hề để ra đi. Nàng nhàn nhạt nói. Ta liền ý gì ngươi lời nói. Hắn nắm tay nàng, dù sao trong lòng ta chỉ có ngươi một người, liền tính không có cường thế nhà mẹ đẻ, kia cũng là không sao, ta đó là ngươi hậu thuẫn. Nàng túi đầu cười cười, không nói chuyện. Bất quá, ta chỉ sợ thực sắp cấp Phan Dữu Quân tấn bị phân. Hắn đột nhiên nói. Vì sao? Nàng ngẩn ra. Ngươi biết, Đông Linh vùng đã phát lũ lụt, địa phương quan viên cứu tế bất lực, làm cho bá tánh rất có tiếng oán than dậy đất. An Bình tiết độ sứ Hàn Thôi thừa cơ tác loạn mưu phản. Hôm nay sáng sớm, ta cùng với Văn Thái Úy, binh bộ mọi người chờ ở cùng nhau thương nghị qua, chuẩn bị phái trung võ đại tướng quân Đặng Tuấn nắm giữ ân soái tiến đến thảo phạt. Phan Dữu Quân chi huynh Phan Kỳ muốn tùy Đặng Tuấn đi trước Đông Linh Bình Định. Nói tới đây, Lý Cảnh méo nhéo Tề Ngọc Yên tay, Ngọc Yên, ta thật sự chỉ là vì an Phan gia tâm, mới tấn Phan Dữu Quân vị phân. Ta lúc này trước cùng ngươi nói một tiếng, miễn cho ngươi miên man suy nghĩ. Nghe xong Lý Cảnh nói, Tề Ngọc Yên nháy mắt liền lâm vào trầm tư. Kiếp trước Hàn Thôi tác loạn một chuyện, Tề Ngọc Yên ẩn ẩn cũng nhớ rõ. Nàng nhớ rõ Đặng Tuấn tới rồi Đông Linh liền dùng kỳ chiêu, thiết kế làm Hàn Thôi rơi vào bẫy dập sau, toàn lực tấn công Hàn Thôi, cuối cùng Hàn quân đại bại mà chạy. Cùng thời gian, triều đình trừng trị cứu tế bất lợi quan viên, hơn nữa chỉ thủy thấy hiệu quả, lũ lụt lui. Triều đình lại từ các nơi điều khiển thuế ruộng tiến đến cứu tế nạn dân, thực mau đem Đông Linh vùng bá tánh trấn an xuống dưới. Dân chúng thấy đi theo Hàn Thôi, cũng không quá tốt nhất nhật tử, nhưng thật ra triều đình giúp đại gia vượt qua cửa ải khó khăn, liền cũng không hề giúp đỡ Hàn Thôi tác loạn. Hàn Thôi đại bại lúc sau, thế lực giảm đi, lại không thể chiêu đến tân binh bổ sung, vô lực tác chiến, cuối cùng bị Đặng Tuấn dùng trọng binh vây khốn ở Thần Ngưu Sơn. Phan Kỳ đám người chịu Hàn Thôi sở khiển, vào núi bao vây tiêu trừ, không nghĩ tới bị hắn tìm được Hàn Thôi ẩn thân chỗ. Một phen ác đấu lúc sau, hắn thân thủ chém xuống Hàn Thôi đầu, do đó lập đại quân công. Lúc ấy, Lý Cảnh vì khen ngợi Phan gia, không chỉ có đem Phan Kỳ tấn chức vì triều võ tướng quân, lại đem Phan Dữu Quân sắc lập vì bốn phi chi nhất đức phi. Phan Kỳ lập công chuyện này, Tề Ngọc Yên cũng nghe phụ thân Tề Chí Huy đề qua. Hắn nói, Phan Kỳ lập công lớn toàn dựa vận khí. Một trận có thể đánh bại Hàn Thôi, chủ yếu ở Đặng Tuấn gia kỳ binh chiến thắng. Nàng còn nhớ rõ, phụ thân lúc ấy đối Đặng Tuấn tăng lớn tán thưởng, nói hắn là khó được quân sự kỳ tài. Nếu kiếp trước Phan Kỳ đi theo Đặng Tuấn xuất chinh liền có thể lập công lớn, nếu đổi đến chính mình huynh trưởng Tề Thứ đi trước, có phải hay không lập công lớn cũng có thể là hắn. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên ngẩng đầu, đối với Lý Cảnh nói, Hoàng thượng, thần thiếp có cái yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không. Lý Cảnh chạy nhanh nói, Ngọc Yên có chuyện cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, tự nhiên sẽ đáp ứng ngươi. Huyên Nhi liền không thể phải về tới, Lý Cảnh hiện tại cũng không dám nói chính mình mọi chuyện có thể làm được. Thần thiếp chi huynh trưởng Tề Thứ, từ nhỏ liền đi theo phụ thân ở trong quân làm việc, cũng từng lịch vài lần chiến sự, cũng coi như có chút kinh nghiệm. Lần này xuất trình đã có Đặng đại tướng quân tọa trấn chỉ huy, nếu chỉ là làm tiền phong gì đó, thần thiếp huynh trưởng cũng làm đến. Tề Ngọc Yên ngẩng đầu nói. Nghe Tề Ngọc Yên như vậy vừa nói, Lý Cảnh sửng sốt. Muốn phái Phan Kỳ tùy Đặng thiếu nhất quan chiến, cũng là Phan báo hướng chính mình đưa ra. Hắn trong lòng tự nhiên biết Phan Báo này cáo già đánh đến cái gì chủ ý. Đặng Tuấn Quân sự tài năng ở trong triều rõ như ban ngày, Hàn Thôi căn bản không phải đối thủ của hắn. Lúc này đem Phan Kỳ phái cấp Đặng Tuấn, nói trắng ra là chính là đi hôn cái quân công. Chỉ là Lý Cảnh dựa theo lệ thường, đại chiến phía trước, phải cho xuất trinh tướng lanh ở trong cung cung quyến tấn vị phân, lấy an quân tâm. Nhưng Lý Cảnh không biết Tề Ngọc Yên biết phải cho Phan Dịu quân tấn vị phân lúc sau, nàng sẽ có cái gì phản ánh, liền trước tiên đem việc này báo cho nàng. Không nghĩ tới, đối với cấp Phan Dịu quân tấn vị phân một chuyện, Tề Ngọc Yên căn bản để cũng không để, ngược lại đưa ra làm hắn ca ca Tể Thứ đi làm tiên phong. Như thế hắn không nghĩ tới, cũng không biết nàng là sinh khí, vẫn là không để bụng chính mình. Thấy Lý Cảnh trầm mặc không nói, Tề Ngọc Yên cho rằng hắn không muốn, liền cười cười, nói, thần thiếp có phải hay không không nên để này yêu cầu. Nàng túi đầu, cười nói, thần thiếp biết, trong chiều việc, là không nên đến phiên thần thiếp tới nhiều lời, hoàng thượng tiện lợi thần thiếp chưa nói đi. Ngọc Yên, ta không có như vậy tưởng. Nghe vậy, Lý Cảnh chạy nhanh nói, chỉ là Phan Kỳ tùy Đặng Tuấn xuất trinh, Phan Báo đã cùng ta để qua. Nếu Phan Kỳ đi không được, ta sợ hắn sẽ đa tâm. Chẳng lẽ tùy Đặng đại tướng quân xuất trinh, chỉ có Phan Kỳ một cái sao? Tề Ngọc Yên nói. Nghe vậy, Lý Cảnh ngẩn ra. Nghe Tề Ngọc Yên như vậy vừa nói, Lý Cảnh giật mình, sau đó hỏi, Ngọc Yên ý tứ là, làm Tề Thứ cùng Phan Kỳ cùng nhau tùy Đặng Tuấn xuất trinh. Tề Ngọc Yên gật gật đầu, nói, đại quân khai chiến khi, giống nhau giống như không chỉ một cái tiên phong đi. Không phải có thể chia làm tả trung hữu ba đường tiên phong sao? Này đó ngươi cũng biết. Hắn sửng sốt. Nàng nở nụ cười, nói, hoàng thượng, thần thiếp tuy là nữ lưu hạng người, không hiểu dụng binh, nhưng cũng nghe phụ thân cùng huynh trưởng tán gẫu khi, nói lên quá bài binh bố trận việc. Thần thiếp đối này cũng có chút ấn tượng. Chấm biết ngươi ý tứ, lanh lợi. Nói hắn méo méo nàng cái mũi, cười nói, hảo, ngươi vừa mới nói sự tình, ta sẽ suy xét. Đa tạ hoàng thượng. Tề Ngọc Yên đại hỉ nói. Nàng biết, hắn lời này ý tứ, đó là đáp ứng làm Tề Thứ cũng tùy Đặng Tuấn cùng nhau xuất trinh. Thấy nàng tự huyên nhi sau khi rời khỏi, khó được như thế vui mừng, hắn tâm tình cũng hảo chút, nhưng ra tay, đem nàng một phen ôm vào trong ngực, ở nàng bên thai thấp thấp nói, ta nói rồi, có thể làm sự, ta nhất định sẽ làm. Ân. Nàng cũng không nhiều lời, chỉ đem đầu gắt gao dựa vào hắn trước ngực, dùng sức gật gật đầu, trong lòng lại ở tính toán. Liên tính Phan Kỳ cũng cùng nhau tùy đại quân xuất trinh lại như thế nào. Nàng bảo đảm, lần này lấy được Hàn Thôi cái đầu trên cổ người, nhất định là Tề Thứ. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên ở trong lòng một trận cười lạnh. Phan Dịu quân sợ là nằm mơ không thể tưởng được, nay một đời Tề Thứ đoạt nàng huynh trưởng quân công, nay còn muốn ít nhiều nàng. Kiếp trước nàng vì khoe khoang nàng huynh trưởng công lao, từng sinh động như thật mà cho đại gia nói qua Phan Kỳ là như thế nào tìm được Hàn Thôi. Như thế nào cùng hắn vật lộn, như thế nào gỡ xuống đầu của hắn. Nếu Tề Ngọc Yên trước đó đều đã biết Hàn Thôi ẩn thân chỗ, như vậy, đến lúc đó cái thứ nhất đuổi tới nơi đó người, nhất định là Tề Thứ. Nếu Phan Kỳ có thể bắt được Hàn Thôi cái đầu trên cổ, nàng tin tưởng, bằng Tề Thứ năng lực, đánh bại Hàn Thôi càng là không nói chơi. Chỉ cần Tề Thứ lập công lớn, hoàng đế tấn chức ban thưởng với hắn, liền danh chính ngôn thuận. Cứ như vậy, cũng sẽ không lại có người ta nói Tề ra là dựa vào cặp váy quan hệ thượng vị, về sau hết thảy, liền sẽ nước chảy thành sông. Ngay kế, Lý Cảnh liền hạ chiếu phong Phan Dịu quân vì quý tần. 3 ngày sau, Trung Võ Đại tướng quân Đặng Tuấn lãnh đại quân xuất phát, đi trước Đông Linh Bình Định. Mà Phan Kỳ cùng Tề Thứ làm phân biệt Bình Định đại quân tả lộ tiên phong cùng hữu lộ tiên phong, tùy đại quân cùng nhau xuất phát. 7 ngày sau, Lý Cảnh ở Kỳ Nguyên Điện vì Tề Ngọc Yên cử hành long trọng quý phi sắc phong đại điển, cho nàng ban phát kim sách cùng kim ấn. Tuy rằng sắc phong quý phi không giống sắc lập hoàng hậu long trọng, không chỉ có muốn đại xá thiên hạ, hơn nữa hoàng thân trọng thần cập triều đình mệnh phụ nhưng tới xem lễ. Nhưng ngày này, trong hoàng cung vẫn thập phần náo nhiệt vui mừng. Tề phu nhân cập tẩu tẩu Trương Tương Như tiến cung tới xem lễ, hoàng đế hứa các nàng tại đây trong cung ăn qua cơm trưa sau, còn là mẹ con 3 người ở Trọng Hoa cung cùng nhau nói sau một lúc lâu lời nói mới rời đi. Tề Ngọc Yên nhân cơ hội đem viết có Hàn Thôi ẩn thân chỗ thư từ trộm giao cho mẫu thân, là mẫu thân mang về phái người ra roi thúc ngựa đuổi theo thượng đại quân, đem tin giao cho Tề Thứ. Có mẫu thân cùng tẩu tẩu làm bạn, Tề Ngọc Yên tâm tình càng là khó được thoải mái một hồi. Mẫu thân cùng tẩu tẩu sau khi rời khỏi, Tề Ngọc Yên liền kêu Mai Hương cùng Trúc Vận đem Tiêu Thái Hậu, Hoàng hậu Trịnh chức cùng mặt khác phi tần đều đưa hạ lễ lấy ra tới điểm xem. Tiêu Thái Hậu ban cho là kim mệnh ti khảm hồng bảo thạch song loan điểm thúy bộ diêu cùng phỉ thúy đằng hoa ngọc bội. Hoàng hậu Trịnh chức ban cho Tề Ngọc Yên, trừ bỏ một viên trứng bù câu đại dạ minh châu ngoại, còn có một chi lục tuyết hàm phương châm. Nhìn thấy Tiêu Thái Hậu cùng Trịnh chức như thế danh tác, Tề Ngọc Yên trong lòng lại là lạnh lùng cười. Này hai người sợ là đoạt chính mình huyên nhi, trong lòng ấy nấy, mới có thể ra tay như thế hảo phóng đi. Phan Dữ Quân tặng một chi xanh ngọc hiện ra màu xanh biếc khổng tức châu thoa. Này chi châu thoa thượng biến nạm màu sắc rực rỡ tiểu đa quý, bất luận ngày đêm, toàn lấp lánh tỏa sáng, rất là xinh đẹp. Mặt khác nàng còn tặng Tề Ngọc Yên mấy hộp bí chế tử đàn hương, nói là hợp với điểm 3 tháng, đã nhưng loại trừ bách bệnh, lại có thể an thần trợ miên. Lương Tử Vân đưa chính là một đôi dương chi bạch ngọc vòng tay. Nay vòng ngọc toàn thân tuyết trắng, không có một tia tì vết. Xem ra, Lương Tử Vân tuy rằng không thích nàng, mặt mũi thượng việc cũng là làm toàn. La Xảo Nhi đưa chính là kim nạm ngọc điệp luyến hoa châu châm. Này chi cây châm ở quà tặng chung không tính nhất quý báu, nhưng châm thượng kia kim sắc con bướm nhào vào màu trắng đóa hoa, thoạt nhìn sinh động như thật. Mà nhụy hoa lại một khối màu đỏ mã nao điểm xuyết, thoạt nhìn đặc biệt xinh đẹp. Kiếp trước trừ bỏ hoàng hậu mất sớm, chưa cho nàng ban vật, Tiêu Thái Hậu nhiều ban một khối ngọc bội ở ngoài, còn lại ba người đưa lễ vật, toàn cùng kiếp trước giống nhau. Tề Ngọc Yên đem điệp luyến hoa châu thoa lấy ra, đặt ở chính mình thường dùng hộp trang điểm bên trong. Sau đó đối với hầu đứng ở một bên Trúc Vận nói, Trúc Vận, đem mặt khác đồ vật đều bỏ vào đến đây đi. Là, nương nương. Trúc Vận đi lên trước tới, đem đồ vật thu thập lên, chuẩn bị để vào hòm xiềng, thấy những cái đó đàn hương, sợ phóng lâu rồi hỏng rồi, liền đối với Tề Ngọc Yên hỏi, nương nương, này đó đàn hương cũng phóng lên sao? Tề Ngọc Yên quay lại mặt xem ra, nhìn này đó hương, nghĩ đến kiếp trước Phan Dữ Quân đối chính mình âm thầm làm những cái đó sự. Đột nhiên giật mình, đối với Trúc Vận nói, Trúc Vận, ngươi đem này hương cầm đi cha cha, xem bên trong hay không có cổ quái. Nghe vậy, Trúc Vận giật mình, hơi mang chút do dự, nói, nương nương là hoài nghi Phan Quý Tần tại đây đàn hương trung động tay động chân. Này, hẳn là không thể nào. Trúc Vận, phòng người chi tâm không thể vô, ngươi ngàn vạn đừng đem nhân tâm nghĩ đến quá thiện. Ta sinh huyên nhi ngày đó, cùng Phan Dữ Quân chi gian nháo đến như thế nào cương. Ngươi đều thấy. Ngươi tin nàng sẽ đối ta không hề khúc mắc. Mọi việc vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Nương nương nói được là, kia nô tỳ trước đem đàn hương cầm đi nhìn xem. Nói Trúc Vận đem hương bắt được mũi hạ nghe nghe, nói, này hương nghe lên tựa hồ thật cùng bình thường tử đàn hương chi gian là có chút bất đồng, chỉ là, nô tỳ cũng không biết có thể hay không phân rõ ra tới đâu. Nương nương, nếu nô tỳ phân biệt không được, có không thỉnh thái y y viện vương thái y y hỗ trợ xem một chút. Hắn đối cái này hẳn là so nô tỳ lành nghề chút. Tề Ngọc Yên gật gật đầu, cười nói, đi thôi. Bất quá, đừng nói cho hắn này hương là từ đâu nhi tới. Là, nương nương, Trúc Vận nhớ kỹ. Trúc Vận nói xong, đem hậu phi nhóm đưa châu báo phụ tùng thu thập hảo, liền đem đàn hương cầm ra cửa đi. Vãn chút thời điểm, Lý Cảnh vội xong rồi, liền cũng quá nặng hoa cung tới. Tề Ngọc Yên bồi hắn ăn cơm xong, hai người liền đến Ngọc Xuân bên hồ đi đi, trở về hạ trong chốc lát cờ, liền từng người tắm rửa chuẩn bị nghỉ tạm. Mỗi lần Lý Cảnh tắm rửa đều so Tề Ngọc Yên mau chút. Lần này cũng không ngoại lệ, đãi Tề Ngọc Yên từ canh thất ra tới, đi đến tẩm điện nội khi, liền thấy Lý Cảnh đã ăn mặc áo ngủ nằm ở trên giường. Chỉ thấy hắn cũng không giống thường lui tới ỉ ngồi đọc sách, mà đôi tay giao nhau gối lên sau đầu, hai mắt nhìn trời. Không biết suy nghĩ cái gì. Nghe được Mai Hương đóng cửa lại thanh âm, Tề Ngọc Yên liền đi tới trước bàn trang điểm, đem tóc thả xuống dưới, sơ đến mượt mà, lúc này mới đi đến mép giường, lại thấy Lý Cảnh vẫn cứ ngơ ngác mà nhìn trướng đỉnh, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Nàng cúi xuống thân đi, vươn tay ở hắn trước mắt vẫy vẫy, hỏi, Hoàng thượng suy nghĩ cái gì đâu? Như vậy nhập thần. Lý Cảnh quay đầu tới, nhìn Tề Ngọc Yên liếc mắt một cái. Khỏe miệng một loan, duỗi ra tay liền đem nàng ôm đến trong lòng ngực, cười nói, ngươi thật muốn biết ta suy nghĩ cái gì. Hoàng thượng nguyện ý cấp thần thiếp nói, thần thiếp liền nghe. Hoàng thượng không muốn nói, thần thiếp cũng không hỏi. nàng nói. Hắn dùng tay ở nàng chóp mũi nhẹ nhàng điểm điểm, cười nói, ta vừa mới ở tính, hai chúng ta có bao nhiêu lâu không thân thiết. Nàng ngẩn ra. Từ nàng mang thai lúc sau, nàng sợ bị thương hài tử, liền không cùng hắn thân thiết. Sau lại hắn liền đi Thái Sơn, đại hắn từ Thái Sơn trở về lúc sau, nàng tháng cũng lớn, liền ngủ đều cảm thấy vất vả, liền càng không có tâm tư tưởng này đó. Tuy rằng hắn cũng cầu quá nàng hai lần, nhưng đều bị nàng nhẫn tâm cự tuyệt. Lại sau lại, nàng liền sản tử, ở cữ, tự nhiên càng không thể ở bên nhau. Như vậy tính lên, hai người đều gần một năm không thân thiết. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên cảm giác trên mặt nóng lên, nâng mi nhìn hắn, rồi nói, Hoàng thượng làm sao lại như vậy không biết xấu hổ. Hắn gắt gao ôm nàng, thấp thấp nói, không biết xấu hổ cũng là đối với ngươi một người. Hắn hơi thở liền ở nàng bên hai, nhiệt nhiệt. Đột nhiên, nàng cảm giác được hắn tay từ nàng áo ngủ và táo ruôi tiến vào, thực mau liền sờ đến nàng trước ngực mềm mại ở ngoài, dùng sức xoa. Tề Ngọc Yên chỉ cảm thấy hai má nước sôi, lôi kéo cánh tay hắn, muốn đem hắn tay xả ra tới. Hoàng thượng, ngươi trước đem tay cầm ra tới. Hắn tay lại giống thuốc cao bôi trên da chó dường như, dính đến gắt gao, xả đều xả không xuống dưới. Hoàng thượng, đừng như vậy cấp nha. Nàng kêu hắn. Đột nhiên, hắn một cái xoay người, đem nàng đè ở dưới thân, yên lặng nhìn nàng, ủy khuất nói, như thế nào sẽ không vội đâu. Ngọc Yên, ta nghẹn đã lâu, lại nghẹn, đã có thể sắp hỏng rồi. Trước kia như vậy nhiều năm, Hoàng thượng không cũng lại đây sao? Nàng nói, đó là trước kia không khai trai, không biết thịt vị. Hiện tại mỗi ngày nhìn ngươi, cố tình lại ăn không được, kia nhiều khó chịu a. Ta lại không khó chịu. Nàng nhíu môi. Vậy ngươi liền bỏ được ta khó chịu. Nói hắn liền động thủ giải nàng vào áo, ta thấy Huyên Nhi ăn đến như vậy hương, ta cũng muốn ăn. Nghe hắn nói khởi Huyên Nhi, nàng chấn động. Hắn biết tự mình nói sai, người cũng là một đốn, liền ngừng tay, bình tĩnh nhìn nàng. Nàng nhìn hắn, trong mắt có mở mịt ở lan tràn. Ngọc Yên. Hắn than nhẹ một tiếng, dùng tay vô về nàng gương mặt, nhẹ nhàng hôn một chút, nói, không bằng, chúng ta lại muốn một cái đi. Nàng dừng một chút, nâng lên mắt, nhìn hắn. Từ hắn trong ánh mắt, nàng thấy được hắn khẩn trương cùng bất an. Nàng biết, ở Huyên Nhi chuyện này thượng, hắn trong lòng vẫn luôn thực áy náy. Nàng tâm mềm nhũn, đôi tay ôm cổ hắn, cười nói, hảo, bất quá lúc này chúng ta sinh cái nữ nhi. Có nhi có nữ, thấu một cái hảo tự. Chính là, sẽ có nữ nhi sao? Kiếp trước nàng liền chỉ dục có Huyên Nhi một cái hài tử, sau lại tuy rằng nàng cùng hắn cũng thường ở bên nhau, nhưng suốt 4 năm, nàng lại không chỗ nào ra. Tâm, không thể ức chế mà nghĩ Huyên Nhi. Huyên Nhi, mẫu thân rất nhớ ngươi. Mặc kệ mẫu thân còn có hay không mặt khác hài tử, ngươi, mẫu thân đều là sẽ không từ bỏ. Mẫu thân nhất định sẽ nghĩ biện pháp, đem ngươi cướp về. Mà ngươi phụ hoàng, nhưng là mẫu thân đoạt lại ngươi, lớn nhất dựa vào. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên đem đầu nâng lên tới, đem môi thấu đi lên, gắt gao hôn lấy hắn, cường thế mà xâm nhập hắn môi lưới chi gian, cùng hắn quấn quanh ở bên nhau. Nàng này chủ động mà một hôn, làm hắn trong lòng ngọn lửa, như là được đến trợ lực dường như, nháy mắt liền mãnh liệt lên, đem nàng cùng hắn thiêu đốt trong đó, tựa hồ hai người muốn cùng nhau hôi phi yên diệt. Ngay kế, Tề Ngọc Yên tỉnh lại thời điểm, Lý Cảnh đã không ở bên người. Nàng nhẹ nhàng giật giật, bị khâm bên trong, hai người đêm qua hoan ái hơi thở liền ập vào trước mặt. Trên mặt nàng nhiệt. Có lẽ là lâu rồi không có ở bên nhau, đêm qua hai người triền miên đặc biệt lâu dài, làm nàng hiện tại thân thể vẫn đau nhức không thôi. Xem sắc trời đã không còn sớm, nàng chịu đựng không thoải mái cảm giác, chậm rãi đứng lên, đối với ngoài cửa kêu lên, người tới. Mai Hương đẩy cửa tiến vào, kêu lên, nương nương, nhưng có phân phó. Mai Hương, ngươi đi bị điểm nước, ta muốn tắm thân. Nàng nói, là, nương nương. Mai Hương liền lui đi ra ngoài. Nàng mặc vào xiêm y, ngồi vào trước bàn trang điểm, đem tóc bắt được sau đầu vắt lên. Không cách bao lâu, Mai Hương bị Hảo Thủy liền tới gọi nàng, nàng mới đứng dậy đi canh thất tắm gội. Tắm gội xong lúc sau, một thân sảng khoái. Mai Hương đem nàng đỡ đến trang trước đài, vì nàng sơ phát. Tề Ngọc Yên ngồi ở gương đồng trước, nhìn trong gương nữ tử, mặt mày như họa, đảo qua mấy ngày trước đây tiểu tụy, trên mặt lại có vài phần nhan sắc. Mai Hương ở sau người, đem nàng lộn xộn đầu tóc sơ đến trôi chảy, nương nương, hôm nay tưởng sơ cái gì kiểu tóc. Ngươi tùy ý sơ đi. Tề Ngọc Yên nhàn nhạt cười nói. Kia nô tỳ hôm nay liền vì nương nương sơ cái mặc toàn búi tóc đi. Mai Hương cười nói. Hảo. Nghĩ nghĩ, nàng còn nói thêm. Cho ta mang lên La Thuận Nghi đưa kia chi điệp luyến hoa cây châm đi. Hảo. Mai Hương đáp, trên tay động tác cũng không dừng lại, nhanh nhẹn mà đem thật dài màu đen chảo thành búi tóc vãn ở trên đầu, lại đem điệp luyến hoa châu châm cắm đến phát trung. Nương nương xem một chút, nhưng còn có không hài lòng. Mai Hương hỏi. Tề Ngọc Yên tả hữu nhìn nhìn, gật gật đầu, nói, khá tốt. Kia nô tỳ đi ra ngoài kêu Nghi Liễn chuẩn bị tốt đi Khôn Dương cung thỉnh an. Mai Hương nhẹ giọng nói. Đi thôi. Tề Ngọc Yên gật đầu nói. Mai Hương liền lui xuống. Tề Ngọc Yên một người ngồi ở gương đồng trước, tay phải nâng má. Không biết hôm nay đi Khôn Dương cung, có hay không cơ hội nhìn thấy Huyên Nhi. Nếu Trịnh Chức vẫn là không đề cập tới làm chính mình cùng Huyên Nhi gặp mặt việc, chính mình muốn hay không nói ra đâu. Đang ở nàng trầm tư là lúc, Trúc Vận đi đến, ở nàng phía sau hành lễ, nói, nương nương, nô tỳ có việc muốn bẩm báo. Tề Ngọc Yên vừa nghe, đem tay thả xuống dưới, xoay người lại, đối với Trúc Vận nói, ngươi nói đi. Trúc Vận hướng tả hữu nhìn nhìn, lúc này mới thấp giọng nói, nương nương, hôm qua ngươi kêu nô tỳ đi tra sự tình, nô tỳ đã điều tra xong. Nhanh như vậy. Tề Ngọc Yên giật mình, hỏi, kia đàn hương chính là có cổ quái. Xác thật có cổ quái. Trúc Vận gật gật đầu, nói, kia hương trung trộn lẫn có một loại tán dương hoan thảo dược. Đó là thứ gì? Tề Ngọc Yên nâng mi. Này tuyệt hoan thân thảo phi đại hiên sở hữu, ngại đến từ viên quốc phía tây địch người bộ lạc. Nay thảo có một cái đặc thù công hiệu, đó là thiêu đốt sinh ra xương khói có thể làm cho phụ nhân không thể thụ thai, nếu phụ nhân hợp với nghe 3 tháng, cuộc đời này đều không thể lại thụ thai. Tề Ngọc Yên vừa nghe, biến sắc, Trúc Vận, ngươi nói chính là thật sự. Thiên chân vạn xác. Trúc Vận đáp. Ngươi như thế nào nhận biết địch người dược? Tề Ngọc Yên hỏi. Trúc Vận trả lời nói, hồi nương nương, hôm qua nô tỳ trở về phòng lúc sau, đem đàn hương thượng phấn quát chút xuống dưới, cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện trong đó trừ bỏ đàn hương phấn ở ngoài, còn có một loại nô tỳ không thấy quá đồ vật. Nô tỳ liền đi thái y y viện tìm Vương Vị, làm hắn giúp đỡ nhìn xem, hắn nhìn lúc sau, nói có điểm giống địch người dược, hắn cũng không dám xác định, nhưng hắn nhận thức một cái ở tại trong kinh thành địch người y y giả, liền lập tức ra cung đi tìm này địch y y tới xem. Vừa mới Vương Vị tới tìm nô tỳ, nói kia địch người y y giả nhận biết vật ấy, nói này dược liền tán dương hoan thảo, thiêu đốt lúc sau sở sản xương khói có thể làm cho phụ nhân không dự. Nghe xong Trúc Vận sở thuật, Tề Ngọc Yên đã là tay chân lạnh băng. Kiếp trước chính mình liền suốt hút hơn 3 tháng tuyệt hoan thảo. Khó trách, kiếp trước chính mình sinh hạ Huyên Nhi lúc sau, liền không còn có thể mang thai. Nguyên lai, này hết thể đều là Phan Dữ Quân ở trong đó động tay động chân. Nay một đời, Phan Dữ Quân vẫn như cũ dùng vật ấy tới tưởng xử chính mình không dự, nàng ra tay như thế âm độc, kia cũng đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên liền đối với Trúc Vận nói, Trúc Vận, ngươi cho ta chuẩn bị một chén chánh tử canh tới. Nghe được Tề Ngọc Yên muốn uống chánh tử canh, Trúc Vận chấn động, nương nương, này muốn chánh tử canh làm gì? Tề Ngọc Yên nói, Trúc Vận, này Phan Dữ Quân nếu thiết kế hại ta không dự, nếu ta lúc này đã hoài thai, nàng liền sẽ biết nàng âm mưu đã bại lộ, liền sẽ phòng bị với ta, mà ta xuống tay liền không như vậy phương tiện. Cho nên, ta hiện giờ còn không thể mang thai. Trúc Vận nhíu mày, cho nên nương nương liền muốn uống chánh tử canh, làm chính mình tạm thời hoài không được dự. Tề Ngọc Yên gật gật đầu, còn nói thêm, đúng rồi, ngươi lại đi chuẩn bị một ít cùng cái này thoạt nhìn không sai biệt lắm đàn hương, ở ta trong phòng châm ngòi. Nay Trọng Hoa cung cũng không biết có vô nàng nhãn tuyến, không thể làm nàng phát hiện ta để phòng nàng. Nương nương, không cần như thế phiền toái đi. Chỉ cần nương nương đem việc này nói cho cấp hoàng thượng nha, hoàng thượng biết Phan Quý Tần dùng độc dược tới hại nương nương không dựng, chắc chắn cấp nương nương làm chủ. Trúc Vận nói. Tề Ngọc Yên lắc lắc đầu, nói, hiện tại còn không phải thời điểm. Nếu là lúc này đem việc này làm hoàng thượng ra tay, liền tính đem nàng quan tiến lãnh cung lại như thế nào. Phan gia thế lực còn tại, khó bảo toàn về sau hoàng thượng ở dùng Phan gia là lúc, vẫn sẽ đem nàng thả ra. Kiếp trước Phan gia thiết kế hại Tề thị mãn môn, nay một đời, nàng tự nhiên cũng muốn đem Phan gia liền muốn rút khởi. Trúc Vận không nghĩ tới Tề Ngọc Yên suy xét đến như thế lâu dài, chỉ phải đáp, hảo, nô tỳ liền nghe nương nương. Nhìn Trúc Vận ra cửa, Tề Ngọc Yên vẫn cứ ngơ ngác mà ngồi ở chỗ cũ. Nguyên lai, này Phan Dịu Quân vì đối phó chính mình, dùng đã nhiều năm thời gian mưu hoa. Kiếp trước chính mình thật sự quá ngốc, đối nàng một chút phòng bị chi tâm đều không có, khó trách cuối cùng sẽ rơi vào như thế bi thảm kết cục. Chỉ là này một đời, nàng đã không phải nguyên lai cái kia không hiểu thế sự Tề Ngọc Yên. Nếu đã biết nàng cập Phan ra thủ đoạn, kia nàng liền hảo hảo mà sướng một hồi trò hay đi. Đãi nàng từ Khôn Dương cung trở về, Trúc Vận liền bưng chén thuốc tới, trình cấp Tề Ngọc Yên, nương nương, chánh tử canh đã ngao hảo. Hảo. Tề Ngọc Yên gật gật đầu, nàng duỗi tay đoan quá chén thuốc, người lại là ngẩn ra. Nay một đời mới cùng Lý Cảnh ở bên nhau khi, hai người thân thiết qua đi, hắn làm thu xương cho nàng đưa trợ dựng dược, nàng nhưng vẫn tưởng chánh tử canh, vì thế còn thương tâm đã lâu. Không nghĩ tới, hiện giờ, nàng lại muốn chủ động uống này chánh tử canh. Nàng cười khổ một tiếng, sau đó đem chén đưa đến bên môi, đem trong đó nước thuốc uống một hơi cạn sạch. Đây là nàng lần đầu tiên uống chánh tử canh, hảo khổ. Nàng xoa xoa khỏe miệng, đem chén đưa cho Trúc Vận. Trúc Vận duỗi tay tiếp nhận chén thuốc, đối với Tề Ngọc Yên nói, đúng rồi, nương nương, ngươi cũng đừng quá lo lắng tiểu hoàng tử. Nô tỳ nghe vương vị nói, hoàng hậu nương nương đối tiểu hoàng tử rất quan tâm. Hắn như thế nào biết hoàng hậu quan tâm Huyên Nhi? Tề Ngọc Yên sửng sốt. Hiện tại vừa nghe đến Huyên Nhi tin tức, nàng liền kích động. Hôm nay đi Khôn Dương cùng, vẫn là không thể nhìn thấy Huyên Nhi, nàng trong lòng rất là tích tụ. Vương vị hắn hiện tại mỗi ngày đều phải đi Khôn Dương cung thấy tiểu hoàng tử. Trúc Vận nói. Hắn mỗi ngày đều phải đi xem Huyên Nhi. Đây là vì sao? Tề Ngọc Yên trong lòng căng thẳng, là Huyên Nhi bị bệnh sao? Không có. Trúc Vận sợ Tề Ngọc Yên sốt ruột, chạy nhanh nói, nô tỳ nghe vương vị nói, hoàng hậu nương nương mệnh hắn vô luận tiểu hoàng tử có bệnh vô bệnh, mỗi ngày đều phải đúng hạn đi Khôn Ninh cung nhìn xem tiểu hoàng tử. Hoàng hậu làm vương vị mỗi ngày đi xem Huyên Nhi. Tề Ngọc Yên mở ra, nàng đúng như này khẩn trương Huyên Nhi. Ân. Trúc Vận gật gật đầu, nói, nô tỳ nghe cung nhân nghị luận nói, hoàng thượng nói qua, nếu tiểu hoàng tử có việc, hoàng thượng sẽ không bỏ qua hoàng hậu nương nương cùng Trịnh thị một nhà. Hoàng hậu nương nương tự nhiên không dám chậm trễ, sợ tiểu hoàng tử có sơ suất, vô pháp cấp hoàng thượng giao đãi, lúc này mới như thế khẩn trương. Nguyên lai, nàng như vậy khẩn trương Huyên Nhi, là sợ Huyên Nhi có việc sẽ liên lụy nàng cùng Trịnh gia. Tề Ngọc Yên như suy tư gì gật gật đầu. Xem ra, chính mình nhưng thật ra có thể lợi dụng cái này, làm văn, đem Huyên Nhi phải về tới. Trúc Vận cầm chén thuốc bỏ vào khay, mỉm cười nói, nương nương nếu không có mặt khác phân phó, nô tỳ liền trước tiên lui hạ. Tề Ngọc Yên ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trúc Vận, nói, Trúc Vận, ngươi nói, vị này vương vị vương thái ý hề, ta có thể tín nhiệm hắn sao? Nghe vậy, Trúc Vận giật mình, sau đó sắc mặt đỏ lên, nói, nô tỳ tin tưởng. Hắn đối nương nương, tất nhiên cùng nô tỷ giống nhau trung tâm. Tề Ngọc Yên nở nụ cười, đó là tự nhiên, hắn còn chưa cưới đến ngươi, sao dám đắc tội ta. Nghe vậy, Trúc Vận vừa e thẹn vừa mắc cỡ, kêu lên, nương nương. Nàng mặt, lúc này đã giống hồng lụa giống nhau. Tình yêu nam nữ, vốn là bình thường, có gì thẹn thùng. Tề Ngọc Yên đạm cười nói, hai người các ngươi nếu là có tình, ta tự nhiên sẽ không từ giữa làm khó dễ. Nương nương chính là muốn vương vị chiếu cố hảo tiểu hoàng tử. Trúc Vận sắc mặt tướng đỏ, túi đầu nói, cái này không cần nương nương nói, hắn cũng sẽ làm. Không phải, ta muốn cho hắn hỗ trợ, giúp đỡ ta đem Huyên Nhi phải về tới. Nàng nói, như thế nào giúp? Trúc Vận sửng sốt. Hoàng thượng đều không thể làm tiểu hoàng tử trở lại nương nương bên người, vương vị có thể hành. Tề Ngọc Yên cười cười, nói, ngươi hiện tại liền đi một chuyến thái y y viện. Liền nói ta thân mình có chút không thoải mái, làm vương vị tới cấp ta xem. Chờ hắn tới, ta giáp mặt nói với hắn. Là, nương nương. Trúc Vận không rõ nguyên do, chỉ phải gật gật đầu, nô tỳ này liền đi. Nói xong Trúc Vận liền vội vàng mà đi. Nhìn Trúc Vận thân ảnh dần dần đi xa, Tề Ngọc Yên trong lòng lại là kích động không thôi. Xem ra, lúc trước mang Trúc Vận tiến cung, thật là quá chính xác. Không chỉ có chính mình có trung thành và tận tâm thị nữ, còn nhiều một cái thái ý nhưng vì mình dùng. Không lâu ngày, vương vị liền tới Trọng Hoa Cung. Trúc Vận lênh hắn đi vào trong điện. Hai người đi lên trước tới, đối với Tề Ngọc Yên hành lễ. Tề Ngọc Yên đang ở luyện tự, thấy Vương Vị tới, ngẩng đầu lên cười cười, nói, Vương Thái Y Y tới. Sau đó nàng đem bút gác ở giá bút thượng, quay mặt đi, đối với đứng ở bên cạnh Mai Hương nói, Mai Hương, ngươi đến cạnh cửa thủ. Là, Mai Hương hành lễ, cũng không hỏi nhiều, liền thối lui đến ngoài cửa. Nghe nói quý phi nương nương thân thể ôm bệnh nhẹ, xin cho thần chức vì nương nương thỉnh cái mạch đi. Vương Vị mỉm cười nói, không đổi. Tề Ngọc Yên đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, bưng lên trong tầm tay chén trà, uống một miệng trà, sau đó ngẩng đầu nhìn Vương Vị, nói, Vương Thái Y, nghe nói ngươi cùng Trúc Vận nhận thức nhiều năm. Vương Vị không có dự đoán được Tề Ngọc Yên đột nhiên nhắc tới này có sự, ngẩn ra một chút, sau đó cúi đầu đáp, đúng vậy, quý phi nương nương. Không biết Vương Thái Y cảm thấy Trúc Vận như thế nào nha? Tề Ngọc Yên cười hỏi. Trúc Vận nghe vậy một quẫn, nhẹ giọng kêu lên, nương nương. Vương Vị nhìn trộm nhìn nhìn Trúc Vận, mặt đỏ nói, hồi quý phi nương nương, thần cảm thấy Trúc Vận cô nương, tự nhiên là, cực hảo. Tề Ngọc Yên gắt gao nhìn chằm chằm Vương Vị, gật đầu cười nói, ta cũng cảm thấy Trúc Vận là cực hảo. Cho nên, ta tính toán ở lâu nàng mấy năm tại bên người đâu. Vương Vị giật mình, nhìn Trúc Vận liếc mắt một cái, túi đầu không nói gì. Vương Thái Y kìa, không sợ đối với ngươi nói, hiện tại ta còn không rời đi Trúc Vận. Chờ ta đem trong tay người cùng sự đều xử lý tốt, ta liền làm nàng vẻ vang mà gả đi ra ngoài. Nói tới đây, Tề Ngọc Yên xoay mặt nhìn Trúc Vận, nói, nàng phu quân, từ nàng chính mình tuyển. Nàng nguyện ý gả ai, liền gả ai. Đến lúc đó, ta sẽ giống gả muội muội giống nhau đưa nàng xuất giá. Trúc Vận nghe vậy, có chút động dung, hồng mắt nói, nương nương, Trúc Vận không gả chồng, Trúc Vận muốn hầu hạ ngươi cả đời. Tề Ngọc Yên nở nụ cười, Trúc Vận, ngươi nhưng đừng nói như vậy. Nói sơn mắt thấy Vương Vị, vừa nghe nói ngươi không gả chồng, Vương Thái Y Y đều mau vội muốn chết, không chừng hiện tại trong lòng có bao nhiêu hận ta đâu. Thần không dám. Vương Vị mặt càng đỏ hơn, chạy nhanh nói, thần, thần tùy Trúc Vận ý tứ. Như thế nào? Tề Ngọc Yên liếc liếc mắt một cái Vương Vị, nói, Trúc Vận không gả, ngươi không vội sao? Có phải hay không tính toán cưới người khác? Trúc Vận vừa nghe, vội nâng lên hai mắt đấm lệ, nhìn chằm chằm Vương Vị. Hoan uổng a, quý phi nương nương. Vương Vị vội vàng bãi xua tay, mặt đỏ thai hồng nói, thần cuộc đời này phi Trúc Vận không cưới, nếu nàng muốn hầu hạ nương nương trung thân không gả, thần cũng trung thân không cưới. Thấy Vương Vị như thế sốt ruột bộ dáng, Tề Ngọc Yên xì một tiếng nở nụ cười, được rồi, hai người các ngươi cũng đừng nói cái gì không gả không cưới nói. Gả cũng muốn gả, cưới cũng muốn cưới, chỉ là ủy khuất các ngươi phải đợi mấy năm. Trúc Vận vừa nghe, phát đông một tiếng quỳ gối Tề Ngọc Yên trước mặt, dưng dưng nói, nương nương, Trúc Vận này mệnh là phu nhân cấp, chỉ cần nương nương có việc dùng được với Trúc Vận, đừng nói chờ mấy năm, đó là muốn Trúc Vận này mệnh, Trúc Vận cũng nguyện ý. Vương Vị cũng vội vàng ở Trúc Vận bên người quỳ xuống, nói, nương nương, thần cũng là giống nhau. Tề Ngọc Yên chạy nhanh đứng dậy, đem hai người nâng dậy tới, cười nói, hai người các ngươi mệnh, ta liền từ bỏ. Bất quá, hiện tại ta đảo thực sự có hai việc, muốn Vương Thái Y để hỗ trợ đâu. Quý phi nương nương cứ việc phân phó, thần muôn lần chết không chối từ. Vương Vị nói, Tề Ngọc Yên cười cười, nói, nghe Trúc Vận nói. Vương Thái Y hiện giờ mỗi ngày đều đi thăm Huyên Nhi, ta muốn Vương Thái Y hãy muốn vội đầu một cọc sự, tự nhiên là về Huyên Nhi. Hồi nương nương, hoàng tử Huyên hết thể mạnh khỏe. Vương Vị chạy nhanh nói. Bất quá, ta muốn ngươi làm sự, đó là làm hắn không tốt. Tề Ngọc Yên gắt gao nhìn chằm chằm Vương Vị. Làm hoàng tử Huyên không tốt. Vương Vị ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn Tề Ngọc Yên, thấy nàng vẻ mặt chính xác, không giống ở lời nói đùa. Hắn một chút liền ngây ngẩn cả người. Thấy Vương Vị vẻ mặt phát ngốc bộ dáng, Tề Ngọc Yên nở nụ cười, đương nhiên không phải làm hắn thật sự không tốt, nhưng muốn hắn thoạt nhìn như là không tốt bộ dáng, ngươi còn phải đối hoàng hậu nói hắn không tốt, hơn nữa theo nhật tử chuyển rời, tình huống của hắn còn muốn càng ngày càng không tốt, dư lại sự ngươi liền đừng động, ta sẽ tự xử lý. Thân nhưng thật ra có biện pháp làm hoàng tử Huyên thoạt nhìn tình huống giống như không tốt lắm. Nhưng hoàng hậu thấy hoàng tử Huyên ở lâu không dứt nói, khẳng định sẽ kêu sử viện chính tới vì hắn xem. Vương Vị nói, đến lúc đó giống nhau giấu không được. Nếu sử viện chính cũng nói Huyên Nhi không hảo đâu. Tề Ngọc Yên trên mặt nhàn nhạt cười. Vương vị mày hơi cho, sử viện chính người này luôn luôn cương trực, thần sợ hắn không muốn giúp quý phi nương nương giải cái này dối. Ta nói với hắn, hắn tự nhiên chưa chắc sẽ nghe. Nói tới đây, Tề Ngọc Yên khỏe miệng phiết phiết, nếu Hoàng thượng đi cho hắn nói, ngươi nói hắn sẽ nghe sao? Hoàng thượng! Vương vị ngẩn ngơ, nếu Hoàng thượng lên tiếng, sử viện chính tự nhiên sẽ nghe, chỉ là không biết, này có thể được không? Có cái gì không thể hành? Trúc Vận trừng mắt nhìn Vương vị liếc mắt một cái, Hoàng thượng luôn luôn sủng ái nương nương, bực này việc nhỏ, Hoàng thượng thượng chắc chắn đáp ứng. Kia thần liền chỉ lo đi làm đó là. Vương vị chắp tay đáp, còn nói thêm, quý phi nương nương không phải có hai việc muốn phân phó vi thần sao. Không biết này chuyện thứ hai ra sao sự. Tề Ngọc Yên thấp hèn mi, nhẹ nhàng cười cười, ta muốn cho ngươi giúp ta tìm một thứ. Nói cầm lấy án thượng bút, ở nghiên mực chấm chấm, sau đó trên giấy viết xuống hai chữ. Vương vị vừa thấy, biến sắc, nương nương muốn này vật. Là. Tề Ngọc Yên đem bút gác ở giá bút thượng, nặng nề mà gật gật đầu, hơn nữa. Ta còn muốn ngươi cùng Trúc Vận phối hợp diễn một tuần kịch. Cái gì diễn? Vương vị hỏi. Tự nhiên là trò hay. Tề Ngọc Yên bên môi mang cười. Vương vị xoay mặt nhìn một chút Trúc Vận, thấy nàng cũng là một đầu mờ mịt, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó Vương vị đáp, hảo, kia thần liền hết thể chiếu quý phi nương nương phân phó đi làm. Đúng rồi, quý phi nương nương, nếu là muốn cho hoàng hậu nương nương cảm thấy hoàng tử Huyền không tốt, khả năng muốn ủy khuất một chút hoàng tử Huyên, không biết quý phi nương nương hay không bỏ được. Tề Ngọc Yên dương mắt nhìn Vương vị, hỏi, Vương Thái Y tính toán như thế nào làm? Vương vị nói, thần tự nhiên phải dùng điểm dược, làm tiểu hoàng tử muốn ăn giảm bớt, có khi sẽ mạc danh khóc nháo một chút. Tề Ngọc Yên vừa nghe, mày thật sâu nhăn lại, ngươi này dược, đối Huyên Nhi thân thể có không quá đáng ngại. Vương vị trả lời nói, thần sẽ tự dùng đối hoàng tử Huyên thân thể vô hại chi dược. Chỉ là dùng dược trong lúc hoàng tử Huyên tinh thần thoạt nhìn tựa hồ không tốt lắm, kỳ thật thân thể sẽ không có việc gì. Nhưng chỉ cần thần dừng lại dược, hoàng tử Huyên liền hết thể như thường. Nghe xong Vương vị lời nói, Tề Ngọc yên tâm căng thẳng. Liền tính này dược đối thân thể không ngại, nhưng dùng dược trong lúc, Huyên Nhi luôn là sẽ không thoải mái. Nhưng nếu không binh hành hiểm chiêu, có lẽ Huyên Nhi rốt cuộc hồi không được chính mình bên người. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc yên cắn chặt răng, nói, Vương Thái Y, chỉ cần có thể bảo đảm Huyên Nhi thân thể không có việc gì, ngươi cứ việc buông tay làm đi. Bất quá Huyên Nhi hiện tại còn quá tiểu, lại chờ 2-3 tháng, chờ hắn thân mình ngạnh lãng lại động thủ. Là, quý phi nương nương. Vương vị chắp tay nói. Vậy ngươi đi trước tìm ta muốn đổ vật đi. Tề Ngọc Yên nói. Hảo Vương vị chạy nhanh đáp, thần lập tức xuống tay đi làm. Tề Ngọc Yên thật mạnh gật gật đầu, nói. Sớm một chút đem sự tình làm tốt, ngươi cùng Trúc Vận cũng thật sớm ngày tu thành chính quả. Trúc Vận cùng Vương vị nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người má thượng đều là ửng đỏ. Ngày mùa hè sau giờ ngọ, thời tiết oi bức, Lương Tử Vân nằm trên giường phía trên ngọ khế, ngoài cửa sổ ve minh thanh lại ồn ào đến nàng không thể ngủ say. Tâm phiền ý loạn, nàng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy tới, đối với ngoài phòng kêu lên, Thu Di. Tới. Thực mau một cái thị nữ liền chạy tiến vào, đối với Lương Tử Vân mỉm cười nói, Tiệp Dư, ngươi tỉnh ngủ. Cái gì tỉnh ngủ? Lương Tử Vân không kiên nhẫn mà nhíu mày, nói, ngoài phòng ve minh, kêu lòng ta phiền, ta căn bản không ngủ. Nói liền muốn xuống giường. Thu Di vội tiến lên, thế Lương Tử Vân mặc vào giày, đỡ nàng xuống giường, nói, kia nô tỳ trong chốc lát liền gọi người lấy lưới tới, đem ngoài phòng này ve tử cấp bát. Ân. Lương Tử Vân gật gật đầu, lại nghĩ đến trong chốc lát có một đống cung nhân ở ngoài cửa sổ đáp cây thang chảo vẽ tử, định là cái cỏ ồn ào, trong lòng lại là một trận phiên loạn. Thu Di xem Lương Tử Vân mày lại nhíu lại, biết nàng trong lòng không sảng khoái, liền nói, nếu không, nô tỳ bồi Tiệp Dư đến dị lâm đi một chút đi. Lương Tử Vân vừa nghe, hơi hơi dừng một chút, sau đó gật gật đầu, nói, cũng hảo. Thu Di thấy Lương Tử Vân ứng. Vội đi ra ngoài kêu Nghi Liễn chuẩn bị tốt, lúc này mới về phòng thỉnh Lương Tử Vân ra cửa, thực mau liền tới rồi dị lâm. Này dị lâm là hoàng cung phía tây một tảng lớn rừng cây, loại tại đây trong rừng là từ đại hiên các nơi vơ vét tới kỳ thụ cây lạ, cành lá phồn thịnh, cao nhưng che trời, đêm này cánh rừng che đến kín mít. Tại đây nắng hè chói chang ngày mùa hè, đi đến bóng cây hạ cực kỳ mát mẻ. Ở trong rừng đi đi, trước mắt xanh biếc, cả người mát lạnh. Lương Tử Vân trong lòng cuối cùng cũng thoải mái chút, nguyên bản trói chặt mày cũng dần dần khai tới. Thấy vậy, Thu Di cười nói, Tiệp Dư nếu là thích nơi này, nô tỳ liền nhiều bồi Tiệp Dư tới đây đi một chút. Ân. Lương Tử Vân gật gật đầu, mỉm cười nói, nếu có thể ở chỗ này ngọ khế thật tốt ta. Khó mà làm được. Thu Di cười nói, này trong rừng con muỗi nhiều, thỉnh thoảng còn có rắn lui tới, nhưng dọa người đâu. Nghe được rắn, Lương Tử Vân liền nghĩ đến trong cung đồn đãi, mày liền lại nhíu lại. Đồn đãi nói, có một đêm Lý Cảnh một mình ngồi ở ôn nguyệt trong đình, một con rắn từ đỉnh đỉnh rớt xuống dưới, mà hắn bên người cung nhân lại đều không có người phát hiện. Tề Ngọc Yên vừa lúc đi ngang qua, thấy rắn liền kêu lên, đại gia lúc này mới phát hiện rắn, đem nó tóm được đi. Lý Cảnh cũng bởi vì Tề Ngọc Yên đã cứu chính mình, đối nàng nhìn với con mắt khác, mọi cách sủng ái. Nghĩ đến đây, Lương Tử Vân trong lòng một buồn, như thế nào ngày đó đi ngang qua ôm nguyệt trong đình không phải chính mình đâu. Nhìn đến Lương Tử Vân mày lại khóa lên, Thu Di vội hỏi nói, Tiệp Dư chính là đi mệt. Nếu không chúng ta đến bên trên ngồi ngồi đi. Nói Thu Di tay trước phía trước tiểu đồi núi thượng chỉ. Kia đồi núi thượng có một cây che trời cổ bách, dưới tảng cây có một khối phiến đá xanh, vừa lúc nhưng ngồi người. Thấy vậy, Lương Tử Vân liền gật gật đầu, nói, hảo. Thu Di liền đem nàng dưới tảng cây ngồi, từ trong tay háo lấy ra một phen quạt lông, nhẹ nhàng lay động, vì Lương Tử Vân quạt phong. Thoải mái chút sao, Thiệp Dư? Thu Di hỏi. Ân. Lương Tử Vân nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt chậm rãi đóng lên. Thu Di cũng không nói lời nào, trong tay quạt lông chưa từng ngừng lại. Chậm rãi, Lương Tử Vân hô hấp chậm rãi vững vàng lên, tựa hồ sắp ngủ rồi. Đột nhiên, Thu Di nhẹ nhàng chọc một chút Lương Tử Vân, nhẹ giọng kêu lên, Tiệp Dư. Đang ở nghỉ ngơi Lương Tử Vân bị Thu Di đột nhiên một chọc, một chút tỉnh lại, mở mắt ra tới, sụ mặt đang chuẩn bị trách cứ nàng vài câu, lại thấy Thu Di lặng lẽ ngồi xổm xuống thân mình, đem tay phải ngón trỏ dựng thẳng lên đặt ở bên môi, hướng chính mình lắc lắc đầu. Làm sao vậy? Lương Tử Vân theo bản năng mà hạ giọng hỏi. Tiệp Dư, nô tỳ thấy quý phi nương nương bên người thị nữ Trúc Vận cũng tới này dị lâm, vừa đi, một bên khắp nơi nhìn xung quanh, như là sợ bị người khác phát hiện dường như, hình như là có chuyện gì. Trúc Vận một người tới nơi này làm gì? Lương Tử Vân cau mày, khó hiểu hỏi. Nô tỳ cũng không biết đâu. Thiệp Dư, chúng ta muốn hay không qua đi nhìn xem. Thu Di nói, ta thấy Trúc Vận dọc theo đồi núi hạ đi, chúng ta ở đồi núi thượng đi, nàng sẽ không phát hiện chúng ta lại có thể thấy nàng làm cái gì. Hảo. Lương Tử Vân do dự một chút, sau đó gật gật đầu, nói, chúng ta liền đi xem đi. Nói liền đứng lên, cùng Thu Di cùng nhau, dọc theo đồi núi hướng Trúc Vận rời đi phương hướng đi đến. Nói Lương Tử Vân cùng Thu Di hai người, lén lút theo đường nhỏ đi phía trước đi đến, quả nhiên không đi bao xa, liền thấy Trúc Vận ở dưới chân núi biên đi tới. Trúc Vận tuy rằng cực kỳ cẩn thận, thỉnh thoảng lại hướng phía sau nhìn xung quanh, nhưng là lại trước nay không có nghĩ tới hướng trên núi xem. Có thể là không nghĩ tới sáng sớm liền có người ở trên núi. Thức mau, liền thấy ở phía trước biên một chỗ trống trải nơi, đứng một vị người mặc thanh y tuổi trẻ nam tử. Xem bộ dáng, như là đang chờ Trúc Vận. Cẩn thận nhìn lên, lại là thái y y viện Vương Vị. Chẳng lẽ này Trúc Vận là tới cùng Vương Vị gặp lén? Phải biết rằng ở trong cung, cung nữ liền tính là làm việc nặng người, khá vậy xem như hoàng đế nữ nhân, nói không chừng khi nào bị hoàng đế nhìn trúng. Bởi vậy, các nàng là không thể cùng mặt khác nam tử có tư tình. Nếu là cung nữ cùng mặt khác nam tử gian díu, bị phát hiện, là sẽ bị trọng phạt. Nghĩ đến đây, Lương Tử Vân liền tính toán nhìn nhìn lại, nếu Vương Vị cùng Trúc Vận hai người thật là có tư tình, liền lập tức bắt hai người đi dịch đỉnh cục, đến lúc đó này hai người bất tử cũng đến thoát thành ra. Thế Ngọc Yên liền tính là quý phi lại có thể như thế nào? Giống nhau vô kế khả thi. Nghĩ đến lúc đó, Tề Ngọc Yên vẻ mặt tan mệt bộ dáng, Lương Tử Vân trong lòng liền một trận sảng khoái. Trúc Vận nhìn phía sau, tựa hồ không có người theo tới, lúc này mới đi đến Vương Vị trước mặt, hành lễ, Trúc Vận gặp qua Vương Thái Y Điề. Vương Vị đáp lễ lại, Trúc Vận cô nương có lễ. Trúc Vận thẳng khởi lên, đối với Vương Vị hỏi, nhà ta nương nương muốn đổ vật nhưng chuẩn bị tốt. Vương Vị vội từ trong lòng ngực lấy ra một cái bọc nhỏ, nói, lúc này đổ vật có chút thiếu. Thỉnh Trúc Vận cô nương trở về cấp quý phi nương nương mang cái lời nói, thần sẽ lại đi tìm này vợ. Trúc Vận đem bao vây mở ra tới, bên trong thoạt nhìn như là dược liệu giống nhau đồ vật. Nàng cúi đầu nghe nghe, sau đó gật gật đầu, xác định là chính mình sở muốn chi vật sau, còn nói thêm, kia còn thỉnh Vương Thái Y hãy mau chút tìm tới. Ngươi cũng biết, nhà ta nương nương cố sủng, toàn dựa này vật, nếu là dược dùng xong rồi Vương Thái Y còn chưa đem tìm tới, nhà ta nương nương nếu là bởi vì này mất sủng nhưng làm sao bây giờ? Lương Tử Vân vừa nghe, tâm đột nhiên nhảy dựng. Đây là vật gì? Nghe Trúc Vận ý tứ này, Tề Ngọc Yên được sủng ái đều là nhân nó, này cần phải hảo hảo nhìn một cái. Cô nương nhưng chuyển cáo quý phi nương nương, thỉnh nàng yên tâm, ta vương vị bảo đảm, ở nương nương đem vật ấy dùng hết phía trước, thần chắc chắn đưa tới. Vương vị nói, vậy làm phiền Vương Thái Y kìa. Trúc Vận nói đem một thỏi vàng đưa cho vương vị, đây là quý phi nương nương thưởng cho ngươi. Vương vị hai mắt sáng ngời, tiếp nhận vàng, cười nói, vương vị cảm ơn nương nương thưởng. Trúc Vận cười nói, Vương Thái Y yên tâm, người đi theo nhà ta nương nương làm việc, tất nhiên không thể thiếu chỗ tốt. Vương vị biết. Vương vị chắp tay cười nói, ta đây liền đi trở về. Trúc Vận cũng không nói nhiều, đem bao vây phóng tới trong tay áo, xoay người liền hướng dị ngoài rừng đi đến. Vương vị nhìn Trúc Vận đi xa, đem trong tay kim thỏi đặt ở trong miệng cắn một ngụm, sắc mặt vui vẻ, sau đó đem kim thỏi phóng tới trong lòng ngực, hướng về cùng Trúc Vận tương phản phương hướng rời đi. Thấy Vương vị cùng Trúc Vận đi xa, Lương Tử Vân cùng Thu Di lúc này mới từ ẩn thân bụi cây chung ngồi dậy tới. Kia Trúc Vận tìm Vương vị lấy đến tuột cùng là cái gì? Lương Tử Vân vẻ mặt nghi hoặc, Trúc Vận nói Tề Ngọc Yên được sủng ái cư nhiên toàn dựa vật ấy. Nô tỳ cũng không biết đâu. Thu Di lắc lắc đầu, nói, bất quá, nếu Tề Quý Phi có thể bởi vậy vật được sủng ái, nếu Tiệp Dư ngươi cũng được vật ấy, kia không phải cũng có thể được sủng ái. Nói tới đây, Thu Di thấy Lương Tử Vân đôi mắt đột nhiên sáng lên. Chỉ là, không biết kia đồ vật đến tuột cùng là vật gì. Thu Di vẻ mặt tiếc nuối. Sẽ biết. Lương Tử Vân nói, Thu Di, chúng ta tốc tốc hồi cung đi. Ngươi gọi người đi một chuyến thái y y viện, liền nói ta thân mình có bệnh nhẹ, chiêu vương vị vương thái y tới thay ta nhìn bệnh. Thiệp dư là muốn đích thân hỏi vương thái y y. Không biết này vương thái y có chịu hay không cùng thiệp dư nói a? Thu Di lo lắng sốt ruột nói. Tự nhiên sẽ. Lương Tử Vân dừng một chút, còn nói thêm, xem kia vương thái y y vừa rồi kia bộ dáng, tất nhiên cũng là thấy tiền sáng mắt người, ta liền không tin có tiền không thể xử quỷ đẩy ma. Thiệp dư nói chính là. Thu Di chạy nhanh cười nói, chúng ta đây này liền trở về đi. Lương Tử Vân gật gật đầu, chủ tớ hai người liền vội vàng trở về. Sau nửa canh giờ, vương vị liền phụng mệnh tới Minh Quan Cung. Thu Di dẫn vương vị vào phòng tới. Vương vị đối với Lương Tử Vân hành lễ, trong miệng nói, thần vương vị gặp qua Lương Thiệp Dư. Vương Thái Y hề miễn lễ. Lương Tử Vân dương mắt cẩn thận xem xét liếc mắt một cái vương vị, chỉ thấy hắn mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, thoạt nhìn tuấn giật nho nhã, nếu không phải chính mình tận mắt nhìn thấy, thật không tin hắn sẽ là này tham tài người. Bị Lương Tử Vân như vậy đánh giá, vương vị cảm thấy một trận không được tự nhiên. Vương Thái Y hề, tiến thái y y viện dài hơn thời gian. Lương Tử Vân hỏi. Hồi Lương Thiệp Dư, thần đến thái y y viện mau 3 năm. Vương vị cung kính mà trả lời nói, bất quá, thần tư lịch tuy thiện, nhưng xuất thân hạnh lâm thế gia, Lương Thiệp Dư nhưng yên tâm làm thần nhìn bệnh. Lương Tử Vân cười cười, nói, ta tự nhiên là tin Vương Thái Y y, bằng không, ta hôm nay cũng sẽ không điểm danh làm Vương Thái Y y tới xem bệnh. Đa tạ Lương Thiệp Dư nâng đỡ. Thần chính là hiện tại liền vì Lương Thiệp Dư thỉnh mạch. Vương vị hỏi. Hảo. Lương Tử Vân cười cười, đem tay gác ở ghế bên trên tay vịt. Thu Di chạy nhanh bao phủ một chương khăn lụa ở trên cổ tay. Vương vị ngón tay nhẹ nhàng đáp đi lên, ngưng thần tinh khí, vì Lương Tử Vân bắt mạch khám bệnh. Nhiều lần, hắn mày nhẹ khóa, nghi hoặc mà nhìn Lương Tử Vân, nói, xin hỏi Lương Thiệp Dư thân mình nơi nào không thoải mái. Thần cảm thấy Lương Thiệp Dư thân mình hết thể đều mạnh khỏe, cũng không khác thường. Ta hôm nay ngọ khế lâu ngủ không thể ngủ say, người liền có chút tâm phủ khí táo. Lương Tử Vân nói. Vương vị giật mình, nói, kia thần liền vì Lương Thiệp Dư khai tề ninh thần yên giấc chi dược đi. Hảo. Lương Tử Vân gật đầu cười nói. Thu Di vội đem vương vị thỉnh mời ra làm chứng biên, dâng lên giấy bút. Vương vị hơi suy tư, liền viết một cái phương thuốc. Sau đó đưa cho Thu Di, nói, thỉnh Thu Di cô nương phái người đến dược cục lấy dược đó là. Làm phiền Vương Thái Y yể. Thu Di cười nói tiếp nhận phương thuốc. Thu Di cô nương không cần khách khí, đây là Vương mỗ phân nội việc. Vương vị chắp tay, sau đó xoay người lại, đối với Lương Tử Vân hành lễ, nói, Lương Tiệp Dư, thần này liền cáo lui. Vương Thái Y yể chấm đã. Lương Tử Vân chạy nhanh ra tiếng kêu lên. Vương vị ngẩn ra, nói, Lương Tiệp Dư nhưng còn có gì phân phó. Thu Di, thưởng Vương Thái Y yể. Nói Lương Tử Vân cấp Thu Di xử một cái ánh mắt. Thu Di hiểu ý, chạy nhanh đệ thượng một thỏi vàng tiến lên, nói, đây là nhà ta Tiệp Dư thưởng cho Vương Thái Y yể. Vương vị thấy vàng, mắt sáng rực lên, lại chưa duỗi tay tiếp nhận, ngược lại từ chối nói, này thưởng quá nặng, thần thẹn không dám chịu. Vương Thái Y không cần khách khí, ta rất là tin Vương Thái Y yể thuật, ngày sau dùng đến Vương Thái Y thời điểm còn nhiều. Này vàng nếu thưởng ngươi, ngươi liền cầm đi. Lương Tử Vân mỉm cười nói. Như thế Vương vị nhìn trộm nhìn một chút vàng, túi lầu nói, như thế thần liền đa tạ Lương Tiệp Dư. Nói liền duỗi tay từ Thu Di cầm trên tay qua vàng. Lương Tử Vân cười cười, còn nói thêm, đúng rồi, Vương Thái Y yể, hôm nay sau giờ ngọ, ta ngủ không được. Liền cùng Thu Di hai người đi dị lâm đi đi. Nghe vậy, chính đem vàng cất vào chính mình trong lòng ngực Vương vị tay cứng đờ, đốn một lát, hắn chậm rãi đem rút ra, trong tay đã mất hắn vật. Vương Thái Y có biết hay không ta ở dị trong rừng thấy ai? Lương Tử Vân ha hả cười nói. Thần không biết. Vương vị cái chán ẩn ẩn có chút đổ mồ hôi. Vương Thái Y thì thật không biết sao. Lương Tử Vân thu lại cười, yên lặng nhìn Vương vị. Vương vị cúi đầu, vẫn chưa nói chuyện. Đột nhiên, Lương Tử Vân nâng lên thanh âm hỏi, Vương Thái Y, ngươi giao cho Trúc Vận đồ vật đến tột cùng là vật gì? A. Vương vị bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Lương Tử Vân, trong miệng ngập ngừng nói, hồi Lương Tiệp Dư, không có gì. Không có gì. Lương Tử Vân hừ lạnh một tiếng, nói, ta cùng với Thu Di ở đồi núi phía trên, chính là xem đến rõ ràng, ngươi không cần lại giấu ta. Lương Tiệp Dư, thật sự không có gì, chỉ là Trúc Vận cô nương đem ta giúp nàng ở ngoài cung mua dược. Cái gì dược trong cung không có? Cái gì dược muốn ở ngoài cung đi mua? Lương Tử Vân chất vấn nói. Vương vị vừa nghe, ngạnh ngạnh, lại không nói chuyện. Vương Thái Y, hôm nay ở dị lâm việc, ta không chỉ có thấy, còn nghe thấy được, ngươi tốt nhất chớ có hướng ta. Lương Tử Vân còn nói thêm. Lương Tiệp Dư, thần thật sự chỉ là lấy dược cấp Trúc Vận cô nương. Vương vị mạnh miệng nói. Nhưng ta như thế nào nghe Trúc Vận nói, Tề Ngọc Yên có thể được sủng ái, toàn dựa vợ ấy. Lương Tử Vân hỏi, đến tột cùng là cái gì dược, có thể có này năng lực. Lương Tiệp Dư sợ là nghe lầm đi. Vương vị ánh mắt lập lòe, chột dạ mà cười nói, thần vô này dược a. Lương Tử Vân một chút liền đem mặt trầm xuống dưới. Vương Thái Y, ngươi chớ có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi lại lừa ta, chớ trách ta không khách khí. Thật không có lừa Lương Tiệp Dư. Vương vị vội vàng nói. Vương Thái Y, ngươi mạc làm chuẩn Ngọc Yên hiện giờ được sủng ái, nhưng nàng rốt cuộc chỉ là một cái tam phẩm võ quan nữ nhi, ta nhưng có nhất phẩm cảnh quốc công phủ ở sau người tương căng, nếu ta phải kia vợ, về sau rốt cuộc ai được sủng ái, vẫn là hai nói. Lương Tử Vân nói, Vương Thái Y, ngươi tốt nhất thấy rõ tình thế. Hiện tại ta nếu đã biết vợ ấy, tất nhiên sẽ truy tra, ngươi không nói, tự nhiên sẽ có những người khác nói, ta không tin cảnh quốc công phủ sẽ tra không đến vợ ấy. Nếu ta từ nay về sau cũng được sủng, Vương Thái Y, đến lúc đó là công, chính là người khác. Vương vị cúi đầu, tựa ở suy tư. Lương Tử Vân lại hướng Thu Di xử một cái ánh mắt. Thu Di vội gật gật đầu, đi rồi mở ra, nhiều lần, lại phản hồi, trong tay cầm một cái khay, bàn trung cầm bộ dưới, hình như có đồ vật. Thu Di đem khay dơ lên Vương vị trước mặt, đem cầm bố vạch trần, một mâm vàng hiện ra tới, rực rỡ lấp lánh. Lương Tiệp Dư, này, đây là ý gì? Vương vị trong mắt quang mang so vàng còn muốn long lánh. Vương Thái Y, chỉ cần ngươi cũng cho ta tìm tới kia vật, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Lương Tử Vân nói. Vương vị nhìn chằm chằm này mãn bàn vàng, mặt bộ biểu tình rối rắm. Nhìn ra được tới, hắn trong lòng đang ở thiên nhân giao chiến. Lương Tử Vân quyết định thêm nữa một phen hỏa, lại mở miệng nói, Vương Thái Y, này chỉ là tiền đặt cọc. Ngươi nếu thật giúp ta tìm tới kia vật, còn sẽ có cùng này giống nhau nhiều kim thỏi cho ngươi. Tề Ngọc Yên tuy rằng là quý phi, nhưng bằng nàng kia mấy cái lệ tiền, nàng là không có khả năng cho ngươi nhiều như vậy vàng đi. Lệ tiền có định số, cũng không nhiều. Trong cung trang sức lại không có khả năng tùy ý lấy ra cung đi, Tề Ngọc Yên tự nhiên là lấy không ra nhiều như vậy tiền cho hắn. Nghĩ đến đây, Vương Vị như là hạ quyết tâm giống nhau, rốt cuộc gật gật đầu, nói, hảo. Kia thần nghe Lương Tiệp Dư đó là. Lương Tử Vân vui vẻ, cười nói, Vương Thái Y ở đây mới là thức thời người. Đa tạ Lương Tiệp Dư để mắt thần. Vương Vị chắp tay. Vậy ngươi nói, ngươi giao cho Trúc Vận đến tột cùng là vật gì? Lương Tử Vân hỏi. Kia vật là một loại vu dược, danh gọi nhất tâm. Vương Vị nói. Này dược có gì hiệu dụng? Lương Tử Vân lại hỏi. Hồi Tiệp Dư, này nhiếp lòng có mùi thơm lạ lùng, phối hợp một loại khác kêu đoạt phách vu dược sử dụng, liền sẽ xử nam tử đối nào đó nữ tử mê luyến không thôi. Nga. Lương Tử Vân một chút tinh thần tỉnh táo, thẳng thắn hông rắc nói, này dược thế nhưng có này thần kỳ chỗ. Hồi Tiệp Dư, chỉ cần trước đó cấp một nam tử ăn vào đoạt phách chi dược, sau đó nữ tử đem nhiếp tâm chi dược bội ở trên người, chỉ cần bị hạ dược nam tử ngửi được nhiếp tâm hương vị, liền sẽ đối phát ra này mùi hương nữ tử mê muội. Bất quá, này hương công hiệu chỉ có thể liên tục 3 ngày, bởi vậy muốn thường dùng mới có thể cố sủng. Vương Vị nói, Tề Ngọc Yên đó là lấy này dược mê hoặc hoàng thượng. Lương Tử Vân hỏi. Vương Vị do dự một lát, sau đó gật gật đầu, nói, là, khó trách. Lương Tử Vân nghiến răng nghiến lợi nói, khó trách hoàng thượng chỉ chuyên sủng nàng một người. Kia Vương Vị, tốc tốc đem này nhiếp tâm đoạt phách dược thay ta tìm trở về. Lương Tử Vân nói, thần hiện tại không có đoạt phách, nhiếp tâm thần bên kia đảo còn có một chút. Vương Vị trả lời nói, không có đoạt phách, quan có nhiếp lòng có gì dùng. Lương Tử Vân bất mãn, cũng không phải. Vương Vị chạy nhanh nói, Tiệp Dư tuy rằng không có đoạt phách, nhưng thể quý phi còn có a, nàng chắc chắn cấp hoàng thượng dùng dược, đến lúc đó, Tiệp Dư chỉ cần tìm cơ hội làm hoàng thượng ngửi được trên người của ngươi nhiếp tâm lúc sau, hoàng thượng chắc chắn mê luyến Tiệp Dư. Kia còn chờ cái gì? Nghĩ đến chính mình thực mau liền sẽ được sủng ái, Lương Tử Vân gấp không chờ nổi trung kêu lên, mau đi đem nhiếp tâm cho ta toàn bộ lấy tới. Là, thân này liền trở về lấy tới. Vương Vị nói xong thi lễ, sau đó liền hướng ngoài điện tối lui. Lương Tử Vân nhìn Vương Vị chậm rãi đi xa, tưởng tượng đến đại hắn trở về là lúc, chính mình liền có thần kỳ chi vật. Ngay sau, chính mình cũng sẽ giống Tề Ngọc Yên giống nhau được sủng ái, nàng trong lòng liền một trận kích động. Thực mau liền tới rồi 7 tháng sơ 7, Tết Khất Xảo. Ở trong cung quá Tết Khất Xảo, cũng cùng dân gian vô dị, đó là bọn nữ tử tụ ở bên nhau, túi chào trước nữ, ha ha tiểu thực. Lương Tử Vân sáng sớm rời giường lúc sau, Thu Di liền trình lên bách diệp, đào chi chiên tốt nước canh, hầu hạ nàng một hảo phát. Chờ đến sau giờ ngọ, tóc ướt làm hết, Thu Di mới vì nàng đem tóc sơ hảo vãn thành búi tóc. Bữa tối qua đi, Thu Di cùng Hàm Xuân cùng nhau hầu hạ nàng thay đổi một thân màu vàng hơi đỏ hoa lụa tơ vàng thêu hoa như y váy, lại tu tu trang. Thu thập trang điểm hảo, Lương Tử Vân nhìn trong gương chính mình, mắt ngọc mày ngài, mị diễm chiếu người. Chính là, này phiên cảnh đẹp lại không người thức, trong lòng không cấm có chút tạm đạm. Nghĩ nghĩ, nàng đi đến mép giường, từ ngọc gối bên hộp gỗ biên lấy ra một cái túi thơm đặt ở trong lòng ngực. Này túi thơm trung phóng đó là Vương Vị vì nàng tìm tới tên kia gọi nhiếp tâm vu dược. Này dược, nàng cũng thả chút thời gian, nhưng vẫn không có cơ hội dùng. Tuy rằng nàng cũng đi cầu kiến quá hoàng đế, nhưng hoàng đế luôn là dăm ba câu liền đem nàng đuổi đi. Nghĩ đến cái ngoại ý muốn tình cờ gặp gỡ, nhưng tức vẫn luôn không có thể đơn độc gặp được hoàng đế. Đêm nay không biết có hay không cơ hội, nhưng nàng vẫn là đem túi thơm mang ở trên người, lo trước khỏi họa. Vạn nhất gặp được hoàng đế đâu? Đại hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Lương Tử Vân liền kêu Thu Di bồi nàng tiến đến tụ hạ huyện. Thu Di tuy là trong cung phái cấp Lương Tử Vân cung nữ, đều không phải là nàng từ cảnh quốc công phủ mang đến, nhưng lại đối nàng tận tâm hầu hạ. Gần nhất Hàm Xuân thân mình không nhanh nhẹn, Thu Di càng là trong ngoài giúp đỡ nàng, hiện tại đã rất được nàng tín nhiệm. Hiện giờ, Lương Tử Vân ra vào ngược lại thích mang theo Thu Di, mà hơi hiện chất phác Hàm Xuân đảo bị lượng ở một bên. Cầu chức nữ được khéo tay theo thùa chi dạ, chính trước theo thường lệ ở tụ hạ huyện trung thiết cầu chức nữ được khéo tay theo thùa yến, trừ bỏ trong cung phi tần ngoại, còn có ở tại trong cung hai vị chưa xuất giá công chúa cũng muốn bỏ ra tịch. Nương này tết khất xảo cơ hội, đại gia cũng có thể náo nhiệt một phen. Lương Tử Vân tới rồi tụ Hà huyện trước cửa, mới vừa hạ nghi xe, liền thấy Tề Ngọc Yên nghi xe cũng tới rồi. Lương Tử Vân hôm nay nhìn thấy Tề Ngọc Yên, đảo không giống ngày xưa như vậy phiền lòng. Tưởng tượng đến chính mình trong tay cũng có pháp bảo, về sau Tề Ngọc Yên liền không thể lại chuyên sủng, trong lòng liền một trận đắc ý nàng khó được địa chủ động đi ra phía trước, đối với Tề Ngọc Yên hành lễ, đạm cười nói, tần thiếp gặp qua quý phi nương nương. Thấy Lương Tử Vân này phiên chủ động tiến lên hướng chính mình thỉnh an, Tề Ngọc Yên vẻ mặt tựa hồ có chút kinh ngạc, đốn một lát, nàng mới mỉm cười đáp, Lương Tiệp Dư, có lễ. Lương Tử Vân ngẩng đầu, nhìn Tề Ngọc Yên mặc một cái yên liếu sắc khúc xa váy lụa, càng có vẻ da thịt thắng tuyết, liền cười nói, quý phi nương nương này váy lụa cũng thật đẹp. Tề Ngọc Yên cười nói, này khúc xa là hoàng thượng ban cho ta, ta còn có một con ngọc màu hồng phấn, Lương Tiệp Dư nếu là thích, ta liền chuyển giao cho ngươi. Chuyển giao. Nghe thế hai chữ, Lương Tử Vân đáy lòng một trận cười lạnh. Nếu chính mình cũng được sủng, hoàng đế sẽ tự ban chính mình càng tốt vải vóc, còn dùng đến Tề Ngọc Yên ở chính mình trước mặt khoe khoang. Nghĩ đến đây, Lương Tử Vân lạnh lùng cười, nói, đa tạ quý phi nương nương ý tốt, quân tử không đoạt người sở hảo, này thất xa vẫn là quý phi nương nương lưu lại đi. Tề Ngọc Yên cũng không nhiều lắm ngữ, chỉ hơi hơi mỉm cười, nói, thời điểm cũng không còn sớm, Lương Tiệp Dư, chúng ta này liền tiến điện đi thôi. Quý phi nương nương trước hết mời. Lương Tử Vân lui qua một bên. Tề Ngọc Yên là quý phi, thân phận chỉ ở sau hoàng hậu, nàng lại không phục, quy củ vẫn là muốn giảng. Ta đây liền đi vào trước. Tề Ngọc Yên cười nói. Trúc Vận liền đỡ Tề Ngọc Yên, hai người đi ở phía trước. Thu Di đỡ Lương Tử Vân theo sát sau đó. Vào tụ hạ huyện, La Xảo Nhi cùng Phan Dữ Quân đã ở trong điện. Thấy Tề Ngọc Yên cùng Lương Tử Vân vào được, hai người vội tiến lên tới hành lễ. Tề Ngọc Yên đối Phan Dữ Quân nhàn nhạt gật gật đầu, xem như đánh một lời chào hỏi, sau đó liền lôi kéo La Xảo Nhi tay, hai người đi đến một bên thân mật mà nói lên lời nói tới. Tuy rằng tiến cung đã hơn một năm, nhưng La Xảo Nhi tâm tư vẫn như mới vừa tiến cung giống nhau đơn thuần. Nàng nhìn Tề Ngọc Yên, mi mắt cong cong cười, nói, Tề tỷ tỷ, ngươi này váy lụa cũng thật xinh đẹp a. Thích sao? Tề Ngọc Yên cười tủm tỉm mà nói. Ân. La Xảo Nhi gật gật đầu. Tề Ngọc Yên nói, hoàng thượng cho ta hai thất khúc xa đâu, ta đưa ngươi một con đi. Kia thất chính là ngọc màu hồng phấn, ngươi mặc vào tới khẳng định đẹp. La Xảo Nhi giật mình, lắc lắc đầu, nói, cảm ơn Tề tỷ tỷ hảo ý bất quá, này khúc xa nếu là hoàng thượng ban Tề tỷ tỷ, không hảo lại tặng người đi. Một con khúc xa mà thôi, hoàng thượng làm sao để ý này đó. Tề Ngọc Yên cười nói nữa, ta vừa thấy này hai thất xa, liền cảm thấy này ngọc màu hồng phân xứng ngươi chính thích hợp, liền cùng hoàng thượng nói muốn đem này thất xa đưa ngươi. Hoàng thượng lúc ấy liền nói quá, này khúc xa ban ta đó là ta nguyện đưa ai hắn mặc kệ. Làm chuẩn Ngọc Yên nói lên nàng cùng hoàng đế chi gian điểm tích, tựa hồ cùng bình thường phu thê giống nhau, La Xảo Nhi trong lòng một trận hâm mộ. Hoàng thượng đối Tề tỷ tỷ cũng thật hảo. Nghe ra La Xảo Nhi trong miệng hâm mộ chi ý, Tề Ngọc Yên giật mình. Nàng dương mắt nhìn La Xảo Nhi, chỉ thấy nàng đang nhìn chính mình, mãn nhãn cực kỳ hâm mộ. Nghĩ đến La Xảo Nhi rốt cuộc cũng là Lý Cảnh phi tần, hiện giờ chính mình lại độc ba hắn, nàng nhất thời thế nhưng cũng không biết nên như thế nào trả lời. Đang ở Tề Ngọc Yên xấu hổ hết sức, chỉ thấy có cung nhân hát vang nói, Hoàng hậu nương nương giá lâm. Tề Ngọc Yên vừa nghe, vội về La Xảo Nhi tiến đến nghênh đón. Chỉ chốc lát sau, liền thấy Trịnh Trước đi đến, phía sau còn đi theo 13 tuổi Tế Ninh công chúa cùng 12 tuổi An Dương công chúa. Mọi người vội tiến lên hành lễ. Chư vị muội muội miễn lễ. Trịnh Trước cười nói, hôm nay chính phùng tết khất xảo, bổn cung đặc bị rượu ngon món ngon, chúng ta tỉ muội hảo hảo nhạt một phen. Mọi người vội sôi nổi trí tạ. Chính trước dương mắt thật sâu nhìn Tề Ngọc Yên liếc mắt một cái, cười nói, Tề quý phi này thân mình nên là rất tốt, hiện giờ thoạt nhìn nhưng cùng mới vừa tiến cung khi không hai dạng, ăn mặc này thân xăm váy, đâu giống xinh quá hoa. Đem đầu tóc buông xuống, thoạt nhìn đều cùng Tế Ninh không sai biệt lắm. Tề Ngọc Yên nhàn nhạt mà cười cười, nói, tạ hoàng hậu nương nương khen. Bất quá, thần thiếp xem hoàng hậu nương nương thần sắc đảo có chút mỏi mệt, chẳng lẽ là huyên nhi nháo đến nương nương. Lại nói tiếp, thần thiếp còn muốn đa tạ nương nương như thế vất vả chiếu cố huyên nhi đâu. Nghe vậy, Trịnh Trước nao nao, cười gượng hai tiếng, nói, Tề Quý Phi nói chi vậy? Huyên nhi là bổn cung nhi tử, chiếu cố hắn là bổn cung phân nội việc, đâu ra vất vả nói đến. Tề Ngọc Yên cười cười, cũng không hề nói nhiều. Mọi người đều nhập tòa đi. Trịnh Trước cũng không hề lý nàng, quay mặt đi, lôi kéo Vĩnh Ninh cùng An Dương hai vị công chúa tay hướng tòa thượng đi đến. Trịnh Trước ngồi ở giữa, hai vị công chúa ngồi ở nàng bên tay phải, đem bên trái nhất thượng vị trí cấp quý phi Tề Ngọc Yên để lại ra tới. Tề Ngọc Yên cũng không khách khí, lập tức đi đến tả thượng đầu ngồi xuống. Phan Dữ Quân ngồi ở hai vị công chúa hạ đầu, mà Lương Tử Vân, La Xảo Nhi tắc ngồi ở Tề Ngọc Yên này một bên. Thấy các quý nhân đều vào tòa, cung nhân liền tiến lên trình lên món ngon trái cây, này uống phẩm là trong cung chuyên vì nữ tử sở uống đan ngọc lộ, vị ngọt, mang theo hơi hơi mùi rượu lại không say người. Đại gia liền ngồi vây quanh ở bên nhau, ăn trái cây, nhìn trong cung ca kỹ vũ cơ nhóm biểu diễn, thường thường bình luận vài câu, không khí đảo cũng hòa hợp. Một canh giờ sau, đột nhiên có cung nữ vội vã mà chạy tiến vào, ở Trịnh Trước bên thai nói gì đó. Chỉ thấy Trịnh Trước sắc mặt hơi đổi, đôi mắt không tự giác mà ngó Tề Ngọc Yên liếc mắt một cái. Thấy thế, Tề Ngọc Yên trên mặt thần sắc căng thẳng. Trịnh Trước mày nhẹ nhàng nhăn lại, quay mặt đi, đối với cung nữ nhẹ nhàng nói một câu nói cái gì, cung nữ gật gật đầu liền chạy đi ra ngoài. Đãi cung nữ ra tụ hạ huyện, chỉ thấy Trịnh Trước cười khanh khách mà đứng lên, nói, chư vị muội muội, bổn cung đột nhiên có việc, liền không bồi các vị muội muội. Các ngươi có thể tiếp tục thưởng hà xem vũ, hôm nay cần phải tận hứng mà về. Thấy Trịnh Trước phải đi, Tề Ngọc Yên vẻ mặt khẩn trương mà đứng lên, nói, hoàng hậu nương nương này liền phải đi sao? La Huyên, La Khôn Dương cung có việc sao? Không có gì sự. Trịnh Trước cười cười, nói, các ngươi chơi đó là. Nói Trịnh Trước cũng không hề lý Tề Ngọc Yên đám người, liền bước nhanh hướng tụ hạ huyện ngoại đi đến. Mọi người vội hành lễ cung tiễn Trịnh Trước. Thấy Trịnh Trước ra cửa, Tề Ngọc Yên vẫn ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, nhìn nàng rời đi phương hướng. Trúc Vận vội tiến lên nói, nương nương, ngươi mau ngồi xuống đi, hoàng hậu nương nương đã đi xa. Tề Ngọc Yên cắn cắn môi, nói, không được, ta muốn đi Khôn Dương cung nhìn xem. Nương nương đi Khôn Dương cung làm chi? Trúc Vận vẻ mặt khó hiểu. Ta hiện tại tâm thần không yên, định là huyên nhi có cái gì không tốt. Ta mau chân đến xem hắn. Tề Ngọc Yên nói. Trúc Vận ngẩn ra, nói, tiểu hoàng tử sẽ không có việc gì đi. Nói nữa, liền tính nương nương đi Khôn Dương cung, hoàng hậu nương nương sợ là cũng sẽ không làm người thấy tiểu hoàng tử. Ta mặc kệ, huyên nhi chính là ta trong lòng chi thịt. Ta nhất định phải đi thử thử. Tề Ngọc Yên nói. Chính là nương nương, hoàng thượng còn ở ôn nguyệt trong đỉnh chờ ngươi đâu. Nói tới đây, Trúc Vận đệ thấp thanh âm, nói, hôm nay bữa tối là lúc, hoàng thượng chính là uống kia đồ vật. Nghe vậy, Tề Ngọc Yên nao nao, sau đó lắc lắc đầu, nói, ta bất quá đi. Lòng ta rất là lo lắng huyên nhi, hiện tại muốn đi gặp hắn, buổi tối trở về lại cấp hoàng thượng bồi tội đi. Nói Tề Ngọc Yên liền đối với mọi người cáo tử, cũng đi ra ngoài. Trúc Vận bất đắc dĩ, chỉ phải than một tiếng theo đi lên. Vừa rồi Trúc Vận thanh âm tuy rằng tiểu, nhưng Lương Tử Vân vẫn là nghe thấy nàng lời nói. Hoàng đế hiện tại đang ở ôn nguyệt trong đình. Hơn nữa, nghe Trúc Vận ý tứ, Tề Ngọc Yên hẳn là cho hắn uống thứ gì. Hay là đó là tên kia kêu đoạt phách vu dược. Nghĩ đến đây, Lương Tử Vân lặng lẽ sờ sờ giấu ở đai lưng kia cái túi thơm. Nếu thật là nói như vậy, chẳng lẽ là chính mình cơ hội liền tới. Nàng trong lòng vui vẻ, cho đại gia chào hỏi, liền gọi Thu Di cũng ra tụ hạ huyện, thẳng đến ôm Nguyệt Đình mà đi. Đi đến ôm Nguyệt Đình ngoại, quả nhiên Lý Cảnh một người chính một mình ngồi ở trong đình tự rót tự uống. Lương Tử Vân trong lòng đại hỉ, vội đem túi thơm lấy ra tới, treo ở trên eo. Nháy mắt, một cổ mùi thơm lạ lùng ẩn ẩn liền truyền ra tới. Nàng suốt váy áo, sửa sửa tóc mai, sau đó đi ra phía trước. Thương Hải Chính canh giữ ở đình ngoại, thấy Lương Tử Vân đã đi tới, hơi có chút giật mình. Hắn vội vàng đón nhận tiền đến, hành lễ nói, tiểu nhân gặp qua Lương Tiệp Dư. Không biết Lương Tiệp Dư nhưng có việc. Không có việc gì. Lương Tử Vân khẽ cười nói, ta du hồ trải qua nơi này, thấy Hoàng thượng tại đây, đặc hướng Hoàng thượng thỉnh an. Lương Tử Vân vì Lý Cảnh phi tần, nhìn thấy Lý Cảnh tiến lên thỉnh an cũng hợp tình hợp lý, vì thế, Thường Hải cung kính không người, mỉm cười nói, thỉnh Lương Tiệp Dư chờ một lát, tiểu nhân tiến đến bẩm báo một chút. Làm phiền Thường công công. Lương Tử Vân cười nói. Thương Hải hành lễ, liền xoay người vào ôm Nguyệt Đình. Lý Cảnh chờ Tề Ngọc Yên chính chờ đến nóng nội, không nghĩ tới Thường Hải tới bẩm báo, tới lại không phải Tề Ngọc Yên, mà là Lương Tử Vân. Lý Cảnh ngẩn người, sau đó dương mắt hướng Lương Tử Vân nhìn liếc mắt một cái. Lương Tử Vân vội lộ ra một cái hào phóng khéo léo tươi cười. Tục ngữ nói, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, huống hồ Lương Tử Vân thấy chính mình tới thỉnh an, cũng là y y lễ mà làm. Nghĩ đến đây, Lý Cảnh liền đối với Thường Hải hơi hơi gật gật đầu, nói, làm nàng lại đây đi. Là, Thường Hải lên tiếng, lui xuống, liền hướng Lương Tử Vân phương hướng đi tới. Nhìn Thường Hải càng đi càng gần, Lương Tử Vân dị thường khẩn trương. Nàng không biết Lý Cảnh là làm chính mình qua đi, vẫn là đem chính mình tống cổ rời đi. Nếu hắn không chịu thấy chính mình, mất đi cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt, nàng không biết chính mình khi nào còn có thể có như vậy tốt cơ hội. Thường Hải đi đến Lương Tử Vân trước người, hành lễ, cười nói, Lương Tiệp Dư, Hoàng thượng làm ngươi qua đi. Được đến cái này đáp án, Lương Tử Vân ngẩn ra, ngay sau đó liền bị mừng như điên bao phủ. Nàng không tự chủ được nhéo nhéo bên hông kia trang nhiếp tâm túi thơm, sau đó thật sâu hít một hơi, một bước, hướng về ôm Nguyệt Đình đi đến. Lương Tử Vân đi vào trong đình, đi đến Lý Cảnh trước người, doanh doanh nhất bái nói, thần thiếp gặp qua Hoàng thượng. Lý Cảnh nhìn Lương Tử Vân, nâng nâng tay, đạm cười nói, Lương Tiệp Dư, miễn lễ, tạ Hoàng thượng. Lương Tử Vân đứng dậy, bóng đêm đã thâm, Lương Tiệp Dư như thế nào còn ra tới du hồ a? Lý Cảnh vẻ mặt mỉm cười, tựa hồ lúc này tâm tình không tồi. Lương Tử Vân nhấp miệng cười nói, Hoàng thượng không cũng ở du hồ sao? Lý Cảnh cười nói, trâm cùng Ngọc Yên ước hảo đêm nay tại đây gặp nhau, cùng nàng cùng nhau quá tiết khất xảo, đang chờ nàng lại đây đột nhiên hắn nhớ tới cái gì? Đối với Lương Tử Vân hỏi, đúng rồi, Lương Tiệp Dư ngươi cũng đi cùng Yến, hiện tại ngươi đã ở chỗ này, kia cùng Yến là kết thúc sao? Lương Tử Vân hơi hơi một đốn, sau đó cười nói, đúng vậy, Hoàng thượng, cung yến đã kết thúc. Lý Cảnh sửng sốt, lẩm bẩm, đã kết thúc. Kia Ngọc Yên như thế nào còn không có lại đây? Tề Quý Phi còn không có tới sao? Lương Tử Vân tựa hồ ở trong lúc lơ đang nói, bất quá, tần thiếp thấy Tề Quý Phi rời đi tụ hạ huyển đã thật lâu à? Nàng rời đi thật lâu. Lý Cảnh ngẩn ra, mày nhíu lại. Thấy thế, Lương Tử Vân vội mỉm cười nói, có lẽ là Tề Quý Phi có chuyện gì trì hoãn đi. Có lẽ đi. Lý Cảnh nhẹ nhàng gật gật đầu, tựa hồ nghĩ cái gì, cũng không nói. Lương Tử Vân đứng ở tại chỗ, nghe chính mình bên hông kia túi thơm phát ra ẩn ẩn mùi thơm lạ lùng, quan sát đến Lý Cảnh. Phát giác hắn đối chính mình cũng không có đặc biệt phản ứng, tựa hồ chưa chịu túi thơm ảnh hưởng. Xem hắn kia bộ dáng, hẳn là còn đang suy nghĩ Tề Ngọc Yên thất ước việc. Đây là có chuyện gì? Nhìn thấy Lý Cảnh như thế, Lương Tử Vân cảm giác có chút ngoài ý muốn. Vương vị không phải đã nói, chỉ cần nam tử uống qua đoạt phách lúc sau, người được này nhiếp tâm hương vị, liền sẽ bị đeo này nhiếp tâm người hấp dẫn sao. Nhưng xem Lý Cảnh hoàn toàn không có a. Chẳng lẽ là hắn nghe được không đủ nhiều. Nhưng hiện tại thỉnh an cũng xong rồi, theo thường lệ hoàng đế không nói lời nào lưu chính mình, nàng cũng nên lui xuống. Nhưng mục đích còn chưa đạt tới, nàng như thế nào có thể rời đi đâu. Không được, thật vất vả có này cơ hội. Nhất định phải hảo hảo nắm chắc mới là. Lúc này, Lương Tử Vân thấy trên bàn thả một hồ trà, từng đợt trà hương ẩn ẩn phiêu ra tới. Nàng cười chỉ vào trên bàn ấm trà, đối với Lý Cảnh hỏi, Hoàng thượng, đây là cái gì trà? Thơm quá a. Nghe vậy, Lý Cảnh vội kéo về chính mình như đi vào coi thần tiên ý thức, thuận miệng nói, đây là thanh âm trà, Ngọc Yên nói ở Mi Dương vùng thường uống này trà. Nay trà nhập khẩu lúc sau, miệng đầy mùi thơm lạ lùng. Nhưng tiêu thực giải nhiệt, linh tâm dưỡng thần, thả ban đêm dùng để uống lúc sau, sẽ không làm người hưng phân khó có thể đi vào giấc ngủ. Trâm cùng Ngọc Yên vừa đến ban đêm liền uống này trà. Nghe tới, này trà giống như thực không tồi đâu. Lương Tử Vân cười nói, chỉ là tần thiếp chưa bao giờ uống qua. Lý Cảnh nhàn nhạt cười cười, cầm khởi một con tiểu chén trà, từ trong ấm trà đổ một ly trà thủy đến ly chung. Nháy mắt. Màu hổ phách nước trà liền tràn đầy kia nho nhỏ chén trà. Lý Cảnh đem chén trà đưa cho Lương Tử Vân, mỉm cười nói, Lương Tiệp Dư nếm thử đi. Thấy Lý Cảnh tự mình vì chính mình châm trà, Lương Tử Vân vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, chạy nhanh tiếp nhận chén trà, vui vẻ nói, tần thiếp đa tạ hoàng thượng. Sau đó nâng chung trà lên, đem môi thấu đi lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, một loại đặc biệt hương thơm liền tràn đầy môi răng chi gian. Lương Tiệp Dư, này trà như thế nào? Lý Cảnh cười hỏi. Lương Tử Vân cười cười, túi đầu lại nhợt nhạt uống một ngụm, lúc này mới cười trả lời, thanh hương hồi ngọt, miệng đầy mùi thơm lạ lùng, thật là hảo uống đâu. Lương Tiệp Dư thích liền hảo. Lý Cảnh mỉm cười nói. Nếu tể quý phi còn chưa lại đây, tần thiếp liền trước bồi hoàng thượng trong chốc lát đi. Lương Tử Vân đánh bạo nói, vừa lúc tần thiếp cũng tưởng nhiều uống này trà đâu. Lương Tiệp Dư thật như vậy thích, ngày mai chấm làm Ngọc Yên đưa chút đến ngươi trong cung đó là. Lý Cảnh đáp, cũng không có đáp ứng Lương Tử Vân lưu lại. Lương Tử Vân giật mình, nhìn trên bàn lục ngọc tô cùng bột củ sen bánh, cười nói, thấy này đó điểm tâm, tần thiếp đảo cảm thấy bụng có chút đói. Tần thiếp có không mặt dày cầu hoàng thượng thưởng hai khối bánh. Ngươi lúc trước ở cung yến ở không ăn cái gì sao? Lý Cảnh nâng lên mắt, có chút kinh ngạc. Lúc trước tần thiếp mới vừa dùng quá cơm tối, còn không cảm thấy đói, liền không có như thế nào ăn cái gì. Lương Tử Vân mặt mang xấu hổ, chưa từng tưởng từ tụ hạ huyển đến ôm nguyệt đình, đi rồi một đoạn, hiện tại trong bụng lại đánh lên cổ tới. Lương Tử Vân tưởng cái gì, Lý Cảnh trong lòng tự nhiên biết, chỉ là Lương Tử Vân nói đến này phân thượng, hắn cũng không hảo quá bác nàng mặt mũi, rốt cuộc nàng cũng là cảnh quốc công trí nữ. Nghĩ đến đây, hắn liền cười cười, nói, một khi đã như vậy, Lương Tiệp Dư liền ngồi xuống ăn một chút gì lót lót bụng đi. Lương Tử Vân vừa nghe, đại hỉ nói, đa tạ hoàng thượng. Sau đó nàng liền ngồi xuống. Xem Lý Cảnh trước mặt ly chung không gì nước trà, nàng liền duỗi tay đem chấp nhất tấm trà, vì Lý Cảnh đem chén trà rót đầy. Hai người liền ngồi ở trong đình ngồi xuống, uống trà, nói chuyện phiếm vài câu. Lương Tử Vân ăn một khối bột củ sen bánh, ngẩng đầu nhìn Lý Cảnh, thấy hắn nhìn chính mình là lúc, biểu tình vẫn như cũ quẩn cũ é, tựa hồ cũng không có chịu túi thơm ảnh hưởng, nàng trong lòng không cấm có chút sốt ruột. Muốn thế nào mới có thể làm hoàng đế nhiều hút điểm nhiếp tâm đâu? Đột nhiên, nàng trong lòng vừa động, ngẩng đầu, đối với Lý Cảnh cười nói, hoàng thượng, này ôn nguyệt trong đình nhưng thật ra mát mẻ, chỉ là con muỗi thật nhiều nha. Nga. Lý Cảnh nâng mi, nhìn Lương Tử Vân, nói, Lương Tiệp Dư bị con muỗi sở nhiều sao? Chẳng lẽ Thường Hải phóng đuổi muỗi dược không đủ? Kia chấm kêu hắn lại phóng điểm lại đây. Không cần. Lương Tử Vân chạy nhanh vẫy vây tay, nói, tạ hoàng thượng quan tâm, tần thiếp không có việc gì, tần thiếp chỉ là lo lắng hoàng thượng. Chấm cũng không có việc gì. Lý Cảnh cười nói, này trong đình không chỉ có phóng có đuổi muỗi dược, Ngọc Yên còn ở chấm xiêm y thượng hơn nhưng đuổi muỗi lương hơn, nhưng phòng con muỗi sở nhiễu. Tần thiếp biết kia lương hơn, nhưng thật ra nhưng đuổi muỗi, chính là duy trì sẽ không rất dài, lâu rồi cũng liền không có gì hiệu dụng. Nói, Lương Tử Vân chạy nhanh đem chính mình bên hông túi thơm cởi xuống tới, nói, tần thiếp này đuổi nhang muỗi túi chính là ta tổ mẫu nhờ người đưa vào tới, nhưng quản 10 ngày đâu. Hoàng thượng nếu còn muốn ở chỗ này chờ đợi tề quý phi, tần thiếp liền đem này túi thơm hiến cho hoàng thượng, lấy bảo hoàng thượng không bị con muỗi sở nhiễu. Nghe vậy, Lý Cảnh giật mình. Lương Tử Vân có ý tốt, hắn cũng không hảo bác nàng mặt mũi, dừng một chút, hắn duỗi tay tiếp nhận tới, cười nói, Lương Tiệp Dư có tâm. Lương Tử Vân cười nói, hoàng thượng không cần đối tần thiếp như thế khách khí. Lý Cảnh cười cười, không nói chuyện. Đúng rồi, hoàng thượng. Này túi thơm hương khí cũng rất là đặc biệt đâu. Lương Tử Vân cười nói, đặc biệt dễ ngửi, không tin, hoàng thượng thử xem. Thấy Lương Tử Vân như vậy nhiệt tình, Lý Cảnh cũng không hảo phất nàng ý, duỗi tay đem túi thơm bắt được mũi hạ nhẹ nhàng một ngửi. Nháy mắt, một trận mùi thơm lạ lùng liền từ chóp mũi chui tiến vào, thẳng thấm nhập đáy lòng. Lương Tử Vân thấy Lý Cảnh ngửi túi thơm, trong lòng một trận khẩn trương. Cái này hắn hẳn là sẽ bị nhiếp tâm chi dược sở dụ đi. Từ đây, hắn sẽ giống sủng ái Tề Ngọc Yên giống nhau sủng ái chính mình sao? Đãi Lý Cảnh ngẩng đầu lên là lúc, nàng chỉ thấy hắn nhìn chính mình, ánh mắt thế nhưng có chút mê ly. Nàng giật mình, ngay sau đó trong lòng vui vẻ. Này nên là nhiếp tâm chi dược nổi lên hiệu đi. Hoàng thượng, ngài còn nghe được quán này dược đi. Lương Tử Vân thật cẩn thận hỏi. Lý Cảnh đột nhiên quay mặt đi tới, nhìn Lương Tử Vân, hô hấp càng ngày càng dồn dập, sắc mặt đỏ lên. Hàm chứa tức giận hỏi, Lương Tiệp Dư, ngươi này túi thơm trung phong chính là cái gì dược? Thấy Lý Cảnh biểu tình trung ẩn ẩn mang theo sắc mặt giận dữ, Lương Tử Vân ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Nếu hắn thật sự bị nhiếp tâm chi dược sở mê, không nên là hiện tại này biểu tình a. Này trung gian là xảy ra chuyện gì sao? Nàng có chút không biết làm sao, sau một lúc lâu mới cứng lưỡi nói, hồi, hoàng thượng, là, đuổi mối, hương hân a. Thật sự chỉ là đuổi nhang mối hân. Lý Cảnh run giọng hỏi. Thật sự chỉ là đuổi nhang mối, hương hân. Lương Tử Vân đáp. Lý Cảnh nhìn chằm chằm nàng một lát, làm nàng đáy lòng một trận phát mao. Đột nhiên, hắn đột nhiên đứng dậy, đi đến đỉnh biên, đối với Thường Hải kêu lên, Thường Hải. Tiểu nhân ở. Thường Hải chạy nhanh chạy tới. Lý Cảnh dùng tay kéo kéo chính mình cổ áo, thở hổn hển nói, mau đỡ ta hồi cung. Thường Hải nhìn ra Lý Cảnh khác thường, chạy nhanh hỏi, hoàng thượng là có chỗ nào không thoải mái sao? Mau mang ta rời đi. Lý Cảnh vội vàng mà kêu lên. Hoàng thượng. Đột nhiên, một nữ tử thanh âm vang lên. Mọi người đều ngẩng đầu, hướng về thanh âm phương hướng nhìn lại. Lương Tử Vân thấy Tề Ngọc Yên vội vã mà chạy đến hoàng đế bên người, vẻ mặt tiêu sắc hỏi, hoàng thượng, ngươi đây là như thế nào lạp? Nhìn thấy Tề Ngọc Yên xuất hiện ở Ôn Nguyệt Đình, Lương Tử Vân ngẩn ra. Tề Ngọc Yên không phải đi Khôn Dương cung thấy hoàng tử huyên sao? Như thế nào nhanh như vậy liền tới đây? Ngọc Yên Lý Cảnh một tay đem Tề Ngọc Yên ôm, ách thanh nói, Ngọc Yên, ta khó chịu vô cùng, mau hồi cung đi. Tề Ngọc Yên xem Lý Cảnh sắc mặt đỏ lên, vươn sờ sờ hắn mặt, cả kinh, hoàng thượng trên người như thế nào như thế năng, chẳng lẽ là sinh bệnh nóng lên. Chạy nhanh đem Lý Cảnh đỡ đến đỉnh một mặt ngồi xuống, xoay mặt kêu lên, Trúc Vận, ngươi mau tới đây cấp hoàng thượng nhìn xem. Là, nương nương. Trúc Vận tuân lệnh, chạy nhanh đi lên trước tới, ngồi xổm Lý Cảnh trước người, vì hắn nắm lấy mạch. Đột nhiên, nàng trên mặt thần sắc biến đổi. Tề Ngọc Yên thấy vậy, vẻ mặt khẩn trương, hoàng thượng như vậy nhiệt, chính là bị bệnh. Hồi nương nương, hoàng thượng đúng là nóng lên, chính là đều không phải là thân thể không khỏe gây ra. Trúc Vận trả lời nói. Tề Ngọc Yên ngẩn ra, truy vấn nói, đó là vì sao? Hồi nương nương, hoàng thượng bộ dáng này, như là nói tới đây, Trúc Vận có chút ấp á ấp úng, sau một lúc lâu nói không nên lời. Ai nha, cô nãi nãi, ngươi là tưởng cấp chết ta nha. Thấy Trúc Vận nửa ngày nói không nên lời, Thường Hải ở một bên gấp đến độ không được, reo lên, hoàng thượng rốt cuộc là làm sao vậy? Trúc Vận nhìn Tề Ngọc Yên, biểu tình có chút thẹn thùng. Tề Ngọc Yên cũng là thập phần sốt ruột, cao giọng hỏi, Trúc Vận, ngươi đừng cọ, mau nói chuyện nha. Nương nương. Trúc Vận mặt tường đỏ, túi đầu, nhỏ giọng mà nói, hoàng thượng, thân mình không có việc gì, chỉ là, chúng mị dược chi độc. Mị dược. Trong đình mọi người nghe được lời này, đều là cả kinh. Lương Tử Vân chỉ cảm thấy có một đạo sấm sét bổ tới chính mình đỉnh đầu, cả người đều ngốc, ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ. Như thế nào như thế? Tiểu nhân vẫn luôn đi theo bên người hoàng thượng, cho nên thức ăn đều làm người thử qua, như thế nào sẽ trung mị dược chi độc? Thường Hải kinh hô. Tề Ngọc Yên định hạ tâm tới, chạy nhanh phân phó nói, Thường Hải, ngươi mau phái người gọi vào Thái Y Y Viện. Thỉnh thái y tới cấp hoàng thượng giải độc. Là, quý phi nương nương. Thường Hải đáp, chạy nhanh gọi người đi thái y y viện thỉnh sử viện chính. Nương nương, nô tỳ này đó có điểm dược có thể trước làm hoàng thượng dùng, nhưng hoán này mị dược chi độc. Trúc Vận nói, ngươi như thế nào sẽ có giải mị độc dược? Tề Ngọc Yên sửng sốt. Hồi nương nương, nô tỳ trên người, không phải giải mị độc dược, mà là thanh tâm hoàn. Trúc Vận vội vàng nói, nương nương trước đó vài ngày không phải có chút tâm thần không yên, muốn ăn này thành tâm hoàn mới có thể thoải mái sao? Ngày gần đây nương nương tuy rằng không phục này dược, nhưng nô tỳ cũng vẫn luôn đem thanh tâm hoàn đặt ở trên người, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào muốn. Này thanh tâm hoàn có giải độc công hiệu, tuy rằng không thể vì hoàng thượng toàn giải này mị dược, nhưng đại đại giảm bất dược độc. Hoàng thượng phục thanh tâm hoàn lúc sau, liền không như vậy khó chịu. Tề Ngọc Yên vừa nghe, vội vàng nói, kia còn chờ cái gì? Chạy nhanh cấp hoàng thượng dùng đi. Là. Trúc Vận chạy nhanh từ trong tay háo lấy ra một cái khăn gấm bọc nhỏ, mở ra khăn gấm, bên trong phóng mấy viên màu đen thuốc viên. Tề Ngọc Yên vội cầm một cái, uy đến Lý Cảnh trong miệng. Lý Cảnh một ngụm đem thuốc viên hàm ở trong miệng, liền cảm giác kia thuốc viên nháy mắt liền hóa rất thủy, theo yết hầu chảy vào trong bụng. Một cổ mát lạnh chi ý, liền từ trong miệng vẫn luôn kéo dài tới đến toàn thân.